Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cũng vô ích, ngay khi vệ tông đang nghĩ như vậy, đột nhiên, long liễn họ đang cưỡi đột nhiên chấn động, tiếp đó kèm theo hai tiếng kêu thảm thiết, hai đầu chân long kéo xe phía trước lập tức bị xé làm đôi. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ lớn vang vọng, long liễn bị xé toạc hoàn toàn. Bàng gian, lăn ra đây, ầm ầm. Bên ngoài, âm thanh cuồn cuộn như thủy triều ập đến vệ tông, cả thiên địa cũng bắt đầu rạn nứt, từng mảnh không gian đen kịt hóa thành những mũi tên bắn về phía vệ tông. Tự tìm cái chết, thấy vậy, giữa hai lông mày vệ tông không khỏi sinh ra vài phần lệ khí. Dù biết đây là ký ức, nhưng nhớ lại khoảnh khắc này, vẫn rất khó chịu. Tranh, vệ tông vừa vung tay, Minh Uyên trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Minh Uyên lúc này không giống trước, nó là một thanh trường kiếm đỏ rực, quấn quanh vô số huyết khí, nhìn kỹ thì còn thấy vô số oan hồn đang kêu gào. Đây đều là cường giả từng chết dưới kiếm của vệ tông. Bọn họ không chỉ chết mà còn bị vệ tông giam cầm trên kiếm, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ông, một đạo kiếm khí đỏ ngòm dâng lên, sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó đã mở rộng đến mức không thể hình dung. Đạo kiếm khí này dường như đã bao hàm chư thiên lục đạo, tất cả bản nguyên thế giới. Một kiếm này rơi xuống, tựa hồ tất cả thời không, tất cả biến số đều bị chặt đứt. Thấy một kiếm đáng sợ như vậy, dù kẻ vừa lên tiếng cũng không khỏi sợ hãi. Một kiếm như vậy đã có khả năng làm bị thương hắn. Ồ, ngược lại là xem thường ngươi rồi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, tiếp đó, toàn bộ thiên địa đột nhiên mờ đi. Ngay sau đó, chỉ thấy trên trời, một bàn tay khổng lồ, dường như muốn bao trùm cả thiên khung, hung hăng chụp xuống, ầm ầm, vô số quang ảnh dưới một chưởng này, không ngừng lưu chuyển, như biến thành một cối xay khổng lồ, muốn nghiền nát cả phiến thiên địa. Trước một chưởng mạnh mẽ như vậy, kiếm của vệ tông dù có kinh diễm đến đâu, vẫn như châu chấu đá xe, bị dễ dàng nghiền nát. Tiếp đó, thiên địa biến thành ma bàn, kéo vệ tông vào trong đó. Thấy vậy, vệ tông liên tục xuất kiếm, mới miễn cưỡng chém nát ma bàn trước mặt, thoát ra được. Lúc này, vệ tông nhíu mày, Đại Nhật Kim Luân trưởng, ngươi là nhị tổ An gia. Vệ tông lập tức đoán ra thân phận người này. Ha ha, xem ra tiểu tử ngươi cũng không quá đần, nếu là trước kia, ta còn thực sự rất thưởng thức ngươi, chỉ tiếc, đã lựa chọn đối đầu với An gia ta, vậy thì ta phải trừ hậu họa. Kèm theo âm thanh, một bóng dáng to lớn, đáng sợ đến mức không ai thở nổi, xuất hiện trên chân trời. Hắn cao lớn, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, tóc tai rối bù, trong gió lốc không ngừng bay loạn. Nhị tổ An gia, thì sao? Vệ tông cười lạnh, trước đây hắn không phải là đối thủ của nhị tổ An gia. Dù sao khi đó hắn mới đột phá hỗn nguyên cảnh, mà đối phương đã là đỉnh phong cảnh giới này. Nhưng bây giờ, không giống nữa, hắn có kinh nghiệm kiếm chủ. Hơn nữa, thủ đoạn của nhị tổ An gia hắn đã quá quen thuộc. Lần nữa chiến đấu, ai thua ai thắng còn chưa chắc. Lúc này, vệ tông ngạo nghễ đứng giữa không trung, tay cầm Minh Uyên, phía sau hắn, một bóng ma khô lâu khổng lồ xuất hiện, dường như đang trong vô cùng đau khổ. Ngay khi bóng ma khô lâu xuất hiện, cả thiên địa cũng bắt đầu kêu gào, ngay cả thiên địa cũng không thể chịu đựng nổi sự đau khổ như vậy. Bàng gian, nhị tổ, hai người không cần đánh nữa. Lúc này, Bình Yên không thể nhìn hai người tiếp tục chiến đấu, một người là đạo lữ của nàng, một người là nhị tổ gia tộc. Nếu hai bên chiến đấu, dù ai thắng ai thua, nàng cũng không chấp nhận được. Bình Yên, chuyện này không liên quan đến ngươi. Nhị tổ An gia cúi đầu xuống, nhìn Bình Yên, sau đó lãnh khốc nói, bây giờ, Bàng Gian phải chết, phải không? Vệ tông lộ ra một nụ cười nhếch mép, thấy vẻ mặt dữ tợn của vệ tông, nhị tổ An gia chỉ nhíu mày, sau đó không nói gì thêm. Giây tiếp theo, ông ta chỉ tay về phía Bình Yên, trong nháy mắt, Bình Yên bị đưa sang một bên, nhốt lại, đây là cầm tù nàng, đồng thời cũng là bảo vệ nàng. Dù sao, Bình Yên bây giờ chỉ là tiêu giao cảnh, mà Bàng Gian và ông ta đều là cường giả hỗn nguyên cảnh. Nếu đánh nhau, sức mạnh ba động đáng sợ đó, Bình Yên không thể nào chịu được. Bởi vậy, nhị tổ An gia cúi xuống, liếc vệ tông, ầm ầm, chỉ bằng ánh mắt, ông ta đã khiến không gian không thể chịu nổi, thậm chí sau đó, cả hư không cũng bắt đầu rung chuyển không ngừng, kêu gào, khóc lóc, đây chính là sức mạnh hỗn nguyên. Thấy cảnh này, vệ tông đột nhiên nhớ đến những tiên vương của Thương Huyền đại thế giới. Dù họ và cường giả hỗn nguyên cảnh đều là bát tinh cường giả, nhưng nếu so sánh sức mạnh, cường giả hỗn nguyên cảnh cần phải mạnh hơn tiên vương rất nhiều. Đặc biệt là cường giả hỗn nguyên cảnh cường hoành như nhị tổ An gia. Một mình ông ta đánh tất cả tiên vương của Thương Huyền đại thế giới, chắc cũng không thành vấn đề. Bất quá, ý nghĩ kỳ lạ này chỉ thoáng qua trong đầu vệ tông, tiếp đó bị hắn bỏ qua. Dù sao, bây giờ quan trọng nhất vẫn là đối mặt với nhị tổ An gia trước mặt. Ầm ầm, khi không gian không ngừng rung động, vệ tông bỗng nhiên giơ kiếm lên, đồng thời, bóng ma khô lâu khổng lồ phía sau hắn cũng giơ cốt kiếm lên. Sau đó nặng nề hạ xuống. Ông, thiên địa không ngừng rung lên. Thậm chí đại đạo dường như cũng bị kiếm của vệ tông chém đứt. Một kiếm này, thậm chí cả hư không cũng bị chém vỡ, lộ ra hỗn độn vô tận bên trong, đang cuồn cuộn không ngừng. ngay cả hỗn độn cũng không chịu nổi lực đạo như vậy. Thiên địa đại đạo đều đang rung động, thời không vì đó mà nổi sóng, một kiếm đáng sợ như vậy, đến cả nhị tổ An gia cũng không khỏi chấn động, một kiếm mạnh thật, nếu cho ngươi đủ thời gian trưởng thành, vượt qua ta chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhị tổ An gia sắc mặt rất ngưng trọng, ông ta thấy được tiềm lực của Vệ Tông, với một kiếm đáng sợ như vậy, tiền đồ của hắn là vô hạn, lúc này nếu không giải quyết hắn, sau này chỉ sợ sẽ phiền phức vô tận. Nghĩ đến đây, sắc mặt nhị tổ An gia lập tức lạnh xuống. Chương 1793, kịch chiến. Thế là, nhị tổ An gia cuối cùng bỏ qua sự khinh thị trong lòng với Vệ Tông. Hoàn toàn nghiêm túc, âm âm, nhị tổ An gia cách xa vạn dặm, tung một trường, một kích này giống như hàng vạn con chân long đang gầm thét. Phía sau ông ta, xuất hiện một bóng chân long màu vàng khổng lồ. Ngay sau đó, con chân long khổng lồ này lắc đầu vẫy đuôi lao về phía Vệ Tông. Con chân long này lớn đến mức nào? Chỉ một cái đầu rồng, đã gần trăm dặm, còn thân hình thì không biết khổng lồ đến mức nào. Thậm chí, ngay cả bóng ma khô lâu sau lưng Vệ Tông, trước con chân long này cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông cũng lập tức trở nên ngưng trọng, bình tĩnh mà nói, nhị tổ An gia quả thực là một đối thủ mạnh mẽ. Hắn nhất định phải cẩn thận. Thế là, Vệ Tông thân hình ở giữa không trung nhảy lên, trong nháy mắt, liền như nhảy ra khỏi tam giới, không thuộc vào trong ngũ hành, Vệ Tông trực tiếp mất đi tất cả dấu vết, thậm chí, ngay cả An gia nhị tổ, trong lúc nhất thời đều không xác định được vị trí của Vệ Tông. Sau một khắc, Vệ Tông một cái nhảy vọt, đột nhiên xuất hiện, tiếp đó hắn giơ Minh Uyên trong tay lên, vung một kiếm xuống, suy, kiếm khí rộng lớn, khiến đại đạo cũng bắt đầu rung động không ngừng, thủy triều kinh khủng cuồn cuộn, thậm chí cả hỗn độn đều bị một kiếm này chia làm hai nửa. Sau khi Vệ Tông vung kiếm xuống, con chân long gào lên thê thảm, rồi dễ dàng bị phân thành hai nửa. Ngay sau đó, Vệ Tông tung người một cái, lại biến mất không thấy. Khi xuất hiện trở lại, lại là một kiếm rơi xuống, chân long bị hắn dễ dàng chém mấy kiếm, liền tan nát thành từng mảnh. Lần này, khi thân hình Vệ Tông tiếp tục lóe lên, một bàn tay cực lớn hướng về hắn bao phủ tới, ầm ầm, vô số luồng khí lưu kinh khủng đang không ngừng cuộn trào, giăng khắp nơi giữa không trung. Vệ Tông ở dưới uy áp kinh khủng này, thậm chí ngay cả thân thể cũng bị kìm hãm, muốn trốn thoát đã là chuyện không thể. Chết đi, trong mắt An gia nhị tổ, không mang theo một chút cảm tình nào, một trường rơi xuống, tựa như muốn đè chết một con kiến. Lúc này, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Vệ Tông, trong nháy mắt đỏ bừng, trong lòng hắn, tràn ngập sát ý sôi trào, loại sát ý này, là tự nhiên sinh ra trong hắn, vô cùng kinh khủng, vô cùng thuần túy, tại sát ý sinh ra trong một sát na, cỗ lực lượng vốn đang trói buộc Vệ Tông đột nhiên vỡ ra. Tiếp đó Vệ Tông đột nhiên phóng lên trời, thân hình hắn tuy nhỏ bé, nhưng trong mắt An gia nhị tổ lại vĩ đại, hùng vĩ hơn cả thiên địa. Đáng chết là ngươi, Vệ Tông lạnh giọng mở miệng, mỗi một chữ rơi xuống, giữa thiên địa liền hóa thành một đạo kiếm ý kinh khủng. Tiếp đó, kiếm hạo đãng, hung hăng lao về phía An gia nhị tổ, xé rách thiên địa, một trường của An gia nhị tổ trước kiếm ý kinh khủng của Vệ Tông, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, chanh, kiếm ý rít dài, vô số kiếm ý hóa thành một thể, tiếp đó bao phủ An gia nhị tổ trong đó, dưới vô số kiếm ý xuyên qua, ngay cả trên thân An gia nhị tổ cũng xuất hiện một vài vết thương. Khụ khụ, An gia nhị tổ bỗng ho khan hai tiếng, hắn không ngờ, chỉ một chút sơ sẩy mà đã bị thương, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn liền trở nên lạnh băng, chỉ thấy hắn bỗng giơ bàn tay lên, rồi hung hăng nắm chặt giữa không trung, ầm ầm, vô số kiếm ý trực tiếp bị hắn bao phủ trong một trường, tiếp đó kèm theo những tiếng nổ vang liên hồi, kiếm khí không ngừng bạo toái, nhưng ngay lúc này, một bóng tối đột nhiên bao phủ lấy An gia nhị tổ. An gia nhị tổ có chút chậm trễ ngẩng đầu, hắn phát hiện, không biết từ lúc nào, Vệ Tông đã ở phía trên hắn. Lúc này, trong tay Vệ Tông nắm chặt Minh Uyên, rồi hướng về phía mình, vung một kiếm xuống, bàng gian, An gia nhị tổ nheo mắt lại, chỉ kịp nói ra một câu như vậy. Tiếp đó, hư ảnh khô lâu sau lưng Vệ Tông, cùng Vệ Tông đột nhiên hợp làm một, cái khô lâu to lớn kia, hướng về An gia nhị tổ vung kiếm xuống, hư ảnh cốt kiếm khổng lồ xuyên qua người An gia nhị tổ, cũng không hề gây ra bất kỳ dao động nào, nhưng An gia nhị tổ trên mặt lại đột nhiên ngây ngốc trong nháy mắt, tựa hồ, hắn cảm thấy mình thiếu cái gì, lại hình như không thiếu gì cả, đây là một loại cảm giác rất mâu thuẫn. Sau một khắc, hắn liền phát hiện, trên thân thể mình, xuất hiện từng đường tơ máu, tiếp đó từng dòng huyết dịch, bắt đầu phun ra từ người mình, đây là, An gia nhị tổ có chút kinh ngạc. Tiếp đó, chỉ thấy Vệ Tông hóa thành khô lâu cực lớn, lại lao về phía mình, bàng gian, ta xem thường ngươi. An gia nhị tổ hít một hơi thật sâu, hắn biết, trạng thái bây giờ của mình không thể tiếp tục chiến đấu với Vệ Tông, cho nên, tam thập lục kế, tẩu vi tượng kế, thân hình An gia nhị tổ, bỗng nhiên bốc cháy, hóa thành ngọn lửa có thể đốt cháy cả thiên địa. Vệ Tông đột nhiên lao vào giữa những ngọn lửa bao trùm cả đất trời. Cái khô lâu to lớn mà Vệ Tông hóa thành chậm rãi tan biến dưới ngọn lửa đốt cháy. Sau một lát, thân ảnh Vệ Tông, từ trong một mảnh hỏa diễm bước ra, thân thể hắn hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ tiêu hao quá độ, trên thực tế cũng là như thế, dù sao bây giờ An gia nhị tổ vẫn mạnh hơn hắn. Việc Vệ Tông có thể bước lui hắn, vốn đã là một chuyện rất khó khăn, đúng vậy, chỉ là bước lui mà thôi, với trạng thái của Vệ Tông bây giờ, muốn đánh giết An gia nhị tổ, vốn là một chuyện không thể, hơn nữa, nơi này chỉ là trí nhớ của hắn, dù có giết An gia nhị tổ, cũng không có ích lợi gì, mà Vệ Tông sở dĩ muốn giao chiến một trận với An gia nhị tổ. Chẳng qua chỉ là để bù đắp những tiếc nuối của mình khi xưa. Trước kia, sau khi chạm trán An gia nhị tổ, Vệ Tông chỉ vội vàng qua một chiêu, rồi chật vật thoát đi, đến khi về sau Vệ Tông gặp lại An gia nhị tổ. Hắn đã là nhân vật hàng đầu của chủ tể cảnh, lúc đó nếu hắn tiếp tục giao chiến với An gia nhị tổ, thì có phần quá khi dễ hắn. Vệ Tông ở chủ tể cảnh, gần như một ngón tay đã có thể dễ dàng nghiền nát An gia nhị tổ. Chủ tể cảnh và hỗn nguyên cảnh, căn bản không phải cùng một cấp độ, thực lực chênh lệch quá lớn, lúc này, thấy Vệ Tông và An gia nhị tổ đều không sao, bình yên bị cầm tù ở một bên cũng an tâm, có lẽ, đây chính là kết cục tốt nhất, dù là Bàng Gian, hay An gia nhị tổ, nàng đều không thể chấp nhận nếu một trong hai người bị thương. Chương 1794, tránh né, lúc này, Vệ Tông cũng đi đến bên cạnh bình yên, tiếp đó vung Minh Uyên xuống, trong nháy mắt, không gian giam cầm bình yên trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Bàng Gian, ngươi không sao chứ? Bình Yên nhìn Vệ Tông, có chút lo lắng, ta không sao. Vệ Tông lắc đầu, rồi thản nhiên nói, chúng ta đi thôi, An gia bây giờ đang truy sát ta, ở đây không an toàn, chúng ta vừa đi vừa nói. Nói xong, Vệ Tông kéo tay Bình Yên, thân hình nhảy vọt một cái, trực tiếp biến mất không thấy. Quả nhiên, ngay sau khi hai người Vệ Tông rời đi không lâu, mấy đạo thân ảnh kinh khủng lại xuất hiện, mỗi người khí tức đều cường hãn không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, có một vài điểm tương đồng với An gia nhị tổ trước đây. Thậm chí ngay cả lão nhị cũng bị thiệt, tiểu tử này, không đơn giản, một người trong số đó nhàn nhạt nói, ta nói lão tứ, ngươi có phải hối hận rồi không, thấy tiểu tử này mạnh như vậy, thế nào, giờ ngươi hối hận hành động trước đây, ngươi nói là An gia tam tổ, hắn nhìn An gia tứ tổ bên cạnh, trên mặt mang theo nụ cười lạnh, hắn là người từ đầu không đồng ý gây xích mích với Bàng Gian, nhưng chính lão tứ kiên quyết phản đối, cảm thấy Bàng Gian không xứng với Bình Yên, rồi lên kế hoạch giết Bàng Gian khi hắn đến, nếu giết được thì thôi, nhưng không ngờ. Không giết được, thậm chí, Bàng Gian còn đột phá, chẳng phải xấu hổ sao? Sắc mặt An gia tứ tổ lúc này vẫn rất bình thản. Không thể nhìn ra tâm trạng của hắn, cũng không rõ, rốt cuộc hắn có hối hận hay không? Bây giờ nói những thứ này có ích gì? Mặc kệ trước đây thế nào, chuyện bây giờ đã là định cục. An gia chúng ta, đã trở mặt với tên này, nếu chúng ta không giết được hắn, hắn sẽ đến trả thù An gia. Nói đến đây, An gia tứ tổ lắc đầu, liếc nhìn An gia tam tổ, nói, ngươi ở đó phàn nàn, chỉ bằng nghĩ cách tìm được tiểu tử này. Rồi giết hắn, hừ, nói thì hay, gây ra tất cả những chuyện này, không phải là do ngươi sao? An gia tam tổ hừ lạnh một tiếng, được rồi hai vị, bớt nói vài câu đi. Lúc này, An gia ngũ tổ lắc đầu, rồi thở dài một hơi nói, thực ra, lão tứ nói cũng không sai, sự việc đã thành định cục, nói gì cũng vô dụng, chúng ta bây giờ chủ yếu, vẫn là tìm được tiểu tử này. Dừng một chút, An gia ngũ tổ nhíu mày, rồi nhìn quanh thiên địa này, nói, tuy hắn cố ý xóa đi khí tức của mình, nhưng có những thứ hắn không xóa được, bây giờ chúng ta đuổi theo, vẫn còn hy vọng tìm được hắn, đi thôi. Trong lúc nói chuyện, ba đạo thân ảnh kinh khủng, đồng thời biến mất không thấy, mà lúc này, trên đường đi, Vệ Tông kéo tay Bình Yên, thản nhiên nói, An gia các ngươi bây giờ đang đuổi giết ta, hư không cũng không an toàn. Vậy, ngươi phải về kiếm giới sao? Bình Yên tò mò hỏi, không, Vệ Tông lắc đầu, dù kiếm giới là nơi ta xuất thân, nhưng ở đó, ta không có thế lực đáng để nương tựa, cho nên, Bình Yên cũng có chút không hiểu. Chúng ta đi đao giới, Vệ Tông nói ngắn gọn, đao giới, dường như nghĩ đến điều gì, ánh mắt Bình Yên lập tức trở nên mờ mịt, ngươi muốn đi tìm nàng, ừ, Vệ Tông không chút do dự, rất nhanh thừa nhận, chuyện này không có gì không thể thừa nhận, đao giới là địa bàn của đế gia, dù là An gia, cũng phải kiêng kỵ đế gia đôi phần, trên địa bàn đao giới, bọn họ sẽ không tùy tiện như vậy, Vệ Tông giải thích, lúc này, tâm trạng Bình Yên đã hoàn toàn suy sụp, những gì Vệ Tông nói, nàng cũng như không nghe thấy, lúc này, nàng cúi đầu. Không biết đang suy nghĩ gì, nhìn thấy bộ dạng của Bình Yên như vậy, Vệ Tông cũng có chút do dự, cuối cùng vẫn không nói gì, tuy chư thiên vạn giới vô cùng rộng lớn, nhưng Vệ Tông dù sao cũng là cường giả hỗn nguyên cảnh. Trong một thời gian ngắn, hắn đã đến đao giới, sự xuất hiện của cường giả hỗn nguyên cảnh, tự nhiên thu hút sự chú ý của vô số cường giả đao giới. Nhưng khi thấy người của đế gia đến nghênh tiếp, họ lập tức thu lại sự chú ý của mình, xem ra, đó là bạn của đế gia. Đế gia, ở đao giới, là kẻ thống trị tuyệt đối. Bàng Gian, ngươi đột phá, lúc này, Đế Lâm đến nghênh đón Vệ Tông, trong nháy mắt kinh ngạc, hắn không ngờ, Bàng Gian, lại là người đầu tiên trong số bọn họ đột phá đến hỗn nguyên cảnh. Bởi vì từ trước đến nay, thiên phú của Bàng Gian không tốt, hơn nữa không có chỗ dựa khủng khiếp như bọn họ, mọi tài nguyên đều phải tự mình cố gắng, bởi vậy tu vi của hắn vẫn luôn chậm hơn một chút. Nhưng bây giờ, Bàng Gian lại là người đầu tiên đột phá đến hỗn nguyên cảnh. Đi trước bọn họ, nhưng rất nhanh, Đế Lâm phát hiện, tình huống lúc này có chút không ổn. Vệ Tông tuy đã đột phá, nhưng đến vội vàng, hơn nữa còn mang theo Bình Yên, có vẻ như đang chạy trốn. Ngươi đây là, ta đang bị An Gia truy sát. Vệ Tông nói ngắn gọn, sao có thể như vậy? Đế Lâm có chút không thể tưởng tượng nổi, chuyện Bàng Gian muốn đến An Gia, hắn đều biết, hơn nữa, hắn cũng biết, lúc đó Vệ Tông đã nói chắc chắn với hắn, chỉ cần đến An Gia, nói rõ mọi chuyện với họ, tin rằng họ sẽ chấp nhận mình. Thực ra, lúc đó Đế Lâm cũng rất đồng tình, dù sao, là bạn tốt của Bàng Gian, hắn biết Bàng Gian lợi hại thế nào, tin rằng nếu An Gia biết được năng lực của hắn, sẽ không ngăn cản Bình Yên tiếp tục ở bên Vệ Tông. Nhưng không ngờ, lại gặp phải tình cảnh như vậy, chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đừng nói Đế Lâm không hiểu, thậm chí cả Bàng Gian lúc đó cũng không hiểu rõ, vì sao đang yên đang lành, người của An Gia lại đột nhiên ra tay, muốn giết chết mình, mãi về sau, Vệ Tông mới biết, thì ra, tất cả, đều do An Gia tứ tổ giở trò quỷ, phái người giết Vệ Tông, chính người này sắp đặt, sở dĩ hắn có thể làm như vậy, là vì một hậu duệ của hắn cũng coi trọng Bình Yên, ghen ghét với việc Vệ Tông ở bên Bình Yên, muốn đẩy Vệ Tông vào chỗ chết. Đương nhiên, về sau khi biết được tất cả, sau khi đạt tới chủ tể cảnh, Vệ Tông gần như đã giết sạch dòng dõi của An Gia tứ tổ. Có thể nói, lúc đó cả An Gia đều run rẩy dưới uy thế của Vệ Tông. Đương nhiên, đó đều là chuyện sau này. Lúc này, dù đã biết tất cả, nhưng Vệ Tông liếc nhìn Đế Lâm rồi, cuối cùng vẫn chọn không nói ra chân tướng. Hắn chỉ lắc đầu nói, ta cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì, nhưng An Gia đang truy sát ta, ta cần chỗ ngươi trốn một thời gian. Chương 1795, Đế Huyền, trốn. Nghe những lời này từ miệng ngươi thật hiếm thấy. Đế Lâm mỉm cười, Vệ Tông lắc đầu, ngươi đừng có châm chọc ta, trên con đường chúng ta đi, trốn đông trốn tây còn thiếu sao? Lần này, ngược lại phải dựa vào Đế gia các ngươi, các thế lực khác chưa chắc đã trấn áp được An gia. Điều này cũng đúng, Đế Lâm gật đầu, rồi cùng Vệ Tông đi vào trong. Đúng, dường như nghĩ ra điều gì, nhưng do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói với Vệ Tông, muội muội ta, nàng biết ngươi muốn đến, nàng đang đợi ngươi. Nghe câu này, Vệ Tông cũng không có gì bất ngờ. Ngược lại, thần sắc của Bình Yên trở nên càng thêm mờ mịt, rõ ràng trong lòng nàng có cảm xúc rất phức tạp với Đế Huyền. Đế Huyền, thực ra ưu tú hơn nàng, sở dĩ có thể trở thành đạo lữ của Bàng Gian, chỉ vì mình quen Bàng Gian trước một bước, cho nên, dù cho Đế Huyền cũng có tình cảm với Bàng Gian, nhưng cũng không còn cách nào, chỉ có thể lặng lẽ bảo vệ. Vốn, Bình Yên cảm thấy mình có thể cùng Bàng Gian tiến tới với nhau. Nhưng bây giờ mọi chuyện không còn giống trước, gia tộc của mình đã có xích mích với Bàng Gian. Chẳng lẽ, mình thật sự phải quyết liệt với gia tộc như vậy sao? Gia tộc và Bàng Gian, chỉ có thể chọn một, nàng không thể chấp nhận kết quả này, rốt cuộc các ngươi đã đến. Ngay khi Bình Yên đang trầm tư, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt vang lên, từ chân trời, một thiếu nữ mặc váy dài màu đen bước trên dáng chiều. Từng bước đi về phía này, thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ, đứng trước nàng, ngay cả Bình Yên cũng có chút lu mờ. Đế Huyền, lúc này, Vệ Tông ngẩng đầu lên, nhìn Đế Huyền đang đi tới, trong lúc nhất thời im lặng không nói gì. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Đế Huyền kể từ sau khi trùng sinh. Trải qua nhiều năm như vậy, hắn biết đây không phải là Đế Huyền thật, chỉ là một tia hình chiếu trong trí nhớ, nhưng dù chỉ là như vậy, vẫn khiến hắn cảm thấy một tia xúc động. Đã lâu không gặp, Bàng Gian, Đế Huyền đi đến trước mặt Vệ Tông, ngẩng đầu lên, đối diện với hắn, nhìn đôi mắt trong veo như sóng nước của Đế Huyền, lòng Vệ Tông hơi chấn động, trong ánh mắt nàng chứa 5 phần tưởng niệm, 3 phần nhu tình và 2 phần quyến luyến. Đã bao nhiêu năm rồi? Nói xong, Đế Huyền giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Vệ Tông, hay có lẽ bây giờ phải gọi ngươi là Vệ Tông mới đúng. Nghe Đế Huyền nói, thân thể Vệ Tông trong nháy mắt trở nên cứng ngắc vô cùng. Ngay cả bàn tay lạnh buốt của Đế Huyền đang vuốt ve trên mặt hắn cũng không sánh nổi sự kinh ngạc. Trong lòng hắn, ngươi là, thấy vẻ kinh ngạc của hắn, Đế Huyền bật cười, rồi duỗi ngón tay xanh nhạt, nhẹ nhàng chạm vào môi Vệ Tông, không cần quá kinh ngạc, đây là ý chí hình chiếu của ta. Ý chí hình chiếu, trong mắt Vệ Tông thoáng hiện một tia kinh hãi. Nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, Đế Huyền mượn sức mạnh vận mệnh, đã siêu thoát chúa tể cảnh, bước vào một cảnh giới mới, nàng có những uy năng mà hắn không hiểu rõ, điều này cũng là bình thường. Bây giờ ngươi ở đâu? Vệ Tông vội vàng hỏi. Ta không thể nói, Đế Huyền lắc đầu, rồi dường như sợ Vệ Tông thất vọng, nàng nói với Vệ Tông, đợi khi ngươi bước vào cảnh giới của ta, tự nhiên sẽ biết, đến lúc đó, ta sẽ ở đây chờ ngươi. Đế Huyền nắm chặt tay Vệ Tông, được. Vệ Tông nhìn sâu vào mắt Đế Huyền. Cuộc đối thoại của hai người khiến những người xung quanh có chút khó hiểu. Đế Lâm gãi đầu, rồi hỏi Đế Huyền, muội muội, rốt cuộc hai người đang nói gì vậy? Sao ta chẳng hiểu gì cả? Lúc này, Vệ Tông lại tức giận liếc hắn một cái. Chuyện giữa chúng ta, ngươi không cần hiểu. Đế Huyền nghe vậy cũng che miệng cười, thấy cảnh này, Đế Lâm có chút bất đắc dĩ, được thôi, không cần hiểu thì không hiểu, coi như ta không nghe thấy gì là được. Chỉ là, Đế Lâm nói đến đây, có chút lo lắng nhìn Bình Yên, về danh nghĩa, bây giờ Bình Yên mới là đạo lữ của Bàng Gian, nhưng vừa rồi, muội muội của mình và Bàng Gian có vẻ hơi thân mật. Không biết bây giờ Bình Yên sẽ ra sao, mặc dù ở chư thiên vạn giới, võ giả cường đại có thể tam thê tứ thiếp, thậm chí mở hậu cung cũng không có vấn đề gì, nhưng dù sao Bình Yên và Đế Huyền đều có thân phận đặc thù. Dù là An gia hay Đế gia cũng sẽ không cho phép đại tiểu thư của họ chung chồng với người khác. Vì vậy, Bàng Gian chỉ có thể chọn một trong hai người, Đế Huyền hoặc Bình Yên. Bản thân Bàng Gian hiểu rõ điều này, nên ngay từ đầu, hắn đã chọn Bình Yên. Rất đơn giản, vì Bình Yên đến trước, còn Đế Huyền là người đến sau, đó là để chiếu cố Bình Yên. Nhưng không ngờ, sau khi đến An gia lại xảy ra chuyện như vậy. Lúc này, Bình Yên nhìn thấy cảnh Vệ Tông và Đế Huyền, tâm trạng của nàng vô cùng sa sút, nàng cúi đầu, không ai thấy rõ vẻ mặt của nàng. Nhưng lúc này, nàng cảm nhận được một bóng người xuất hiện trước mặt, nàng ngẩng đầu lên, là Đế Huyền, ngươi theo ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đế Huyền thản nhiên nói, giọng nói không thể hiện thái độ của nàng. Nói xong, Đế Huyền quay người rời đi. Bình Yên do dự một lát, rồi nhanh chóng phản ứng, đi theo nàng, nhìn bóng lưng hai người. Vệ Tông nheo mắt, có chút phiền muộn. Lúc này, Đế Lâm cũng đi đến bên cạnh Vệ Tông, vỗ vai hắn, rồi nháy mắt tinh nghịch, ngươi nói xem, bọn họ có đánh nhau không? Nếu mà đánh nhau thật, ta chắc chắn sẽ giúp muội muội ta. Còn ngươi? Vệ Tông liếc nhìn hắn, rồi im lặng lắc đầu, yên tâm đi, sẽ không đâu. Đế Huyền biết chừng mực, ngươi tin nàng vậy sao? Đế Lâm gãi đầu, có chút khó tin, đến cả mình còn không hiểu nổi tâm tư của muội muội, vậy mà Bàng Gian lại hiểu nàng hơn cả mình, thật là kỳ lạ. Đương nhiên, nàng là đạo lữ của ta mà. Vệ Tông mỉm cười, nghe câu này, Đế Lâm kinh ngạc kêu lên, đạo lữ của ngươi không phải là vị đại tiểu thư An gia sao? Sao nhanh vậy đã đổi tâm? Giọng hắn rất lớn, may mà Bình Yên và Đế Huyền đã đi xa nên không nghe thấy. Lúc này, Vệ Tông lẳng lặng liếc Đế Lâm một cái, rồi nói, ta không có đổi tâm, rất nhanh thôi, ngươi sẽ biết chuyện gì xảy ra. Chương 1796, hai nữ, Đế Lâm không hiểu chuyện gì xảy ra, điều này rất bình thường. Lúc này, việc Đế Huyền gọi Bình Yên đi, chỉ có Vệ Tông biết rõ, rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra. Sau khi rời đi, Đế Huyền dẫn Bình Yên đến dưới một gốc cây cổ thụ, rồi nói với Bình Yên, được rồi, chỗ này đi, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Bình Yên nhìn Đế Huyền đối diện, nàng cắn răng, Đế Huyền thật sự quá ưu tú đến nỗi ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy quá chói mắt. Trước đây, việc Bàng Gian chọn mình chứ không phải Đế Huyền, bản thân nàng cũng rất kinh ngạc, bởi vì nàng biết, mình trước mặt đế vương thực sự chẳng là gì. Lúc này, Đế Huyền cũng nhàn nhạt nhìn Bình Yên đối diện, trong mắt nàng thoáng chút thương hại, rõ ràng, nàng biết chuyện Bình Yên bị giam cầm sau này. Ngươi có biết không, ngươi thua ta ở điểm nào? Nghe Đế Huyền hỏi vậy, Bình Yên rõ ràng sững sờ. Hả? Nàng có chút ngơ ngác nhìn Đế Huyền, cảm thấy việc hỏi thẳng vấn đề này có phải hơi quá đáng không? Nhưng rất nhanh, nàng liền phản ứng, nếu Đế Huyền đã hỏi vậy, thì cứ trả lời, rồi nàng bắt đầu suy nghĩ kỹ, mình rốt cuộc không bằng Đế Huyền ở điểm nào. Càng nghĩ, Bình Yên càng cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì, nàng không bằng Đế Huyền ở rất nhiều điểm, nhiều đến mức, nàng không thể đếm xuể. Vì vậy, nàng ngây người tại chỗ, không biết mở lời thế nào. Lúc này, thấy vậy, Đế Huyền lắc đầu, nói, thôi, để ta nói cho ngươi, trong mắt ta, ngươi chỉ thua một điểm duy nhất, đó chính là, tính cách của ngươi quá thiếu quyết đoán. Không quả quyết, dừng một chút, Đế Huyền tiếp tục nói, sự thiếu hụt trong tính cách này đã tạo nên việc ngươi vĩnh viễn không thể đuổi kịp ta. Cái này, Bình Yên tiếp tục chìm trong suy tư, nàng đang nghĩ, ý của Đế Huyền là gì, ví dụ như lần này, giữa gia tộc và Bàng Gian, ngươi chần chừ không thể quyết định, rốt cuộc chọn gia tộc hay Bàng Gian, ngươi không hề có một quyết định rõ ràng, nếu là ta gặp phải tình huống này, ta sẽ không do dự, mà chọn Bàng Gian. Đế Huyền cười lạnh một tiếng, rồi nói, gia tộc, vốn dĩ luôn coi trọng thực lực. Trước kia, gia tộc cũng không hài lòng việc ta và Bàng Gian ở bên nhau. Nhưng những lão già đó đều bị ta và Bàng Gian liên thủ thu phục. Vì vậy, về sau không ai dám làm nhảm nữa. Họ có thể làm, chỉ là nói vài câu sau lưng. Đợi đến khi Bàng Gian thành tựu kiếm chủ, thì ngay cả người dám nói sau lưng cũng không còn. Ai nên khi gặp Bàng Gian cũng đều cung kính, thậm chí run rẩy, hận không thể quỳ xuống trước Vệ Tông. Đây chính là sự khác biệt do thực lực mang lại. Thực ra, rất sớm Đế Huyền đã nhận ra điều này. Nàng vốn không quan tâm đến cách nhìn của người khác, cũng không để ý đến sự tán đồng của người khác, chỉ cần việc gì nàng đã quyết định, nàng sẽ làm, cũng như việc nàng trung tình với Bàng Gian, nên nàng sẽ theo đuổi. Gia tộc nghĩ gì, nàng không quan tâm, nếu gia tộc không đồng ý, thì nàng sẽ phản gia tộc. Ngược lại, chỉ cần mình mạnh mẽ, gia tộc một ngày nào đó sẽ cầu mình trở về. Đơn giản là vậy, nhưng lúc này, Bình Yên lại không nhìn thấu, nàng không thể bỏ Bàng Gian, cũng không thể bỏ gia tộc của mình, không biết nên chọn thế nào. Nàng hiện đang bị kẹp giữa Bàng Gian và gia tộc, cả hai đều không thể là của nàng. Vì vậy, những lời Đế Huyền nói, dường như đã giúp nàng hiểu ra điều gì đó. Đúng vậy, ngươi nói không sai, ta mãi mãi không thể sánh bằng ngươi. Bình Yên cười khổ một tiếng, rồi nàng lấy hết dũng khí, đối mặt với Đế Huyền nói, ngươi biết không, lúc biết ngươi cũng thích Bàng Gian, ta đã tuyệt vọng thế nào không? Ta cảm thấy mình không có hy vọng gì, lúc đó, ta thậm chí không có dũng khí đối mặt với ngươi, bởi vì ngươi thật sự quá ưu tú. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, sau này, việc Bàng Gian chọn ta cũng không thể hiểu nổi, ta không rõ tại sao hắn lại làm vậy, bây giờ nghĩ lại, có lẽ thật sự chỉ là thương hại thôi, nhưng bây giờ, ta cũng coi như đã hiểu rồi, kẻ không quyết đoán như ta, không xứng với hắn, có lẽ, hắn ở bên ngươi mới là kết cục tốt nhất. Càng về sau, giọng Bình Yên càng nhỏ, dường như, nói ra những lời này, ngay cả bản thân nàng cũng không thể chịu đựng được, là đại tiểu thư An gia, nàng từ khi sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, giờ phải công khai thừa nhận mình không bằng người, thừa nhận Bàng Gian nên ở bên Đế Huyền, nàng cuối cùng vẫn thấy khó chịu, nhưng lúc này, ánh mắt Đế Huyền lại vô cùng lạnh lùng, xem ra, chính ngươi vẫn còn có chút tự biết mình, vậy thì tiếp theo nên làm gì, ngươi chắc đã rõ rồi chứ, ta biết, Bình Yên cắn chặt môi, dùng hết sức lực, không để nước mắt rơi, nàng kìm nén cảm xúc, nói với Đế Huyền, ta sẽ trở về gia tộc của mình, rồi tuyên bố đoạn tuyệt mọi quan hệ với Bàng Gian, sau đó, ta sẽ lấy cái chết để ép gia tộc hủy bỏ việc truy sát Bàng Gian. Tốt, Đế Huyền nhìn Bình Yên, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, nàng chậm rãi nâng vai Bình Yên lên, đối diện với nàng nói, có cần gặp Bàng Gian lần nữa không? Không cần, Bình Yên run rẩy, cuối cùng, nàng cũng không thể chịu đựng được nữa, bật khóc, giọng nói của nàng cũng run rẩy không ngừng. Lúc này, Đế Huyền tiến lên một bước, ôm nàng vào lòng, lúc này, Bình Yên không còn cách nào kìm nén, gào khóc trong ngực Đế Huyền, tiếng khóc đó dường như đã giải tỏa hết tất cả những uất ức, tất cả những bất cam trong lòng nàng. Đến khi thời gian trôi qua một chén trà, tiếng khóc của Bình Yên mới dừng lại, hốc mắt nàng vẫn còn đỏ hoe, thỉnh thoảng vẫn còn nức nở. Ta đi trước, còn Bàng Gian, hãy chăm sóc tốt cho hắn. Bình Yên nói với Đế Huyền, ta biết, Đế Huyền nhàn nhạt gật đầu, rồi trong ánh mắt nàng, Bình Yên kiên quyết xoay người, từng bước rời đi, dù sao nàng cũng là cường giả tiêu giao cảnh, chỉ sau vài bước, đã rời khỏi đao giới, nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong mắt Đế Huyền, thần sắc có chút phức tạp, đối với Bình Yên. Tình cảm của nàng luôn rất phức tạp, đã từng, hai người tình như tỉ muội, nhưng vì mối quan hệ phức tạp với Bàng Gian, lại khiến nàng có thêm phần oán giận với Bình Yên. Chương 1797, biến số, đã từng, nàng thật sự không hiểu, tại sao Bàng Gian không chọn mình xét trên mọi phương diện đều hơn Bình Yên rất nhiều. Nhưng về sau, nàng cũng dần hiểu được, Bàng Gian là một người trọng tình nghĩa, vì vậy, lúc này đối với Bình Yên, nàng mang một thái độ rất phức tạp, bởi vì nàng hiểu tất cả, còn trước kia, những chuyện đã xảy ra. Lời nàng nói chắc chắn chua chát hơn bây giờ nhiều. Bình Yên lúc đó đã khóc, không biết về sau Bình Yên có oán hận mình không, nhưng chuyện bây giờ đã qua rồi, nói những điều đó cũng vô ích. Đế Huyền trầm tư một lát rồi quyết định quay người rời đi. Về phía Vệ Tông, thấy chỉ có Đế Huyền trở về, Vệ Tông cũng không ngạc nhiên, chỉ thản nhiên nói, nàng đi rồi. Ừ, đi rồi. Đế Huyền nhàn nhạt gật đầu, thái độ bình thản của hai người khiến Đế Lâm có chút khó hiểu. Chờ đã, hai người đang nói gì vậy? Bình Yên, sao lại đi như vậy? Nàng đi đâu? Đương nhiên là về gia tộc. Vệ Tông liếc hắn một cái. Về gia tộc? Đế Lâm vẫn chưa hiểu, không phải đã nói là Bàng Gian và Bình Yên đến Đế gia lánh nạn sao? Sao tự nhiên Bình Yên lại về một mình? Lúc này Đế Lâm nghĩ đến muội muội của mình. Đế Lâm nhìn Đế Huyền có chút nghi ngờ nói, có phải là ngươi đã nói gì đó ép Bình Yên đi không? Cũng có thể. Thái độ của Đế Huyền vẫn rất dửng dưng, phải thì là phải, không phải thì là không phải. Cái gì mà cũng có thể? Đế Lâm rõ ràng không hài lòng với thái độ mập mờ của Đế Huyền. Nhưng lúc này, Đế Huyền rõ ràng không quan tâm, nàng chỉ nhìn về phía Vệ Tông, rồi thản nhiên nói, đi thôi, chúng ta nói chuyện tử tế. Ừ, Vệ Tông cũng gật đầu, rồi dưới ánh mắt khó chịu của Đế Lâm, hai người cùng nhau rời đi. Nhìn bóng lưng hai người, hắn gãi đầu, có chút không hiểu nói, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Còn cả Bàng Gian nhóc con nhà ngươi nữa, rốt cuộc trong muội muội ta và Bình Yên, ngươi chọn ai vậy? Nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả. Đi sóng vai cùng nhau một đoạn đường, Đế Huyền lên tiếng trước, ngươi cũng vậy. Vệ Tông mỉm cười, thật lòng mà nói, việc nhìn thấy Đế Huyền ở đây, hắn cũng có chút ngạc nhiên, dù có chút đột ngột, hắn thậm chí còn chưa chuẩn bị gì, đến mức bây giờ đột nhiên gặp Đế Huyền, hắn không biết nên nói gì cho phải. Con gái của chúng ta, ngươi gặp chưa? Đột nhiên, giọng nói của Đế Huyền chuyển hướng, nhắc tới Bàng Nguyệt Giao. Gặp được rồi. Vệ Tông gật đầu, tiếp đó trên mặt lộ ra nụ cười, nói, Nguyệt Giao so với trong tưởng tượng của ta còn ưu tú hơn. Ta ở tuổi của nàng, cũng bất quá như thế. Đương nhiên, nàng dù sao cũng có được huyết thống của hai chúng ta, làm sao có thể kém được? Đế Huyền lắc đầu, tiếp đó, dường như nghĩ tới điều gì, nụ cười trên mặt nàng dần biến mất, Kỳ thực, những năm này ngươi cũng coi như chịu không ít đau khổ. Con đường chuyển thế trùng tu này không dễ dàng gì. Chính xác, Vệ Tông rất tán thành lời của Đế Huyền. Dù sao con đường này, mặc dù có kinh nghiệm kiếp trước trợ giúp, nhưng hắn gặp phải nguy hiểm vẫn rất nhiều. Cuối cùng cũng là nhờ vào các loại thủ đoạn mới có thể biến nguy thành an. Chính hắn cũng biết rõ, bản thân có thể tu luyện từ đầu trở lại tiêu giao cảnh khó khăn đến mức nào. Bất quá, lúc đó ta cũng không có biện pháp khác. Đạo của ta đã đến đỉnh, muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể tìm đường mới. Nói đến đây, Đế Huyền cũng nhìn về phía Vệ Tông, trong ánh mắt nàng lấp lánh ánh sáng yêu kiều, nhìn xem, ngươi hẳn là đã tìm được, từ trên người ngươi, ta ngửi được mùi vị của thời không và kết thúc, hai loại đều là sức mạnh chí cao chân chính, chỉ cần có thể nắm giữ một loại cũng đủ để bước vào một tầng thiên địa mới. Xem ra ngươi chọn chuyển thế trùng tu đúng là một lựa chọn tốt. Trong giọng nói của Đế Huyền tràn đầy tán thưởng, ta còn cần chuyển thế trùng tu, không giống ngươi. Vệ Tông cười khổ một tiếng, kỳ thực, ta luôn cảm thấy ngươi là tồn tại đặc sắc tuyệt diễm hơn ta. Chỉ là quá vô danh, thậm chí rất nhiều người ở chư thiên vạn giới cũng không biết sự cường đại của ngươi. Dừng một chút, thần sắc Vệ Tông có chút nhớ lại, trước kia, rất nhiều người đều biết Thái Sơ kiếm chủ, biết uy danh của Đao Đế, biết họ lợi hại đến mức nào, chấn nhiếp chư thiên vạn giới, nhưng họ không biết rằng, có một nữ đế, thậm chí còn tiến xa hơn, kỳ thực cũng không có. Đế Huyền mỉm cười, sau đó nói, trước kia, ta vẫn muốn yếu hơn ngươi và ca ca một bậc, chỉ là đạo của ta có lẽ thích hợp hơn so với các ngươi. Ngươi nói là nhân quả. Vệ Tông hơi sững sờ, tiếp đó nhanh chóng nghĩ đến đạo của Đế Huyền. Không tệ, đạo của Đế Huyền khi xưa chính là nhân quả trong truyền thuyết. Kỳ thực, trong chư thiên vạn giới, có không ít người xem nhân quả là đạo của mình, nhưng thực tế có thể lĩnh hội đến tinh túy, bằng vào nó tiến vào bước thứ ba là ít ỏi, thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay. Phải biết, chư thiên vạn giới lớn đến cỡ nào, ngay cả võ giả bước thứ ba cũng nhiều vô số kể. Nhưng võ giả nhân quả chi đạo bước thứ ba ít như vậy, đã nói rõ vấn đề. Trước kia, Vệ Tông ở Thất Màn Đen thấy lão giả kết toán tài nguyên, chính là người nắm giữ nhân quả chi đạo. Bất quá, mặc dù đã bước vào nhập đạo cảnh nhiều năm, nhưng ông ta vẫn chậm chạp không thể đột phá. Nhiều năm như vậy, cũng không cách nào bước vào chân chính bước thứ ba. Điều này vừa vặn chứng minh con đường nhân quả chi đạo này khó đi đến mức nào. Nhưng chính là một con đường gian khổ đến cực điểm như vậy, lại bị Đế Huyền đi thông. Hơn nữa, nàng còn bằng vào nhân quả chi đạo bước vào chủ thể cảnh. Phải biết rằng, trước đây tu luyện nhân quả chi đạo tuy vẫn có một số, nhưng cơ bản đều ở tiêu giao cảnh, thậm chí họ còn chưa bước vào hỗn nguyên cảnh, đừng nói đến chủ tể cảnh. Bởi vậy, Đế Huyền có thể nói là người tu luyện nhân quả chi đạo thành tựu chủ tể cảnh đầu tiên của chư thiên vạn giới. Đến cảnh giới này, nhân quả chi đạo sẽ có thay đổi nào, không ai biết, thậm chí ngay cả Đế Huyền cũng không biết. Mãi đến khi nàng dần đi đến cuối con đường này, phát hiện phía trước không còn con đường nào khác, nàng mới nhận ra nhân quả chi đạo dưới chân mình dần biến hóa. Chương 1798, thủy khí. Về sau, Đế Huyền mới biết, nhân quả chi đạo vốn là tiền đề của vận mệnh chi đạo. Chỉ khi lĩnh ngộ nhân quả chi đạo đến cực hạn của chủ tể cảnh, mới có thể xảy ra biến hóa kinh thiên động địa, mà lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo chính là mấu chốt để vượt qua chủ tể cảnh, bước vào một tầng thiên địa mới. Lúc này, Đế Huyền ngẩng đầu lên, nhìn Vệ Tông nói, kỳ thực, Hồng Mông cảnh không phải là chính đạo, sau chủ tể cảnh, thiên địa mới còn cường đại hơn cả Hồng Mông cảnh. Hồng Mông cảnh không phải chính đạo. Ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, hắn không quá kinh ngạc. Bởi vì từ trước hắn đã đoán ra, Hồng Mông cảnh căn bản không phải do tu luyện bình thường mà có được, cho nên không tính là chính đạo. Huống chi, trước đó Vệ Tông đã thấy thảm cảnh của những cường giả Hồng Mông cảnh. Bọn họ bây giờ đã hoàn toàn quy tắc hóa, trở thành một phần của thiên đạo chư thiên vạn giới, mất đi ý chí riêng, có thể nói, đã hoàn toàn trở thành con rối. Nếu tu luyện đến Hồng Mông cảnh mà biến thành như vậy, Vệ Tông thà không bước vào cảnh giới này. Nghe lời Đế Huyền xong, Vệ Tông tò mò muốn biết cảnh giới sau chủ tể cảnh nếu không phải Hồng Mông cảnh thì là gì. Nghĩ đến đây, Vệ Tông liền hỏi thẳng, nhưng lúc này, Đế Huyền chỉ mỉm cười với hắn, rồi lắc đầu, thấy vậy, Vệ Tông cũng hiểu, cái này không thể nói, không thể. Giọng Đế Huyền rất kiên định, nói, thiên địa mới còn cường đại hơn cả tưởng tượng của ngươi. Biết quá sớm không phải chuyện tốt, thậm chí, sẽ trở thành tâm ma, khiến ngươi vĩnh viễn không thể đạt tới. Khủng bố như vậy, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, hắn không ngờ lại có hậu quả như vậy. Đương nhiên, Đế Huyền hơi cụp mắt xuống, suy tư một lát rồi mới nói tiếp, kỳ thực, cảnh giới này cũng chưa chắc tốt như ngươi nghĩ, nó cũng là một sự gò bó với ta, lần này có thể nhân cơ hội gặp lại ngươi, ta đã rất thỏa mãn. Mặc dù nơi đây không phải là thiên địa chân thực, Đế Huyền liếc nhìn xung quanh một lượt, mặc dù khung cảnh xung quanh nhìn rất chân thực, ngay cả không khí di động, lá cây rơi đều sống động như thật, nhưng với Đế Huyền ở cảnh giới này thì tất cả đều quá hư giả. Hư giả đến mức nàng có thể nhìn thấu chỉ bằng một ánh mắt. Trong một mảnh hư giả, chỉ có người trước mặt là chân thật, thấy ánh mắt dịu dàng như nước của Đế Huyền, Vệ Tông kéo nàng vào lòng, trong lòng có chút phiền muộn. Đúng vậy, thật vất vả mới gặp lại, cơ hội này hiếm hoi biết bao, Sau đó, quả nhiên, vì bình an trở về An Gia, lấy cái chết để bức bách, An Gia bị ép hủy lệnh truy sát Bàng Gian. Có được tin tức này, Vệ Tông ở Đế Gia lánh nạn một thời gian, liền mang theo Đế Huyền đi nơi khác sông sáo. Mọi chuyện giống như kiếp trước đã xảy ra, để được ở bên Đế Huyền nhiều hơn, Vệ Tông dù đi đâu cũng đều cùng nàng. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, tu vi của Vệ Tông đã đạt đến đỉnh phong Hỗn Nguyên cảnh. Chỉ còn một bước nữa là đến cảnh giới chủ tể, trở về với cuộc sống đã qua, tâm thần của Vệ Tông cũng cảm thấy vương chút bụi trần. Trong tu luyện không ngừng, cuối cùng, một ngày nọ, Vệ Tông chứng đạo thành công, đột phá đến chủ tể cảnh. Ngày đó, chư thiên vạn giới chấn động không thôi, vô số đại năng đều đang thì thầm bàn tán. Họ chứng kiến một kiếm chủ sinh ra, ngày đó, toàn bộ chư thiên vạn giới đều đang thấp giọng hô vang tên Thái Sơ kiếm chủ. Kiếm chủ mới sinh ra, hắn sẽ mang đến điều gì cho chư thiên vạn giới, là kỳ ngộ hay tai họa? Hãy chờ xem, Thiên Cơ lão nhân nhìn lên bầu trời, vuốt râu thở dài một tiếng, nhưng lúc này, Vệ Tông lại tỏ ra rất bình tĩnh, đây chẳng qua là cảnh tượng trong trí nhớ của hắn, chỉ là lặp lại một lần nữa, đối với hắn mà nói, thực sự không có gì khó. Chủ tể cảnh, Vệ Tông chậm rãi đứng lên, trong mắt ánh lên một tia sáng. Cũng đến lúc nên kết thúc tất cả rồi. Lúc hắn đứng dậy, Đế Huyền cũng chậm rãi xuất hiện bên cạnh. Chúng ta sắp phải chia lìa sao? Sắc mặt nàng có chút bi thương. Rõ ràng, nhìn thấy dáng vẻ Vệ Tông, nàng đã hiểu ra điều gì. Chúng ta cuối cùng vẫn phải chia ly. Lần tới gặp mặt, sẽ là khi ta tìm đến nơi đó. Chờ ta, Vệ Tông nhìn Đế Huyền, nói thật sâu, được. Một chữ đơn giản nhưng lại thể hiện sự kiên định và tình cảm sâu sắc trong lòng Đế Huyền. Tiếp đó, nàng và Vệ Tông sánh bước cùng nhau, hướng về chư thiên vạn giới mà đi. Mỗi bước chân, chư thiên vạn giới lại vỡ vụn một phần, phảng phất như mỗi bước chân của họ đều hung hăng dẫm lên tâm khảm của chư thiên vạn giới. Cùng với bước chân không ngừng của hai người, chư thiên vạn giới đã biến thành như một tấm vải rách tả tơi. Khắp nơi là những lỗ thủng không chịu nổi. Ai, đột nhiên, Vệ Tông thở dài một tiếng, quay đầu nói với Đế Huyền bên cạnh. Thực ra, khảo nghiệm thủy khí là muốn ta hoàn toàn thoát ly, muốn ta buông bỏ thân phận Bàng Gian, kiếp này chỉ là Vệ Tông, nhưng ta, Vệ Tông, làm việc xưa nay chỉ để ý đến ý mình. Sao cần người khác chỉ giáo, thủy khí tuy chân quý, cũng đừng hòng chỉ trỏ ta. Vệ Tông hừ lạnh một tiếng, rồi nói, bất kể là Bàng Gian quá khứ, hay Vệ Tông hiện tại, cũng đều là ta, không có gì khác biệt. Bàng Gian hay Vệ Tông, cũng chỉ là các giai đoạn khác nhau của ta thôi. Phân ly, tại sao phải phân ly? Theo ta, phải là dung hợp mới đúng. Ầm ầm, sau khi Vệ Tông dứt lời, vũ trụ bắt đầu dung chuyển dữ dội. Trong sự dung chuyển không ngừng, chư thiên vạn giới hoàn toàn tan vỡ. Tiếp đó, trước mặt Vệ Tông xuất hiện một đạo hào quang mờ ảo. Nó biến ảo khôn lường, lúc thì là vô số thế giới, lúc lại biến thành chúng sinh, thậm chí, Vệ Tông còn thấy cả hình dáng của mình trong đó. Đây chính là thủy khí. Đế Huyền nhàn nhạt lên tiếng, tiếp đó, nàng nhẹ nhàng đưa tay ra, thủy khí căn bản không có sức phản kháng, liền bị nàng nắm trong tay, dù thủy khí vẫn cố giãy giụa nhưng không hề có chút sức chống cự nào. Vốn dĩ, khi tiểu gia hỏa này thu thập hình chiếu của ta đã cảm giác được, ta định nhân tiện thu phục tiểu gia hỏa này rồi tặng cho ngươi. Cũng tiết kiệm được một cuộc khảo nghiệm. Chương 1799, đột phá bắt đầu. Nhưng sau đó, sao ngươi lại thay đổi ý định? Vệ Tông nhìn Đế Huyền bên cạnh, khẽ cười, ngươi đoán xem. Đế Huyền đưa thủy khí cho Vệ Tông, rồi nháy mắt với hắn. Thứ này, luyện hóa ngay đi, ta giúp ngươi hộ pháp. Giọng Đế Huyền rất bình thản. Bây giờ sao? Vệ Tông có chút do dự. Không cần trở về chư thiên vạn giới sao? Nếu luyện hóa thủy khí, tức là đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh, ngay ở đây có phải quá sơ sài không? Không cần trở về, ở đâu cũng như nhau thôi. Dừng một chút, Đế Huyền tiếp tục, hơn nữa, đạo của ngươi đã lan tràn tới rồi. Nói xong, dường như nghĩ tới điều gì, nàng nói với Vệ Tông, còn nữa, khi ngươi đột phá Hỗn Nguyên cảnh, nếu có thể, hãy cố gắng luyện hóa cả thời không chi lực vào đạo của ngươi luôn. Nghe lời Đế Huyền, Vệ Tông hết sức kinh ngạc, hai loại đạo, điều này, có làm được không? Ta thật sự không rõ lắm. Đế Huyền lắc đầu, rồi thở dài, nhưng ngươi đã có sức mạnh chí cao của kết thúc và thời không? Biết đâu lại có kỳ tích. Quan trọng nhất là, ta tin ngươi, đã ngươi nói vậy ta nhất định phải thử một lần. Vệ Tông chậm rãi ngồi xếp bằng tại chỗ, nhìn thủy khí trong tay, gia hỏa này dường như có linh tính. Vệ Tông cảm nhận được sự run rẩy trong lòng nó, trong tay mình, thủy khí thậm chí còn đang run bần bật. Dù thủy khí có vẻ đáng thương nhưng dù thế nào, Vệ Tông vẫn phải luyện hóa nó. Dù sao, mục đích mà hắn đến thế giới này, sau khi tốn thời gian dài như vậy, chính là để luyện hóa thủy khí, sao có thể bỏ dở giữa chừng. Thế là, Vệ Tông hoàn toàn thả lỏng tâm thần, bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại những lần mình đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh, rồi nhớ lại hành trình mình đã trải qua, từ khi chuyển thế trùng sinh ở luyện khí cảnh, rồi từng bước đột phá đến tiêu giao cảnh. Trong từng hồi ức, tâm thần của Vệ Tông càng trở nên kiên định hơn. Tiếp đó, bắt đầu đột phá, chỉ thấy trên thân Vệ Tông, u minh chi diễm màu tím nhạt chậm rãi lóe lên, Mặc dù U Minh Chi Diễm giờ chỉ có màu tím nhạt, nhưng không có nghĩa là uy lực của nó suy yếu đi. Ngược lại, đó là vì U Minh Chi Diễm đang tiến hóa lên cấp cao hơn. Gần như không màu, uy lực ngược lại càng mạnh hơn. Dưới sự luyện hóa của U Minh Chi Diễm, ngay cả thủy khí cũng không có nhiều phản kháng, liền bị Vệ Tông dễ dàng luyện hóa. Thực tế, theo tình hình bình thường, dù có U Minh Chi Diễm trợ giúp, Vệ Tông cũng không thể dễ dàng luyện hóa thủy khí như vậy. Nhưng đừng quên, thủy khí trước đó đã bị Đế Huyền bắt, nàng chỉ tiện tay làm một chút, đã khiến thủy khí mất hết sức phản kháng. Bởi vậy, khi ở trước mặt Vệ Tông, thủy khí không hề có chút sức kháng cự nào, dễ dàng bị luyện hóa. Lúc này, bên cạnh Vệ Tông, Đế Huyền nhìn Vệ Tông đã hoàn thành bước đầu tiên, luyện hóa thủy khí, nàng không hề ngạc nhiên, dù sao, đây chỉ là bước đơn giản nhất, phía sau mới là phần khó khăn. Sau khi luyện hóa thủy khí, Vệ Tông nhẹ nhàng hé miệng, rồi nuốt thủy khí vào. Sau khi yết hầu của Vệ Tông nhấp nhô một lúc, thủy khí trực tiếp tiến vào bụng. Tiếp đó, Vệ Tông cảm nhận rõ rệt một dòng nước nóng từ bụng bùng nổ ra, rồi cảm thấy toàn thân nóng ran, phảng phất như mình nuốt không phải thủy khí mà là một mặt trời. Một cỗ nhiệt lượng vô cùng bạo liệt, vô cùng kinh khủng, đang tụ tập trong cơ thể mình, chuẩn bị bùng nổ ra. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Vệ Tông không những không kinh sợ mà còn mừng rỡ. Hắn biết, thủy khí bắt đầu phát huy tác dụng, vì vậy, mắt Vệ Tông sáng lên, sau đó bắt đầu điên cuồng dẫn dắt cỗ nhiệt lượng bạo liệt trong cơ thể. Dẫn nó đến các kinh mạch, mượn sức mạnh của thủy khí, Vệ Tông bắt đầu chính thức xung kích hỗn nguyên cảnh. Ầm ầm, khi Vệ Tông đột phá, đại đạo cũng bắt đầu rung chuyển, chung kết chi đạo của Vệ Tông, cũng vào thời điểm này, điên cuồng khuếch trương sang những đạo khác, động tĩnh hết sức lớn. Thấy cảnh này, Đế Huyền nhẹ nhàng điểm một ngón tay vào giữa không trung. Trong nháy mắt, mọi động tĩnh đều biến mất, bị nàng trấn áp. Mặc dù động tĩnh khổng lồ như vậy, nhưng rất quỷ dị, bất kể là cường giả ở thế giới nào, cũng không cảm nhận được chút động tĩnh nào. Thế là, Vệ Tông tiếp tục yên tâm đột phá. Trong quá trình xung kích không ngừng, hắn cũng cảm nhận được sự gò bó của thế giới đối với mình. Không, đúng hơn là, sự gò bó này không phải do thế giới mang lại, mà là do thiên đạo. Nếu như nói, bước vào tiêu giao cảnh là triệt để thoát khỏi sự gò bó của thế giới, thật sự trở nên tiêu dao, thì hỗn nguyên cảnh chính là thoát khỏi sự gò bó của thiên đạo, đạt đến cảnh giới hỗn nguyên nhất thể. Hỗn nguyên giả, nguyên khí chưa phân, hỗn độn là một, nguyên khí bắt đầu a. Đế Huyền nhìn trạng thái hiện tại của Vệ Tông, nhẹ nhàng mở miệng, nàng thấy Vệ Tông đã đến một điểm giới hạn, lập tức sẽ đột phá. Sau một khắc, quả nhiên trên đỉnh đầu Vệ Tông sinh ra một đạo thanh khí, sau đó hóa thành hình dáng Vệ Tông, một lát sau tiêu tan vô hình, giống như tiêu tán lại hình như không, thực chất là không có, mà là thẩm thấu vào mọi ngóc ngách của thiên địa. Điều này đại biểu Vệ Tông đã hoàn toàn tách rời khỏi thiên đạo. Lúc này Vệ Tông chìm vào trạng thái hỗn độn, cả người như có như không, sáng tối chập chờn. Thấy vậy, Đế Huyền gật đầu, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam hóa sinh, cứ thế cửu huyền từ chín trở lại một. Bèn nói, thật a, dương thanh thành thiên, cạn ngưng tụ thành địa, bên trong hợp thành người, ba phân phán, vạn vật bẩm sinh, nhật nguyệt liệt chiếu, năm thuộc gọi tên, chính là thánh nhân a. Ba sinh tại nguyên khí chi nguyên, ở vào nguyên khí bắt đầu, cực hồ vô cực, hỗn nguyên vô cực a. Nàng đọc một đoạn kinh văn này, biểu hiện rất tốt trạng thái hiện tại của Vệ Tông, nhưng lúc này, Vệ Tông đã tiến vào một cảnh giới huyền diệu, không nghe thấy mọi thứ bên ngoài. Đương nhiên, lời Đế Huyền nói, hắn cũng không nghe được. Lúc này, xung quanh Vệ Tông là một mảnh trắng xóa, Vệ Tông cả người, ở trong đó, giống như một đứa trẻ sơ sinh. Ở đây là đâu? Vệ Tông thần sắc vẫn còn chút hỗn độn, đầu óc cũng không tỉnh táo lắm. Chương 1800, mới đạo. Một lúc lâu sau, Vệ Tông mới cảm thấy đầu óc dần tỉnh táo. Ta không phải đang đột phá sao? Ở đây, lại là nơi nào? Ngay khi Vệ Tông vừa nghĩ như vậy, không gian trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện một con đường đen như mực, từ dưới chân Vệ Tông kéo dài ra vô tận. Thấy vậy, Vệ Tông cũng chậm rãi hiểu ra. Theo lý, đây chính là chung kết chi đạo cụ hiện hóa. Vệ Tông bước lên con đường đen như mực đó, nhưng đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại, như nhớ ra điều gì. Trước đây, Đế Huyền từng nói với hắn, nếu có thể, hãy dung nhập thời không vào đạo của mình. Theo lý, mình muốn đi con đường thứ hai, nhưng rốt cuộc phải làm thế nào? Vệ Tông không có chút manh mối nào, mặc dù không hiểu, Vệ Tông vẫn quyết định tiêu hao tinh lực suy tính cẩn thận. Không biết bao lâu trôi qua, Vệ Tông vẫn đang tự hỏi, để đi ra một con đường mới khó khăn đến nhường nào. Huống chi thời không chi đạo vốn là con đường vô cùng thâm sâu. Tối tăm, lúc Vệ Tông đang suy nghĩ, Đế Huyền ở bên ngoài đột nhiên hơi động lòng. Rõ ràng, nàng cũng phát hiện Vệ Tông đang gặp khó khăn. Vì vậy, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng điểm một ngón tay, vẫn nên để ta giúp ngươi một tay. Sau động tác của Đế Huyền, ba mảnh vỡ thời không chi luân trên người Vệ Tông bay ra, sau đó trực tiếp chui sâu vào trong người Vệ Tông. Lúc này, trong không gian trắng xóa, Vệ Tông đang trầm tư thì đột nhiên không gian mềm nhũn ra. Vệ Tông nhìn kỹ, phát hiện những mảnh vỡ thời không chi luân bay vào, rồi dừng lại trước mặt Vệ Tông, không ngừng xoay tròn, Thấy vậy, Vệ Tông vui mừng, không cần nghĩ, chắc chắn là Đế Huyền đang giúp đỡ. Dù sao, chỉ có nàng mới làm được điều này. Lúc này, mảnh vỡ thời không chi luân xoay một vòng, bắt đầu phát ra ánh sáng yêu kiều. Dưới ánh sáng này, Vệ Tông chậm rãi khoanh chân ngồi tại chỗ, bắt đầu cẩn thận thể ngộ. Thực ra, dù Vệ Tông tìm hiểu thời không chi luân mảnh vỡ đã lâu, nhưng vẫn chỉ là bề ngoài, chưa xâm nhập vào tinh túy. Phần lớn là do cảnh giới của Vệ Tông còn thấp. Lúc này, khi gần đột phá hỗn nguyên cảnh, Vệ Tông bắt đầu thể ngộ thời không chi lực, dưới sự giúp đỡ của ba mảnh vỡ thời không chi luân. Cảnh giới của Vệ Tông tăng lên điên cuồng với tốc độ không thể diễn tả. Tu luyện không kể ngày tháng, Vệ Tông ở trong không gian trắng xóa này không biết đã tu luyện bao nhiêu năm. Dưới tác dụng khủng khiếp của mảnh vỡ thời không chi luân, cho dù có qua bao nhiêu năm, thì ở bên ngoài cũng chỉ là trong nháy mắt, không biết bao lâu, có lẽ là mấy vạn năm, có thể chỉ là trong nháy mắt, trong một mảnh trắng xóa, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, sau đó thở dài, hô, cũng không sai biệt lắm, hắn cảm thấy mình đã lĩnh hội thời không chi lực đến một cảnh giới mới. Bây giờ, cũng là lúc bước ra bước kia. Vệ Tông chậm rãi đứng lên, sau đó bước chân ra khỏi con đường đen ban đầu. Ông, chính động tác đơn giản này của Vệ Tông làm không gian trắng xóa xung quanh bắt đầu rung chuyển. Điên cuồng, dường như không thể chịu đựng, nhưng Vệ Tông vẫn không biểu lộ cảm xúc. Động tác của hắn rất chính xác, cũng rất ổn định, một chân chậm rãi đặt xuống bên ngoài con đường đen. Ầm ầm, khi chân Vệ Tông vừa chạm đất, không gian trắng xóa thực sự rung chuyển dữ dội, phát ra tiếng nổ lớn như bạo liệt. Lúc này, cho dù xung quanh có động tĩnh lớn hơn nữa, Vệ Tông cũng không động, bởi vì toàn bộ tâm trí của hắn đang đặt vào bước chân này. Chỉ thấy, sau khi Vệ Tông đặt chân xuống, trước mặt hắn xuất hiện một con đường mới, nhưng không kéo dài về phía trước, mà ở dưới chân Vệ Tông. Thấy vậy, Vệ Tông cười, cười rất vui vẻ, ha ha ha, vừa cười lớn, Vệ Tông không chút do dự, chân còn lại cũng đặt xuống, và một điều đáng kinh ngạc xảy ra, khi hắn bước lên con đường mới, một Vệ Tông vẫn còn ở lại con đường đen cũ. Lúc này, xuất hiện hai bóng Vệ Tông, sau một khắc, hai Vệ Tông nhìn nhau, mỉm cười, rồi đồng loạt hướng về phía trước, chậm rãi bước đi, con đường đen kéo dài vô tận, còn con đường mới, theo bước chân của Vệ Tông, không ngừng kéo dài ra. Lúc này, hai Vệ Tông cùng nhau bước đi, con đường mới cũng ngày càng xa, càng ngày càng xa, cứ như vậy, Vệ Tông không biết mệt mỏi bước đi, hai con đường như không có điểm dừng, không ngừng kéo dài, vẻ mặt Vệ Tông rất bình tĩnh, trong lòng hắn vẫn bình lặng như nước, thời gian chậm rãi trôi qua, lại không biết bao nhiêu năm, mấy vạn năm, không, có lẽ còn ít hơn. Thời gian ở đây đã dần mất ý nghĩa, Vệ Tông không ngừng bước về phía trước, càng về sau, tốc độ của hắn càng chậm lại, dường như rất tốn sức, nhưng dù đi chậm, Vệ Tông vẫn ổn định bước tới, không biết đi bao lâu, hắn cuối cùng cũng dừng lại. Lúc này, dù Vệ Tông cố gắng thế nào cũng không thể tiếp tục tiến thêm bước nào. Con đường đen vẫn kéo dài vô tận, còn con đường mới dừng lại dưới chân Vệ Tông, nhưng khi quay đầu nhìn lại, con đường mới đã kéo dài vô tận, xem ra, đây chính là giới hạn của ta. Vệ Tông rất rõ giới hạn của mình. Đây là giới hạn của sự lý giải. Theo lý, hắn đã lý giải hai loại đạo đến bước này, muốn tiến thêm thì phải lý giải sâu hơn. Khi Vệ Tông hiểu ra điều này, không gian trắng xóa xung quanh lại rung chuyển, chỉ là lần rung chuyển này làm không gian trắng xóa vỡ vụn. Chương 1801, Hỗn Nguyên, không gian vỡ tan, thân ảnh Vệ Tông cũng xuất hiện ở bên ngoài, ý thức của hắn trở về thân thể. Lúc này, Vệ Tông có thể cảm thấy rõ ràng, trên người mình có hai sức mạnh quanh quẩn, một là kết thúc chi lực quen thuộc, một là thời không chi lực. Vậy mà thật sự thành công. Bên cạnh Vệ Tông, Đế Huyền mắt sáng lên, có chút kinh ngạc thán phục. Thực ra, khi nàng đề nghị Vệ Tông luyện hóa thời không chi đạo, cũng chỉ là ôm ý thử, không ngờ Vệ Tông lại thành công. Vậy xem ra, không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt Đế Huyền trở nên thâm sâu, hai cỗ đạo cực kỳ mạnh mẽ đồng thời giáng xuống lên Vệ Tông. Tạo ra áp lực lớn như vậy, Vệ Tông chậm rãi đứng dậy, cùng lúc đó, sự gò bó của thiên đạo trên người hắn cũng dần dần tan vỡ. Vệ Tông cảm thấy một sự nhẹ nhõm vô cùng. So với khi đột phá tiêu giao cảnh còn lớn hơn, cảm giác như hoàn toàn thoát khỏi mọi gò bó, trở nên tự do tự tại. Hô, Vệ Tông thở phào một tiếng, sau đó lại hít sâu một hơi, trong mắt hắn, thần thái sáng láng, như ánh sao lập lòe. Hỗn nguyên cảnh, Vệ Tông nhẹ nhàng mở miệng, cứ vậy mà đột phá sao? Khi lời vừa dứt, một luồng khí tức cường hãn đến mức không thể diễn tả bùng nổ từ người Vệ Tông. Khí lưu mạnh mẽ xé rách cả hư không, Đế Huyền đứng bên cạnh Vệ Tông không nhúc nhích, không chút động tĩnh, nàng nhìn Vệ Tông. Trong mắt mang theo ý cười, Vệ Tông đột phá rất thuận lợi, điều này đã nằm trong dự liệu của nàng, khó khăn duy nhất là khi dung hợp thời không chi đạo. Lúc này, khi Vệ Tông đột phá, hắn quay sang nhìn Đế Huyền, ngươi muốn đi sao? Vệ Tông nhẹ nhàng hỏi, giọng có chút trầm thấp. Đúng vậy, Đế Huyền gật đầu, rồi nói với Vệ Tông, nhưng trước khi đi, ta có vài lời muốn nói với ngươi, ngươi cứ nói. Vệ Tông gật đầu, Đế Huyền liếc nhìn xung quanh, suy nghĩ một chút rồi nói, sau khi ngươi đột phá hỗn nguyên, vì dung hợp thời không chi đạo, chắc hẳn bây giờ ngươi đã cảm nhận được các mảnh vỡ thời không chi luân còn lại. Đúng không? Nghe Đế Huyền nói vậy, Vệ Tông cũng gật đầu, đúng là vậy, sau khi dung hợp thời không chi đạo, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí của các mảnh vỡ thời không chi luân khác. Chúng đều ở rất xa, phần lớn ở các vũ trụ song song khác, nhưng cũng có những mảnh ở rất gần, như đang nằm trên tay một người, giống như Vệ Tông. Sau đó, Đế Huyền nói tiếp, Vệ Tông, ngươi nghe ta nói, ta hy vọng trước khi ngươi đột phá chủ tể cảnh, hãy cố gắng thu thập tất cả mảnh vỡ thời không chi luân, hợp thành thời không chi luân thực sự. Tin ta, điều này sẽ có lợi cho ngươi rất nhiều, nếu ở chủ tể cảnh mới thu thập thì lợi ích sẽ giảm đi nhiều. Nên ngươi hãy cố gắng, nghe Đế Huyền nói, Vệ Tông vô cùng nghiêm nghị gật đầu, ta biết rồi. Đế Huyền gật đầu, rồi chỉ tay, một viên thủy tinh màu đỏ đột nhiên rơi xuống trước mặt Vệ Tông, ẩn chứa khí tức vận mệnh mãnh liệt. Thấy vậy, Vệ Tông hơi sững sờ, đây là, Đế Huyền giải thích, đây là ta ngưng tụ từ vận mệnh chi đạo, ngươi có thể tạm gọi nó là vận mệnh đạo tinh, thông qua nó, ngươi có thể cố gắng tìm hiểu vận mệnh chi đạo. Ý của ngươi là, Vệ Tông có chút tò mò. Đế Huyền nghiêm mặt nói, Vệ Tông, trước chủ tể cảnh, ta hy vọng ngươi có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo nhập môn. Sau đó khi ngươi đột phá chủ tể cảnh, ta sẽ đến giúp ngươi, dung nhập vận mệnh chi đạo vào đạo của ngươi. Cái gì? Nghe Đế Huyền nói xong, Vệ Tông kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu ra, cảnh giới của Đế Huyền cao hơn hắn rất nhiều. Nàng đã nói vậy, chắc chắn có lý do, nên Vệ Tông tự nhiên lựa chọn tin tưởng nàng. Hơn nữa, ý đồ của Đế Huyền, hắn dần hiểu ra. Sinh tử đế quân đã nói, trong vô số vũ trụ song song này có bốn sức mạnh chí cao. Chỉ khi lĩnh ngộ một trong bốn sức mạnh này, mới có tư cách đạp phá chủ tể cảnh, tiến vào cảnh giới cao hơn. Chính mình chung kết chi đạo, chính là một loại trong tứ đại chí cao sức mạnh. Bây giờ, Vệ Tông lại lĩnh ngộ thời không chi đạo. Như vậy, trên người hắn đồng thời liền có hai loại chí cao sức mạnh. Tiếp đó, Đế Huyền để cho mình lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo tại chủ tể cảnh. Chẳng phải là nói, chính mình liền cùng lúc có ba loại chí cao sức mạnh. Vậy nếu sau này chính mình tiếp tục dung hợp luân hồi chi lực, bốn loại chí cao sức mạnh liền cùng lúc dung hợp trên người mình. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Vệ Tông cũng dần dần trở nên trầm ngưng, hắn dần dần hiểu được dụng ý của Đế Huyền, chắc hẳn Đế Huyền cũng biết điều gì đó. Thế là, lúc này Vệ Tông trịnh trọng gật đầu với Đế Huyền, yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Ta biết, Đế Huyền tiến lên, nhẹ nhàng ôm Vệ Tông một cái, nếu ngươi không làm được, thế giới này, vô số vũ trụ song song, sẽ không ai có thể làm được, ta tin tưởng ngươi. Ta cũng tin tưởng chính mình. Vệ Tông nhếch miệng cười, thuận tay ôm Đế Huyền vào lòng. Dù sao, ta mới là mạnh nhất. Ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc điều đó. Hai người ôm nhau một hồi lâu mới chậm rãi tách ra. Ta phải đi, nói xong, Đế Huyền liếc nhìn bên ngoài, quay sang nói với Vệ Tông, ngươi ở đây lâu như vậy rồi, cũng nên đi ra thôi. Theo ánh mắt của Đế Huyền, Vệ Tông cũng nhìn ra bên ngoài. Lập tức, hắn có chút kinh ngạc, xem ra, bọn họ đang đánh nhau. Đúng vậy, Đế Huyền lắc đầu. Thở dài nói, những người này vì tranh đoạt thủy khí mà bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Bọn họ căn bản không biết, thủy khí từ đầu đã không chọn bọn họ, mà là chọn ngươi, cho nên, dù bọn họ có tàn sát thế nào cũng vô ích. Vệ Tông nhìn những người đang tàn sát lẫn nhau, nhếch mép cười dữ tợn, một lũ kiến hôi, ta đi đây, còn lại, giao cho ngươi. Đế Huyền liếc Vệ Tông lần cuối rồi biến mất trước mặt Vệ Tông. Chương 1802, thời không phát huy. Sau khi Đế Huyền biến mất, Vệ Tông yên lặng đứng đó rất lâu. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn, thực ra, trước kia hắn và Đế Huyền đã nhiều năm không gặp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cũng không cảm thấy gì, nỗi nhớ đều giấu trong lòng, nhưng lần gặp gỡ này, rồi lại chia lìa, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy trống trải, bất quá, Vệ Tông chung quy là Vệ Tông, hắn rất nhanh đã trấn áp được nỗi phiền muộn trong lòng. Ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo vô tình, hắn bước ra một bước, rời khỏi đó. Khi xuất hiện trở lại đã là chiến trường nơi các tiên nhân đang chiến đấu. Lúc này, Âm Hy Tiên Vương dẫn đầu đông đảo tiên vương đang đồ sát các tiên nhân khác. Vốn có mấy trăm tiên nhân, bây giờ bị tàn sát chỉ còn lại khoảng 100, những tiên nhân còn sống đều mang trên mình không ít thương tích. Rõ ràng là không thể chống đỡ được sự tấn công của nhóm tiên vương. Lúc này, khi Vệ Tông xuất hiện, Âm Hy Tiên Vương là người đầu tiên nhìn thấy. Thấy Vệ Tông, vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng. Vệ Tông, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta? Nói xong, hắn hướng về phía một bóng hình kinh khủng phía sau, Hắc Long huynh, nhờ cậy huynh giết tên tiểu tử này. Được, bóng hình kinh khủng lộ chân thân, lại là một đại hán đầu rồng thân người, đây là một trong ba vị viện binh Âm Hy Tiên Vương mời từ Chư Thần Điện. Tu vi cũng là bát tinh cường giả, tương đương với tiên vương cảnh giới ở thế giới này, chính là hỗn nguyên cảnh giới của chư thiên vạn giới. Nếu là trước kia, khi thấy ra hỏa này, Vệ Tông có lẽ còn có chút kiêng kỵ, nhưng bây giờ thì không. Vệ Tông đảo mắt nhìn tất cả mọi người ở đây, có chân tiên, cũng có tiên vương, nhưng vẻ mặt hắn vẫn luôn lạnh nhạt, một lũ kiến hôi. Vệ Tông lẩm bẩm, đây không phải hắn cuồng vọng mà là vì hiện tại hắn hoàn toàn có tư cách nói câu này. Sau khi Vệ Tông trở thành hỗn nguyên cường giả, tất cả mọi người ở đây đều không còn là đối thủ của hắn. Nhìn Hắc Long bay tới, một luồng áp lực cường hãn lập tức ép về phía Vệ Tông. Đây là Long Uy, nhưng với người khác thì Long Uy vô cùng hung hãn, với Vệ Tông lại như gió thổi nhẹ, không hề ảnh hưởng gì. Tiểu tử, chịu chết đi, Hắc Long gầm lớn, lập tức, trên bầu trời, một cái móng vuốt rồng khổng lồ bao trùm mấy trăm vạn dặm chụp xuống Vệ Tông. Nếu ở chư thiên vạn giới, một móng vuốt rồng khổng lồ như vậy có thể dễ dàng nghiền nát cả một thế giới. Nhưng Vệ Tông không hề biến sắc, thậm chí chẳng buồn nhúc nhích, hắn chỉ nhàn nhạt thốt lên, trở về. Vừa dứt lời, móng vuốt rồng vốn khổng lồ quay ngược trở về với tốc độ nhanh hơn nhiều, rồi biến mất, thậm chí chính Hắc Long cũng bị đẩy lùi lại. Thấy vậy, Hắc Long kinh hãi, rồi nhanh chóng phản ứng, sợ hãi nói, đây là thời gian chi lực, hơn nữa, là thời gian chi lực bát tinh. Chỉ trong khoảnh khắc Vệ Tông xuất thủ, hắn đã nhìn ra thực lực của Vệ Tông cảnh giới cũng là bát tinh cường giả giống như bọn họ. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn Hắc Long, rồi vung tay, một luồng sức mạnh trói buộc rơi lên người Hắc Long, khiến hắn không thể động đậy. Ngươi nói sai rồi, không phải thời gian chi lực, mà là thời không chi lực. Thời không chi lực đại diện cho sự dung hợp của thời gian chi lực và không gian chi lực. Đây mới là thời không hoàn chỉnh. Lúc này, Hắc Long bị Vệ Tông vây khốn, rõ ràng chỉ là biến đổi không gian đơn giản, nhưng mặc kệ hắn cố gắng thế nào cũng không thể phá vỡ. Thậm chí, cuối cùng Hắc Long nổi giận gầm lên, hiện nguyên hình, chân thân hắn là một con Hắc Long khổng lồ, thân thể vượt qua cả trăm triệu dặm, vốn dĩ chỉ cần tùy tiện xoay người cũng có thể khiến trời đất rung chuyển. Nhưng Hắc Long kinh khủng như vậy lại bị vây trong một không gian nhỏ bé. Đừng nói xoay người, ngay cả thi triển cũng không làm được, dù là chân thân cũng không thể phá không gian nhỏ bé. Mặc kệ Hắc Long cố gắng gầm thét thế nào cũng vô ích. Thân thể khổng lồ của hắn bị nhốt trong một không gian nhỏ trước mặt. Thấy cảnh này, Vệ Tông hơi nhếch mép, rồi ngón tay lại điểm nhẹ lên người Hắc Long. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh mờ tối dao động, sức mạnh trên người Hắc Long bắt đầu suy yếu. Hơn nữa, thân thể hắn đang trẻ lại. Không, không chỉ đơn giản là trẻ lại, mà là thời gian trên người Hắc Long đang trôi ngược. Theo lý thuyết, Vệ Tông đảo ngược thời gian của hắn, trong một thời gian ngắn, cảnh giới của Hắc Long từ hỗn nguyên cảnh giới rơi xuống, rồi trở lại tiêu giao cảnh, rồi lại nhanh chóng tụt xuống các cảnh giới thấp hơn. Trong ánh mắt hoảng sợ của Hắc Long, hắn cảm thấy mình đã rớt từ bát tinh xuống thất tinh, và chẳng mấy chốc sẽ xuống lục tinh. Hắn hoảng sợ, dù là thời gian chi lực cũng quá lợi hại, mình dù sao cũng là bát tinh cường giả, sao lại không có chút sức phản kháng nào? Điều này quá vô lý. Lúc này, những người khác, dẫn đầu là Âm Hy Tiên Vương, cũng hoảng sợ khi thấy tình cảnh của Hắc Long, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy tình huống như vậy. Một cường giả bát tinh lại không có chút sức phản kháng nào, bị người ta giết như gà. Trong lúc họ đang kinh ngạc, tình hình của Hắc Long đã rất tệ, cảnh giới của hắn đã xuống tứ tinh, rồi nhanh chóng xuống tam tinh, rồi nhị tinh. Cùng lúc đó, thân thể khổng lồ của Hắc Long từ vượt trăm triệu dặm giờ chỉ còn vài trăm trượng. Khác biệt một trời một vực, không thể so sánh, thật nực cười. Không, đừng mà. Cảm nhận được cảnh giới của mình không ngừng giảm sút, thời gian quay ngược càng nhanh, Hắc Long vô cùng hoảng loạn, là một cường giả bát tinh, đây là lần đầu tiên hắn bất lực như vậy. Trước kia, dù đối thủ mạnh đến đâu, hắn vẫn cảm thấy mình còn có thể phản kháng, không như bây giờ, không thể làm gì, chỉ có thể chờ chết. Cảm giác này thật sự quá tuyệt vọng. Chương 1803, uy hiếp, tuyệt vọng đến nỗi hắn không còn tâm trí cầu cứu, vì hắn biết, cầu cứu cũng vô ích, không ai có thể cứu hắn. Những người khác, Âm Hy Tiên Vương, có thể giữ được mạng mình đã khó, còn muốn cứu hắn, quá không thực tế. Trong nỗi tuyệt vọng của Hắc Long, hắn cảm thấy mình đã sa đọa đến nhất tinh, thân thể đã biến thành hình dạng nhỏ bé lúc mới sinh. Thực ra, huyết thống của Hắc Long không cao quý, thậm chí trong Long tộc, huyết thống của hắn khá tạp, chỉ là một con hỗn huyết long, không phải thuần chủng, vì vậy, Hắc Long không giống những long chủng cao quý khác, vừa sinh ra đã là tam tinh, tứ tinh, mà chỉ là nhất tinh, có thể từ một con hỗn huyết long đột phá đến bát tinh cường giả như bây giờ. Trong Long tộc cũng có một vị trí nhất định, hắn đã phải nỗ lực rất nhiều, nhưng không ngờ, hôm nay lại gặp Vệ Tông. Trước mặt Vệ Tông hắn không hề có sức chống cự, lúc này, Vệ Tông sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt không hề có cảm xúc, ngón tay lại điểm nhẹ, bụi về với bụi, đất về với đất, vừa dứt lời, Hắc Long cuối cùng đã biến mất khỏi thế giới này, như thể chưa từng tồn tại. Thấy cảnh này, những người khác đều tê ra đầu, sợ hãi đến cực điểm, cường giả họ không phải chưa từng gặp, nhưng một người có thể dễ dàng giải quyết một cường giả bát tinh như Vệ Tông thì họ chưa từng thấy. Lúc này, sau khi giải quyết Hắc Long, Vệ Tông chậm rãi nhìn những người còn lại, thấy ánh mắt Vệ Tông, mọi người kinh hãi, vô thức lùi lại mấy bước, chỉ một cái nhìn của Vệ Tông mà đã có hiệu quả như vậy. Đủ thấy họ sợ hãi đến mức nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các ngươi, hẳn là đến tìm kiếm thủy khí. Vệ Tông nhàn nhạt mở lời, nghe vậy, mọi người hoảng hốt, không biết trả lời thế nào. Nếu không trả lời, Vệ Tông có thể sẽ không vui, nhưng nếu trả lời không khéo, trêu đến vị này mất hứng thì không ổn. Vì vậy, mọi người nhìn nhau, không ai dám trả lời. Cuối cùng, Hàn Phong Tiên Vương không nhịn được, ông bước lên một bước, khom người với Vệ Tông, làm đủ tư thái, cung kính nói, vị, đạo hữu, chúng tôi đúng là đến tìm kiếm thủy khí, nhưng, tại hạ không biết đạo hữu cũng ở đây, nếu đạo hữu không muốn gặp chúng tôi có thể rời đi ngay. Ánh mắt Vệ Tông chậm rãi rơi lên người Hàn Phong Tiên Vương. Hàn Phong Tiên Vương cảm thấy áp lực tăng lên đột ngột, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, cảm nhận được điều này, lòng ông càng kinh hãi, khó tin được, đối phương cũng là cường giả cấp tiên vương như mình, nhưng vì sao chỉ một ánh mắt của đối phương mà ông lại khó chịu như vậy? Cứ như, cảnh giới của đối phương cao hơn hẳn một bậc, ngay cả tiên đế trong truyền thuyết cũng chỉ có thể giống như đối phương. Trong lúc Hàn Phong Tiên Vương đang kinh hãi, Vệ Tông nhàn nhạt lên tiếng, ta biết các ngươi đến làm gì, nhưng, rất tiếc, thủy khí đã bị ta hấp thụ, cho nên, chuyến này của các ngươi, chỉ là một chuyến tay không? Thực ra, đến tình cảnh này, Hàn Phong Tiên Vương không còn quan tâm đến chuyện thủy khí nữa. Ông chỉ muốn rời đi, không muốn gặp lại Vệ Tông. Thế là, Hàn Phong Tiên Vương không dám ngẩng đầu, vội nói, không sao, nếu thủy khí đã bị đạo hữu hấp thụ, vậy chúng ta tự nhiên không dám mơ tưởng, chỉ có thể ở đây chúc mừng đạo hữu. Nói xong, Hàn Phong Tiên Vương còn cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay với Vệ Tông, như thể ông thật lòng vui mừng khi Vệ Tông hấp thụ thủy khí. Thấy vậy, Vệ Tông cũng không có hứng thú nhắm vào ông, dù sao, người này cũng không có thù oán gì với mình. Thế là, hắn tùy ý phẩy tay, được rồi, không cần nhiều lời, ngươi, và những người kia, có thể đi. Vừa nghe Vệ Tông nói, Hàn Phong Tiên Vương lập tức thở phào nhẹ nhõm, không chỉ ông, mà cả những người khác cũng vậy. Nhưng ngay sau đó, Vệ Tông nhìn Âm Hy Tiên Vương ở phía xa, nhàn nhạt nói, Âm Hy Tiên Vương, chúng ta lại gặp mặt, ngươi, và hai người phía sau ngươi, ở lại đây đi. Nghe Vệ Tông nói, Hàn Phong Tiên Vương biết sắp có đánh nhau, vội vàng dẫn người rời đi. Sau khi họ đi, những chân tiên còn lại thấy Vệ Tông không có ý ngăn cản, cũng nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, ở đây cũng chỉ còn lại Vệ Tông cùng với Âm Hy Tiên Vương, còn có hai đạo thân ảnh kinh khủng sau lưng Âm Hy Tiên Vương. Lúc này, Vệ Tông vẫn là người đầu tiên lên tiếng, ta nhớ, khoảnh khắc ta gặp Liễu Mục, hắn nói với ta rằng Gia Thần Điện sẽ không bỏ qua cho ta. Chắc hẳn ba vị các ngươi, còn cả con Hắc Long kia, cũng đều đến từ Gia Thần Điện, đúng chứ? Nghe Vệ Tông nói, sắc mặt Âm Hy Tiên Vương trầm xuống, đối phương biết rõ mình là người của Gia Thần Điện, mà không hề hoảng hốt, thậm chí không có chút tôn kính nào. Điều này chứng tỏ thế lực sau lưng đối phương cũng thâm sâu khó lường, thậm chí có thể không hề yếu hơn Gia Thần Điện của mình. Vì thế, đối phương mới có được sự tự tin như vậy. Nghĩ đến đây, Âm Hy Tiên Vương chắp tay với Vệ Tông, nói, thủ đoạn của các hạ thật cao siêu, tại hạ bội phục, bất quá, nếu ngươi thật muốn liều chết với chúng ta ở đây, thì cũng không dễ dàng như vậy đâu. Dù ngươi có mạnh đến đâu, ba tôn bát tinh cường giả chúng ta cũng không phải là hạng người yếu kém. Dừng một chút, Âm Hy Tiên Vương tiếp tục, lùi một vạn bước mà nói, dù ngươi có thực lực thông thiên, giết được chúng ta, thì cũng đừng quên, Thương Huyền Đại Thế Giới này rất gần với Gia Thần Điện chủ điện. Nếu ngươi giết chúng ta ở đây, Gia Thần Điện sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Phải biết rằng, Gia Thần Điện có những cường giả cửu tinh, và không chỉ một người. Cường giả cửu tinh tương đương với chư thiên vạn giới chủ tể cảnh. Âm Hy Tiên Vương nói vậy là để uy hiếp Vệ Tông, cho hắn biết hậu quả của việc đánh giết bọn họ, là điều Vệ Tông không thể gánh nổi. Chương 1804, siêu hồn, lời này của hắn là đang uy hiếp Vệ Tông. Nhưng hắn không biết rằng, Vệ Tông là người không bao giờ chấp nhận sự uy hiếp. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, rồi lạnh lùng hừ một tiếng. Ngay sau đó, ba người đối diện lập tức căng thẳng, dù đang uy hiếp Vệ Tông, nhưng nếu Vệ Tông ra tay thật, họ vẫn sẽ vô cùng hoảng sợ. Dù sao, cảnh Vệ Tông giải quyết Hắc Long một cách gọn gàng linh hoạt trước đó, thật sự đã làm họ có chút kinh hãi, tự tìm cái chết. Vệ Tông giơ tay lên, ngay sau đó, một trong hai người sau lưng Âm Hy Tiên Vương lập tức bị vô số những vệt đen như mực rậm rạp chằng chịt, giống như sức mạnh ăn mòn bò lên cổ. Dưới ánh mắt kinh hoàng của Âm Hy Tiên Vương, đầu người kia bị ăn mòn gần như không còn, hắn thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã dễ dàng bị Vệ Tông đánh giết. Chứng kiến cảnh này, Âm Hy Tiên Vương thực sự lạnh cả người, thậm chí quên cả động đậy, mặt ngây ra như phỗng. Cái chuyện gì đang xảy ra? Mình còn chưa kịp phản ứng, sao người của mình đã chết một người rồi? Đây là điều hắn hoàn toàn không thể hiểu được, đây chính là cái giá của việc khiêu khích ta. Khóe miệng Vệ Tông khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Uy hiếp ta, các người đúng là suy nghĩ quá nhiều. Tiếp đó, Vệ Tông trong nháy mắt đã đến trước mặt Âm Hy Tiên Vương. Rồi trước ánh mắt kinh hãi của hắn, người cuối cùng sau lưng hắn cũng bị Vệ Tông dễ dàng thôn phệ trong bóng tối. Chung kết chi đạo của Vệ Tông, sau khi đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh, trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn. Bây giờ, hắn thật sự có thể giết người trong vô hình, khiến người khác không kịp phản ứng, kể cả cường giả Hỗn Nguyên cảnh cũng thường xuyên không hiểu chuyện gì, không biết gì rồi chết, đơn giản là như vậy. Ngay khi Âm Hy Tiên Vương còn chưa kịp nói gì, ánh mắt không chút cảm xúc của Vệ Tông đã rơi xuống người hắn. Âm Hy Tiên Vương đúng không? Chính ngươi là người nhắm vào ta từ đầu. Nghe lời nói băng lãnh của Vệ Tông, Âm Hy Tiên Vương giờ không dám nói gì nữa. Nghe nói ngươi muốn báo thù cho Liễu Ngục, đúng không? Không, các hạ, xin đừng hiểu lầm, Âm Hy Tiên Vương vội vàng nói, ta và Liễu Ngục không hề có quan hệ gì, trước đây chỉ là hiểu lầm thôi, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm. Vệ Tông nghiêng đầu, liếc nhìn Âm Hy Tiên Vương, rồi cười lạnh một tiếng, đột nhiên bóp cổ Âm Hy Tiên Vương. Ngay sau đó, rác, một tiếng, cổ Âm Hy Tiên Vương bị Vệ Tông bẻ gãy một cách dễ dàng. Tuy nhiên, Âm Hy Tiên Vương dù sao cũng là cường giả hỗn nguyên cảnh, sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ, việc gãy cổ đối với hắn không tính là trọng thương. Đến cảnh giới hỗn nguyên cảnh, thông thường chỉ cần còn một giọt máu, cũng có thể trùng sinh. Vệ Tông giết người gọn gàng sạch sẽ như trước là vì Vệ Tông dùng kết thúc chi lực trực tiếp kết thúc sinh cơ của họ, khiến họ không thể phát huy ưu thế sinh mệnh lực của hỗn nguyên cảnh. Sức mạnh của kết thúc chi lực càng về sau càng trở nên rõ ràng. Vì đến cảnh giới cao hơn, sinh mệnh lực của các cường giả đều rất ngoan cường, những thủ đoạn thông thường không thể giết chết họ. Đó là lý do tại sao rất nhiều đại ma đầu không thể bị đánh giết mà chỉ có thể bị phong ấn. Bởi vì sinh mệnh lực của họ quá ương ngạnh, muốn giết họ, ngay cả họ cũng không làm được. Nhưng Vệ Tông thì khác, kết thúc chi lực của hắn gần như là khắc tinh của những cường giả này. Lúc này, bị Vệ Tông bẻ gãy cổ, dù không bị thương nặng, Âm Hy Tiên Vương vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Dù sao hắn là một cường giả hỗn nguyên cảnh, đã bao nhiêu năm không bị nhục nhã như vậy, hắn đã không nhớ rõ lần cuối cùng bất lực như thế là khi nào. Vệ Tông nhìn Âm Hy Tiên Vương, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, Gia Thần Điện đúng không? Giết các ngươi, Gia Thần Điện sẽ tìm ta gây phiền phức. Nếu đã như vậy, vậy ta không bằng ra tay trước thì hơn. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt tràn đầy sức mạnh thần hồn trực tiếp thâm nhập vào thức hải của Âm Hy Tiên Vương, rồi bắt đầu siêu hồn. Phải biết rằng, việc siêu hồn một cường giả hỗn nguyên cảnh là chuyện vô cùng khó khăn, vì họ không phải là hạng người dễ bị bắt nạt, không thể ngồi chờ chết, việc siêu hồn là điều không thể. Quả nhiên, dù là Vệ Tông cũng nhanh chóng thất bại, lực lượng thần hồn của Âm Hy Tiên Vương quá mạnh, dù là Vệ Tông cũng không thể cưỡng ép đọc được ký ức của hắn. Thấy vậy, Âm Hy Tiên Vương thở phào nhẹ nhõm, rồi trong lòng nảy sinh một ý nghĩ, "Các hạ, ta biết ngươi muốn biết thông tin về Gia Thần Điện, vậy chúng ta làm một giao dịch được không? Chỉ cần ngươi thả ta, chúng ta có thể bàn bạc." Ngay khi Âm Hy Tiên Vương nói được một nửa, Vệ Tông lại nhếch mép cười lạnh, sau đó, một sức mạnh hắc ám lóe lên trên người hắn, tác động lên Âm Hy Tiên Vương. Đây là, Âm Hy Tiên Vương cảm thấy toàn thân rét run, rồi nhanh chóng nhận ra đó là sức mạnh gì. Sức mạnh này giống hệt như sức mạnh đã tác động lên Hắc Long trước đó. Đây là sức mạnh thời gian, Âm Hy Tiên Vương kinh hãi, ngay lập tức hiểu được Vệ Tông muốn làm gì. Sau đó, dưới tác động của thời gian, cảnh giới của Âm Hy Tiên Vương đang lùi về phía sau với tốc độ vô cùng kinh khủng. Tốc độ này không thể diễn tả bằng lời, rất nhanh, cảnh giới của Âm Hy Tiên Vương đã lùi về Tiêu Dao cảnh. Rồi không dừng lại, tiếp tục lùi lại, thậm chí đã xuống dưới Tiêu Dao cảnh, và trong mắt Âm Hy Tiên Vương, cảnh giới của mình đã rơi xuống lục tinh. Lúc này, Vệ Tông cười, cũng gần xong rồi. Sau đó, thần hồn của Vệ Tông trực tiếp thâm nhập vào thức hải của Âm Hy Tiên Vương. Lần này, Âm Hy Tiên Vương với trình độ lục tinh không thể chống cự Vệ Tông. Thế là, Vệ Tông dễ dàng đọc được toàn bộ ký ức của Âm Hy Tiên Vương. Mọi thứ liên quan đến Gia Thần Điện, rất nhanh, hắn đã biết, đồng thời, hắn cũng biết Gia Thần Điện có hai cường giả cửu tinh, tương đương với cường giả chủ tể cảnh của chư thiên vạn giới. Nhưng một trong hai người đó thì đang bế quan, sẽ không dễ dàng lộ diện, mọi việc của Gia Thần Điện đều do người cửu tinh còn lại phụ trách. Chương 1805, cầu viện. Hơn nữa, Vệ Tông còn có một thu hoạch ngoài ý muốn, đó là vị trí mảnh vỡ thời không chi luân mà hắn cảm nhận được trước đó. Một trong số đó nằm tại Gia Thần Điện, phải biết, nơi đó có khoảng hai mảnh thời không chi luân. Theo lý thuyết, số mảnh thời không chi luân trong tay người đó chỉ ít hơn Vệ Tông một mảnh. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông sáng lên, vốn dĩ hắn đã định đến Gia Thần Điện một chuyến, giờ thì mảnh vỡ thời không chi luân cũng ở đó. Vậy thì chắc chắn hắn phải đi, dù thế nào đi nữa. Mảnh vỡ thời không chi luân nhất định phải vào tay, đây là ước định trước đây của hắn với Đế Huyền, cũng là điều Vệ Tông luôn kiên trì. Nghĩ đến đây, Vệ Tông nhìn Âm Hy Tiên Vương trước mặt với ánh mắt nhìn người đã chết. Vì mọi chuyện về Âm Hy Tiên Vương hắn đã biết, kẻ này cũng không còn tác dụng nữa. Thế là, Vệ Tông nắm lấy Âm Hy Tiên Vương, trên tay xuất hiện vô số xúc tu màu đen, đó đều là kết thúc chi lực của Vệ Tông biến thành. Kết thúc chi lực, trong sự sợ hãi của Âm Hy Tiên Vương, đã thôn phệ hắn gần như không còn. Sau khi thôn phệ, Vệ Tông tỏ vẻ thỏa mãn, lực lượng của Âm Hy Tiên Vương đều đã hóa thành nội tình của hắn. Lúc này, chung kết chi đạo sau khi đạt đến hỗn nguyên cảnh, càng được Vệ Tông sử dụng một cách tùy ý. Sau khi giải quyết xong mọi việc, Vệ Tông liếc nhìn tình hình nơi đây, tất cả mọi người đã đi thì đi, chết thì chết. Sau cuộc loạn chiến, chân tiên ở Thương Huyền đại thế giới đã chết hơn một nửa, Tiên Vương cũng chết một ít, ngược lại, điều này chắc chắn là tổn thất nguyên khí nặng nề cho Thương Huyền đại thế giới. Hơn nữa, việc xuất hiện thủy khí đã khiến Thương Huyền đại thế giới trở nên suy yếu. Giờ lại thêm chuyện này, e rằng nếu không cẩn thận, Thương Huyền đại thế giới có thể bị giáng cấp, theo lý thuyết, về sau, có thể ngay cả cường giả tiên vương cũng không thể xuất hiện. Vệ Tông mặt không biểu tình, dậm chân rời khỏi phương bí cảnh, rồi trở về tiên giới, lúc này tiên giới đang trong cảnh đổ nát, trông hết sức thảm hại, thấy vậy, Vệ Tông chỉ lắc đầu, bản nguyên của Thương Huyền đại thế giới đã dao động, xem ra trong một thời gian tới, Thương Huyền đại thế giới sẽ không bình yên. Tuy nhiên, những điều này không liên quan đến Vệ Tông, điều hắn muốn làm bây giờ là rời đi. Vệ Tông nhìn Thương Huyền đại thế giới một lần cuối, rồi trực tiếp rời khỏi thế giới này. Trong vô số khe hở giữa các vũ trụ song song, Vệ Tông đang ngao du, lần này có thể xem là đúng nghĩa tự do tự tại du ngoạn trong vũ trụ song song. Khác với loại bị động như trước đây, đồng thời, Vệ Tông cũng có thể cảm nhận được tọa độ của từng vũ trụ xung quanh. Có vũ trụ mạnh mẽ, cũng có những vũ trụ rất yếu, nhưng vũ trụ mạnh mẽ cũng không quá mạnh, nhiều nhất cũng chỉ ngang với Thương Huyền đại thế giới. Còn vũ trụ yếu, thậm chí không có người tu hành, cơ bản chỉ là người bình thường, gần giống như vũ trụ năng lực kém mà Vệ Tông từng đến trước đây. Có thể thấy rằng, những thế giới vô cùng mạnh mẽ như chư thiên vạn giới, dù là trong vô số vũ trụ song song, cũng là tồn tại độc nhất, những thế giới khác khó mà sánh bằng. Lần này, Vệ Tông không quên mục đích của mình, hắn dựa vào ký ức của Âm Hy Tiên Vương để tiến về phía Gia Thần Điện. Trước đây, dù hắn đã giết Âm Hy Tiên Vương và những người sau lưng hắn, nhưng đó đều không phải là chân thân của họ. Dù có giết thì bản tôn của họ cũng chỉ bị trọng thương chứ không chết. Bây giờ, toàn bộ Gia Thần Điện chắc chắn đã chuẩn bị đối phó với Vệ Tông. Ánh mắt Vệ Tông lóe lên, hắn cũng đang suy tư, nếu cứ vậy mà đến, trong tình huống đối phương đã chuẩn bị, đặc biệt là khi đối phương có cường giả tương đương với chủ tể cảnh, muốn có lợi, đặc biệt là cướp được mảnh vỡ thời không chi luân từ đối phương, thực sự không dễ dàng, nhưng mảnh vỡ thời không chi luân là thứ hắn nhất định phải có được. Cứ như vậy, Vệ Tông nhanh chóng nghĩ ra một cách, nếu một mình hắn không được, không có nghĩa là hắn không thể cầu viện. Trong lòng Vệ Tông lóe lên một ý nghĩ, rất nhanh, hắn quyết định trở về chư thiên vạn giới trước. Đừng quên, Vệ Tông không phải cô gia quả nhân, bạn bè của hắn cũng không ít. Thế là, sau khi quyết định, Vệ Tông nhanh chóng quay về chư thiên vạn giới. Trong chư thiên vạn giới, sâu trong hư không, bản tôn của Vệ Tông đang ngủ say, vì nơi này quá sâu, cộng thêm việc Vệ Tông để đảm bảo an toàn đã xóa đi gần hết khí tức nhân quả của mình, nên dù là ai cũng không thể tìm được vị trí của Vệ Tông. Có thể nói là rất an toàn. Lúc này, thân thể vốn bất động của Vệ Tông đột nhiên run rẩy một chút. Sau đó, mí mắt hắn run lên, rồi cố mở ra, ngay sau đó, một luồng khí tức có thể nói là kinh thiên động địa bùng phát từ Vệ Tông. Khí tức này kinh khủng đến mức khiến người ta rợn cả người. Hỗn nguyên cảnh, Vệ Tông thở dài, trước đó ở bên ngoài, hắn không cảm nhận rõ ràng như vậy, bây giờ trở lại chư thiên vạn giới, hắn cảm thấy rõ sự mạnh mẽ của hỗn nguyên cảnh, đó là một loại sức mạnh tỏa ra từ bên trong, không thể diễn tả bằng lời. Ánh mắt Vệ Tông lóe lên, chung kết chi đạo của hắn không biết đã mạnh lên bao nhiêu. Đồng thời không chi đạo cũng lan tỏa trên người hắn. Cảm nhận được hai cỗ sức mạnh trong mình, Vệ Tông nhếch miệng cười tươi. Hơn nữa, ngoài ý muốn so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn, không hề ít, bởi vì dung hợp thân thể trước đây, Vệ Tông vốn là 1.100 đạo kiếm thể nhục thân. Lúc này đã lên tới 1.500 đạo kiếm thể. Có thể nói nhục thân mạnh hơn rất nhiều, chỉ có điều, 1.500 đạo kiếm thể mặc dù rất cường đại, nhưng đối với cảnh giới hiện tại của Vệ Tông mà nói, vẫn là quá yếu, sức mạnh bất diệt kiếm thể đã dần dần không theo kịp cảnh giới của Vệ Tông. Dưới sự trợ giúp của chung kết chi đạo và thời không chi đạo, thực lực của Vệ Tông đã có chút kinh người. Bây giờ, bất diệt kiếm thể đối với Vệ Tông có thể mang lại tác dụng đã rất nhỏ. Đây cũng là một vấn đề, bất diệt kiếm thể cũng cần có biện pháp nâng cao, nếu có thể tăng lên đến tiêu chuẩn vạn kiếm thể, vẫn sẽ rất lợi hại, chỉ bằng nhục thân, cơ hồ có thể sánh ngang cường giả chủ tể cảnh, nhục thân chân chính thành thánh. Bất quá, bây giờ không phải lúc lo lắng điều này. Vệ Tông muốn làm là tìm mấy người kia trước, thuyết phục bọn hắn cùng mình đến Gia Thần Điện. Chương 1806, thay đổi, ý nghĩ của Vệ Tông đơn giản như vậy, thế là, hắn bước ra một bước, rất nhanh liền biến mất khỏi không gian sâu thẳm này, lúc xuất hiện trở lại, hắn đã ở trong hư không. Tiếp đó, Vệ Tông lại bước ra một bước, xuất hiện ở đao giới, lần này, hắn trực tiếp đi Đế Gia, tìm Đế Lâm, không để Vệ Tông thất vọng, hắn rất nhanh gặp được Đế Lâm, ngươi sao lại có thời gian đến tìm ta? Đế Lâm nhìn thấy Vệ Tông, cũng khá bất ngờ, nhưng ngay lập tức, hắn đã phát hiện ra sự khác biệt của Vệ Tông lúc này. Ngươi thế mà đã hỗn nguyên, so với ta tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Trong mắt Đế Lâm lóe lên tia kinh ngạc, Vệ Tông gật đầu, rồi không nói nhảm, trực tiếp vào vấn đề chính. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Đế Lâm, ta cần ngươi giúp ta. Vệ Tông nói thẳng, nghe Vệ Tông nói, Đế Lâm có chút bất ngờ, thế mà lại tìm ta cầu viện. Điều này đối với ngươi mà nói, thế nhưng là rất hiếm thấy, xem ra chuyện này rất trọng yếu phải không? Đúng vậy, Vệ Tông gật đầu, không giấu giếm Đế Lâm, ta phát hiện vị trí hai mảnh vỡ thời không chi luân khác. Nhưng chỗ đó có hai người có thực lực tương đương với cường giả chủ tể cảnh. Một mình ta không giải quyết được, cho nên cần ngươi hỗ trợ. Thì ra là thế, Mắt Đế Lâm sáng lên, nhanh chóng hiểu ra, dù sao, trước đó Vệ Tông đã nói với hắn, mảnh vỡ thời không chi luân quan trọng với Vệ Tông như thế nào. Hắn biết rõ, thế là, Đế Lâm không hề do dự, trực tiếp đồng ý, được, ta đồng ý, chúng ta khi nào xuất phát. Lúc này, Vệ Tông lại do dự một chút, để an toàn, ta còn muốn đi tìm Minh Hoàng, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Được, Đế Lâm cũng hiểu rõ sự lo lắng của hắn, nên vẫn gật đầu, mặc dù, hắn cảm thấy với thực lực của mình, dù đối diện có hai cường giả chủ tể cảnh, hắn cũng không hề sợ hãi, nhưng vì Vệ Tông muốn chắc chắn, vậy thì cứ theo hắn. Bất quá, dù nói vậy, Vệ Tông vẫn không lập tức rời đi mà tiếp tục do dự. Nhìn thấy cảnh này, Đế Lâm lập tức thấy lạ, hắn không hiểu, không phải Vệ Tông nói muốn đi tìm Minh Hoàng sao, sao còn chưa đi, còn đang do dự gì, ngươi, có gì muốn nói với ta sao? Đế Lâm kỳ lạ nhìn Vệ Tông, hắn luôn cảm thấy Vệ Tông có điều gì muốn nói với mình. Bất quá, Vệ Tông do dự một chút rồi vẫn lắc đầu, không có gì. Thực ra, lúc nãy hắn đang do dự có nên nói cho Đế Lâm chuyện gặp Đế Huyền hay không. Sau khi suy nghĩ, hắn vẫn quyết định từ bỏ, dù sao, nơi ở của Đế Huyền bây giờ rất bí mật, hơn nữa nàng chỉ tìm mình, vẫn là hy vọng chuyện này càng ít người biết càng tốt. Cho nên, Vệ Tông quyết định không nói gì. Bất quá, dù Vệ Tông không nói, Đế Lâm cũng lờ mờ đoán được điều gì đó, có phải liên quan đến muội muội ta không? Hắn nhìn Vệ Tông thật sâu, từ sau khi Đế Huyền rời khỏi Chư Thiên Vạn Giới, hắn cũng đã rất lâu không có tin tức gì về muội muội. Lúc này thấy Vệ Tông do dự như vậy, chỉ có khả năng là muội muội đã tìm hắn. Vệ Tông không ngờ, Đế Lâm lại nhạy cảm như vậy, chỉ dựa vào vẻ mặt của mình mà đoán được một vài manh mối. Vệ Tông ngẩng đầu nhìn Đế Lâm một cái, cuối cùng vẫn lắc đầu, ta không thể nói, vẻ mặt của Vệ Tông như vậy đã gần như khẳng định. Đế Lâm cũng hiểu ra mọi chuyện, hắn cũng biết nỗi khổ tâm của Vệ Tông, thế là, hắn gật đầu nói, ta biết, ta sẽ coi như không biết gì cả. Ai, sau một khắc, Vệ Tông thở dài một tiếng, rồi quay đầu rời đi. Nhìn dáng vẻ của Vệ Tông, Đế Lâm nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong mắt cũng có chút phiền muộn, rời khỏi đao giới, Vệ Tông lập tức đi thẳng tới minh giới. Bây giờ, dù sao hắn cũng là cường giả hỗn nguyên cảnh, việc xuyên qua giữa các thế giới khác nhau, người khác có thể phải mất rất nhiều thời gian, nhưng với Vệ Tông thì không là gì cả. Đến minh giới, Vệ Tông đi thẳng tới minh cung, chỉ có điều, lần này, hắn có chút thất vọng, Minh Hoàng không ở trong minh cung, Vệ Tông chỉ thấy Cơ Vũ Lam. Phụ thân ngươi đâu? Vệ Tông hỏi Cơ Vũ Lam, phụ thân đi rồi. Hình như, Cơ Vũ Lam gãi đầu, lúc trước cha nàng rời đi khá kỳ lạ, nàng cũng không biết phải miêu tả thế nào với Vệ Tông. Thấy vẻ mặt này của nàng, biết ngay cả Cơ Vũ Lam cũng không biết chuyện gì, Vệ Tông chợt phản ứng lại, hơn phân nửa, Minh Hoàng cũng đã rời Chư Thiên Vạn Giới, bây giờ có lẽ đã đến thế giới khác rồi. Theo lý thuyết, muốn tìm hắn giúp đỡ, e là phải đợi hắn trở về, nhưng mà, tình huống này, Minh Hoàng phải bao lâu mới có thể trở về, không ai dám chắc, có thể là ngay sau đó trở về, nhưng cũng có thể là vài năm, vài chục năm. Thậm chí hàng trăm năm, không ai nói trước được, cho nên, Vệ Tông chắc chắn không thể ở đây chờ đợi. Sau khi suy nghĩ, Vệ Tông cáo biệt Cơ Vũ Lam rồi rời khỏi Minh Cung. Hắn quay lại đao giới, gặp Đế Lâm, thế nào? Nhìn thấy Vệ Tông một mình trở về, Đế Lâm biết chuyện gì xảy ra, Minh Hoàng đâu, hắn không có ở đó. Vệ Tông nghĩ một lát rồi nói, gã đó, chắc cũng đã đi tới vũ trụ song song khác, ta không thể ở đây chờ hắn, dù sao cũng có nhiều biến số quá. Thì ra là vậy, Đế Lâm cười nói, thực ra ngươi cũng đến đúng lúc. Nếu chậm một chút, có khi ta cũng đã đi vũ trụ song song khác chơi rồi. Lúc trước ngươi nói về vô số vũ trụ song song, ngược lại khiến ta rất tò mò, nếu không phải đao giới còn có vài việc phải giải quyết. Ta đã đi thật rồi, vậy ta đúng là vận may tốt. Vệ Tông cười lắc đầu, lúc này, Đế Lâm nghiêm mặt lại, nhìn Vệ Tông, hỏi, Minh Hoàng không có ở đó, ngươi định làm thế nào? Lúc này, Vệ Tông cúi đầu, cuối cùng cắn răng, nói, ta đi tìm Giao Nhi, Nguyệt Giao. Đế Lâm cười cười. Trước kia không phải ngươi vẫn không dám đi gặp nàng sao? Sao bây giờ? Vệ Tông nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, nói, đến lúc phải gặp rồi, cũng không thể mãi trốn tránh phải không? Vệ Tông trong lòng cũng thở dài một tiếng, kỳ thực, sở dĩ hắn thay đổi ý định, cũng là vì lần trước gặp Đế Huyền, khoảng thời gian chung đụng với Đế Huyền cũng khiến trong lòng hắn có nhiều thay đổi. Vậy ngươi đi đi, ta ở đây chờ ngươi. Đế Lâm nói, chương 1807, cha con tương kiến. Kiếm giới, khi trở lại nơi này, trong lòng Vệ Tông cũng có chút im lặng. Kể từ lần rời kiếm giới, hắn đã một thời gian rất dài không quay lại, một phần, tự nhiên cũng là vì Lý Thanh Phong, thực lực Vệ Tông còn yếu, không muốn đối mặt Lý Thanh Phong, cho nên, hắn chọn rời kiếm giới, nhưng bây giờ đã khác, dù Vệ Tông bây giờ chỉ có hỗn nguyên cảnh, hắn không còn quá kiêng kỵ Lý Thanh Phong nữa, bất quá, Vệ Tông vẫn không muốn đánh rắn động cỏ, trước đây, hắn đã từng mất đi thứ gì đó, hắn muốn là đường đường chính chính lấy lại, bây giờ chưa phải lúc, thế là, thân hình Vệ Tông chợt lóe lên trong kiếm giới. Hầu như không ai phát hiện ra hắn, có chung kết chi đạo và thời không chi đạo trong người. Vệ Tông bây giờ như một u linh thực sự, căn bản không ai nhận ra, Rất nhanh, Vệ Tông đã tới kiếm các của Giao Tiên, lén lút vào trong, không ai phát hiện tung tích của hắn. Bất quá, ngay khi trong lòng hắn vừa nảy ra ý nghĩ này, một giọng nói lạnh như băng đã vang lên bên tai hắn. Là ai? Sau một khắc, không gian xung quanh Vệ Tông đột nhiên trở nên mờ ảo. Hắn gần như không kịp phản ứng, đã bị một bàn tay bao phủ. Thấy vậy, mắt Vệ Tông sáng lên, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, rồi, một sức mạnh khó hiểu lóe lên trên người hắn, lực lượng thời gian tác động vào bàn tay kia, trong nháy mắt, bàn tay biến mất khỏi trước mặt Vệ Tông. A, giọng nói kia đầu tiên kinh ngạc, rồi bật cười khẽ, rõ ràng, nàng cũng đoán được ai đến đây. Thân hình Vệ Tông gần như ngay lập tức đã trốn vào trong không gian. Sau một khắc, một bàn tay trắng muốt trong chớp mắt rơi xuống sau lưng Vệ Tông, định bắt lấy hắn, dù Vệ Tông trốn vào không gian, nhưng vẫn bị Bàng Nguyệt Giao tìm ra sơ hở. Bất quá, thấy cảnh này, thân hình Vệ Tông lóe lên, vậy mà hư không biến mất, bàn tay trắng muốt kia chỉ bắt hụt, Vệ Tông trực tiếp biến mất khỏi một điểm thời gian này. Thoáng một cái, đến cả Bàng Nguyệt Giao cũng có chút kinh ngạc, lực lượng thời gian quả nhiên kỳ diệu, dù nàng là cường giả chủ tể cảnh cũng không phát hiện ra dấu vết của Vệ Tông. Sau một khắc, Vệ Tông đột nhiên xuất hiện lại, chỉ là, lần này ở một chỗ khác, rồi hắn đưa tay, nắm lấy cổ tay Bàng Nguyệt Giao, trực tiếp khống chế nàng. Bất quá, sau khi Bàng Nguyệt Giao chấn động bàn tay, dễ dàng hất ngón tay Vệ Tông ra, rồi nhanh chóng lật tay bắt lấy tay Vệ Tông, sau đó bỗng nhiên dùng sức, định lôi Vệ Tông ra khỏi không gian, nhưng không ngờ, nàng vừa dùng sức, chỉ kéo được một khoảng không, Vệ Tông lại biến mất, xuất hiện lại, vẫn là chỗ cũ. Tiếp đó, Vệ Tông liếc nhìn Bàng Nguyệt Giao, ngón tay khẽ động, trong nháy mắt, một đạo kiếm ý lóe lên, xuất hiện trước mặt Bàng Nguyệt Giao. Nhìn kiếm ý trước mặt, Bàng Nguyệt Giao mỉm cười, nàng giơ ngón tay lên, trong nháy mắt, trước người cũng xuất hiện một đạo kiếm ý. Hai đạo kiếm ý bắt đầu chém giết, dù Vệ Tông bây giờ chỉ có hỗn nguyên cảnh, nhưng kiếm ý của hắn căn bản không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí, trong mơ hồ còn có phần chiếm ưu thế. Sau cùng, hai kiếm ý gần như đồng thời mất đi sức mạnh, rồi cùng biến mất. Lúc này, Bàng Nguyệt Giao mới mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn vào chỗ Vệ Tông ẩn nấp. Phụ thân, đấu cũng đã đấu rồi, người cũng nên xuất hiện thôi. Vệ Tông khẽ cười một tiếng, rồi chậm rãi hiện thân từ không gian ẩn nấp của mình, xuất hiện trước mặt Bàng Nguyệt Giao. Giao nhi, đã lâu không gặp. Đây là câu đầu tiên Vệ Tông nói với con gái mình. Phụ thân, Bàng Nguyệt Giao gần như reo lên, rồi nhào tới, ôm chầm lấy Vệ Tông. Vệ Tông cũng mở rộng vòng tay, ôm chặt con gái mình vào lòng. Thật không dễ dàng, sau nhiều năm như vậy, hai cha con cuối cùng cũng nhận nhau. Kể từ lần chuyển thế trùng tu trước, đã gần một vạn năm, thời gian quá dài, ôm con gái trong lòng, Vệ Tông cũng có chút phiền muộn. Tình cảm, tự nhiên hắn cũng có, chỉ là, tình cảm của hắn chỉ dành cho bạn bè và người thân. Với người bình thường, hắn gần như lạnh lùng vô tình, còn khắc nghiệt hơn cả gió lạnh, đây mới là Vệ Tông bình thường. Nhưng khi thấy con gái mình, dù là Vệ Tông, cũng lộ ra một mặt ấm áp. Giao nhi, con còn ưu tú hơn cả ta tưởng. Vệ Tông nhìn khuôn mặt Bàng Nguyệt Giao, nói thật sâu, ngay cả ta cũng không nghĩ con có thể nhanh chóng đột phá đến chủ tể cảnh. Tốc độ này, dù so với ta năm đó cũng không kém bao nhiêu. Hì hì, thực ra không phải chỉ công của mình con đâu. Bàng Nguyệt Giao cười rồi nói với Vệ Tông, thực ra, trước kia may mà có mẫu thân và cứu cứu dạy bảo, cùng họ luận đạo mới khiến con trưởng thành nhanh như vậy. Đương nhiên, còn có yếu tố huyết mạch của phụ thân nữa, thật sự quá mạnh mẽ. Bàng Nguyệt Giao không quên nịnh Vệ Tông, con đó, Vệ Tông cười lắc đầu. Hắn biết, những điều Bàng Nguyệt Giao nói rất quan trọng, nhưng không phải là yếu tố quyết định. Phải biết, đột phá chủ tể cảnh nào có đơn giản như vậy. Người ngoài giúp đỡ dù rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là bản thân mình. Bản thân không được thì dù người ngoài có giúp đỡ bao nhiêu, cũng không thể thành chủ tể cảnh được. Dù sao, chư thiên vạn giới rộng lớn như vậy, thế giới nhiều như vậy, nhưng cường giả chủ tể cảnh cũng chỉ có từng đó, gần như vài nghìn năm, thậm chí hàng vạn năm, mới có một người thành chủ tể cảnh. Nguyên nhân là ở đó, mỗi một người thành chủ tể cảnh đều là nhân kiệt, cũng là từ vô số hài cốt, chém giết mà đi ra. Ngay cả Lý Thanh Phong mà trước kia Vệ Tông vẫn coi thường, cũng là một người nổi bật trong cùng thế hệ. Dù sao, nếu hắn không phải người nổi bật, Vệ Tông cũng không giao Thái Sơ kiếm cắt cho hắn. Đương nhiên, dù Lý Thanh Phong là người nổi bật trong cùng thế hệ, cũng không thay đổi được việc Vệ Tông xem thường hắn, cũng không thay đổi được việc hắn là người rất yếu trong cường giả chủ tể cảnh. Lý Thanh Phong, trong số các cường giả cảnh giới vô số chúa tể, thực sự có thể tính là rất yếu. Thậm chí, nếu Vệ Tông muốn, hoàn toàn có thể sớm tìm Đế Lâm hoặc Minh Hoàng để giải quyết Lý Thanh Phong. Nhưng mà, hắn không làm như vậy, bởi vì hắn không muốn. Chương 1808, ôn chuyện, hắn muốn là đường đường chính chính tự mình lấy lại đồ vật mình mong muốn. Thứ này chỉ có thể chính hắn tự tay làm, nếu mượn tay người khác thì có phần không ổn. Trong lòng suy tư trong nháy mắt, Vệ Tông liền chuyển toàn bộ lực chú ý tới con gái. Lúc này gặp lại con gái, hai người có rất nhiều chuyện muốn nói. Thế là, Bàng Nguyệt Giao dẫn Vệ Tông trở về hòn đảo nhỏ của nàng. Trên đảo toàn là hoa đào, Vệ Tông và Bàng Nguyệt Giao đi tới trung tâm đảo, nơi có một bàn đá. trên bàn còn có một bình trà nhỏ rất tinh xảo. Sau một khắc, bình trà nhỏ trực tiếp trôi lơ lửng đến trước mặt Vệ Tông, pha cho hắn một ly trà đầy. Ngay khi trà pha xong, vô số hương thơm ngát ập đến, thậm chí hóa thành từng đàn bướm quấn quanh Vệ Tông bay múa. Thấy cảnh ấy, Vệ Tông cũng cảm thấy rất thú vị, rồi trực tiếp cầm chén trà lên, ngửa cổ uống cạn, đơn giản vậy thôi. Mặc dù trà uống rất ngon, nhưng Vệ Tông uống một hơi cạn sạch như vậy cũng không nếm ra được gì. Chỉ đơn thuần cảm thấy có chút ngọt, rồi sau đó thì không có gì. Lúc này, thấy hắn uống xong, Bàng Nguyệt Giao cũng lộ vẻ mặt chờ mong. Phụ thân, thế nào? Vệ Tông cẩn thận nghĩ một chút rồi nói. Rất ngon, rất ngọt, sau đó thì sao? Bàng Nguyệt Giao tiếp tục hỏi. Sau đó, Vệ Tông sửng sốt một chút, nói, không còn gì, không còn gì. Bàng Nguyệt Giao giật mình, trà hoa đào này nàng trân quý rất nhiều năm, ngày thường cũng không nỡ uống. Lúc này gặp phụ thân, vui sướng trong lòng nên đã lấy hết lá trà ra. Vậy mà, không còn gì. Vệ Tông hết sức chắc chắn, từ trước đến nay hắn không hiểu gì về uống trà, ngoài vị ngọt ra thật không có cảm nhận gì khác. Bàng Nguyệt Giao có chút im lặng, đồng thời cũng có chút đau lòng, nàng đột nhiên nhận ra mình có chút tính sai, phụ thân vốn không quá để ý đến những thứ này, cho dù trà ngon đến mấy, chân quý đến đâu, với hắn cũng vậy thôi, sớm biết vậy, bất quá, nghĩ đến đây, Bàng Nguyệt Giao nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ này, dù sao, gặp lại phụ thân vẫn rất vui, chuyện trà thật sự không đáng gì, thế là, Bàng Nguyệt Giao lại nở nụ cười. Không có gì thì thôi, phụ thân, không sao, sao ta cảm giác con cười có chút miễn cưỡng. Vệ Tông nhìn Bàng Nguyệt Giao, có vẻ hơi nghi ngờ. Giao nhi, nếu có gì không thoải mái, con cứ nói với ta. Không, không, không, tuyệt đối không có. Bàng Nguyệt Giao lắc đầu như trống bỏi. Thật không, vậy thì tốt. Vệ Tông vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng con gái đã nói vậy, hắn cũng không hỏi thêm. Lúc này, hai người im lặng trong chốc lát, rồi Bàng Nguyệt Giao mở lời trước. Phụ thân, những năm này, chuyển thế trùng tu, chắc chắn người đã trải qua rất nhiều khó khăn. Nàng nhìn phụ thân mình, cảm thấy vô cùng khâm phục. Dù sao, có thể từ bỏ tất cả thực lực của mình, chuyển thế từ một võ giả cấp thấp nhất đi lên, quyết định này thật quá khó khăn, gần như không ai làm được, nhưng phụ thân nàng đã làm được. Bởi vậy, trong mắt Bàng Nguyệt Giao, phụ thân chính là người nàng khâm phục nhất. Bất quá, chuyển thế trùng tu dù sao cũng không đơn giản, mọi thứ phải làm lại, phụ thân chắc chắn đã chịu nhiều khổ, gặp nhiều nguy hiểm. Lúc này, nghe Bàng Nguyệt Giao nói vậy, Vệ Tông lại không hề để ý, lắc đầu, thực ra, chuyển thế trùng tu không khổ cực như con tưởng, ngược lại, đối với ta mà nói, vẫn rất thoải mái, dọc đường thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, gần như không ai cản nổi bước chân của ta. Nhắc đến điều này, Vệ Tông thực sự rất hớn hở, hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt, kể cho con gái nghe những chuyện mình đã trải qua, từ khi ở Huyền Vân Tông, đến Thiên Sa Vực, dọc đường, Vệ Tông đều kể mình đã đánh giết đối thủ như thế nào. Mãi cho đến kiếm giới, đoạt vị thiên kiêu luận kiếm đệ nhất, rồi đến chiến trường vực ngoại. Nói chung, Vệ Tông gần như nghiền ép tất cả. Cách nói này khiến Bàng Nguyệt Giao có chút kinh ngạc. Hình như, phụ thân không gian khổ như mình tưởng. Sao nghe như người đang rất thoải mái vậy? Thực ra, Vệ Tông chỉ kể những chuyện thoải mái của mình. Những nguy hiểm, những cường địch mà hắn gặp phải đều sơ lược. Không kể chi tiết, những chuyện này đã qua rồi. Không cần thiết phải kể tỉ mỉ nữa. Nên Bàng Nguyệt Giao cảm thấy Vệ Tông một đường đi đến đây rất nhẹ nhàng. Thực tế không phải vậy. Vệ Tông từ Huyền Vân Tông nhỏ bé, dọc đường gặp vô số cường địch, không ít lần suýt mất mạng, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng vượt qua. Kể xong chuyện của mình, Vệ Tông cuối cùng cũng dừng lại. Cách kể này của hắn kéo dài mấy canh giờ, hắn cũng có chút mệt. Rồi, Vệ Tông nhìn Bàng Nguyệt Giao, nói, đúng rồi, Giao nhi, những năm này con thế nào? Hắn đột nhiên hỏi đến Bàng Nguyệt Giao. Bàng Nguyệt Giao lắc đầu nói, phụ thân, con không có kinh nghiệm ầm ầm sóng dậy như người. Kể từ khi đột phá đến chủ tể cảnh, mỗi ngày trôi qua đều rất đơn giản, gần như chỉ lĩnh hội đại đạo. Dù trong tông môn có chuyện gì, con cũng ít khi xử lý, đều để người dưới làm. Rồi nàng dừng một chút, dường như nghĩ đến điều gì. Thế nào? Vệ Tông mắt sáng lên, hỏi. Hắn cũng nhận ra Bàng Nguyệt Giao có chút do dự, không biết đang nghĩ gì. Thấy Vệ Tông hỏi, Bàng Nguyệt Giao suy nghĩ một chút rồi trả lời. Thực ra, trước đây con có ý định giết đến Thái Sơ Kiếm Các, đánh giết Lý Thanh Phong, rồi cướp lại Thái Sơ Kiếm Các từ tay hắn. Nhưng dù là mẫu thân hay cứu cứu đều khuyên con không nên làm vậy. Đúng vậy, Vệ Tông nói, đó là chuyện của ta và hắn, ta không muốn các con nhúng tay, nếu ta muốn các con giúp, cứu cứu con đã sớm giúp ta cướp lại rồi, dù sao thực lực của ông ấy không phải thứ mà Lý Thanh Phong kia có thể so sánh. Đế Lâm là một cường giả đỉnh phong chủ tể cảnh thực sự mà. Chương 1809, rời đi, trong chư thiên vạn giới hiện nay, người có thể sánh ngang với Đế Lâm, đếm trên đầu ngón tay cũng không có, nếu Đế Lâm ra tay thì không có phiền phức như vậy, cũng không cần đến Bàng Nguyệt Giao. Thế là, Bàng Nguyệt Giao gật đầu. Đúng vậy, vì lời khuyên đó nên con đã dằn lòng, không đi tìm Lý Thanh Phong gây sự nữa, nhưng tên đó thật đáng ghét, mỗi lần nhìn thấy hắn, con đều rất khó chịu, hận không thể giết chết hắn. Bàng Nguyệt Giao có chút tức giận nói, không cần gấp, hắn sắp chết rồi. Vệ Tông nhếch mép cười, cùng với việc thực lực của hắn ngày càng mạnh, Lý Thanh Phong ngày càng gần cái chết, chỉ là hắn cảm thấy bây giờ chưa phải lúc mà thôi. Lúc này, bà Nguyệt Giao tiếp tục nói, ngoài chuyện này ra, thời gian khác cuộc sống của con đều rất bình thản, cho đến sau này, một ngày Cứu Cứu đến tìm con, nói chuyển thế thân của người đã đến kiếm giới, lúc đó, con mới bắt đầu mong đợi và vui mừng. Nói rồi, bà Nguyệt Giao mong đợi nhìn Vệ Tông, hóa ra là tên đó. Vệ Tông cười mắng một tiếng rồi lắc đầu, tên Đế Lâm đó cũng thật là, đúng rồi, lần này phụ thân đến tìm con, là vì, bà Nguyệt Giao nhìn Vệ Tông, tò mò hỏi, nàng cũng biết Vệ Tông bây giờ có rất nhiều việc, trách nhiệm trên vai rất nặng, nếu không có chuyện quan trọng thì chắc chắn sẽ không đến tìm nàng vào lúc này. Quả nhiên, Vệ Tông gật đầu, nói, Giao Nhi, còn nhớ lần trước ta nói cho con về chuyện vô số vũ trụ song song không? Nhớ, nghe đến đây, bà Nguyệt Giao cũng trở nên nghiêm trọng, rồi lấy ra khối neo thời không, nói với Vệ Tông, đây này, nó thần kỳ thật, con cũng đã phát hiện không ít vũ trụ song song nhờ nó. Nhưng con cũng không đến những vũ trụ đó vì cẩn thận. Nàng vẫn đang quan sát, nói đến đây, bà Nguyệt Giao như nghĩ ra điều gì, rồi nói với Vệ Tông, phụ thân, lần này người tìm con, là hy vọng con cùng người đi đến những vũ trụ song song khác sao? Đúng, nhưng cũng không phải, Vệ Tông gật đầu rồi lắc đầu, ý gì, bà Nguyệt Giao không hiểu. Vệ Tông giải thích, lần này chúng ta cần đi không phải các vũ trụ song song khác, mà là trong khe hẹp của vô số vũ trụ song song. Có một thế lực lớn tên là Gia Thần Điện, chúng ta đến đó để gây sự. Thế lực đó chọc giận phụ thân, bà Nguyệt Giao nhanh chóng hiểu ra, không chỉ là chọc giận ta. Vệ Tông lắc đầu nói, nếu chỉ là chọc giận ta thì ta cũng không cần tìm các con giúp. Ta sẽ tự mình từ từ đối phó bọn chúng, nhưng quan trọng nhất là trong tay bọn chúng có hai mảnh vỡ của thời không chi luân. Mảnh vỡ thời không chi luân, chính là thứ mà phụ thân rất cần. Bà Nguyệt Giao không khỏi mở to mắt, nàng nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, thì ra là vậy, xem ra, phụ thân muốn lấy hai mảnh vỡ thời không chi luân, nên mới tìm thế lực đó gây sự, nhưng Gia Thần Điện, cái tên này có chút ngông cuồng, chắc hẳn thế lực của chúng rất mạnh thì mới dám dùng cái tên đó. Nghĩ đến đây, bà Nguyệt Giao vội hỏi, nếu vậy, phụ thân, Gia Thần Điện này thực lực như thế nào? Vệ Tông không hề nghĩ ngợi, nói, rất mạnh, có hai tôn cường giả cửu tinh, tương đương với chủ tể cảnh của chư thiên vạn giới, dưới đó cường giả bát tinh. Thất tinh càng nhiều vô kể, cho nên, tuyệt đối không thể xem thường. Nghe Vệ Tông nói vậy, bà Nguyệt Giao gật đầu, xem ra, thực sự rất mạnh, nhưng chắc hẳn phụ thân không chỉ tìm mỗi mình con đi. Không sai, Vệ Tông gật đầu, rồi nói, ngoài con ra, ta còn tìm Cứu Cứu con, vốn còn định tìm tên Minh Hoàng, nhưng tên đó không có ở đây, đã đến vũ trụ khác rồi. Minh Hoàng thúc thúc thật nóng vội, bà Nguyệt Giao lẩm bẩm, với Minh Hoàng, nàng tự nhiên rất quen thuộc. Lúc này, khi Vệ Tông đã nói xong mục đích, bà Nguyệt Giao cũng có chút nóng lòng, nàng nhìn Vệ Tông nói, nếu vậy, phụ thân, khi nào chúng ta lên đường, nếu người không có việc gì thì giờ đi luôn cũng được. Vệ Tông nói với bà Nguyệt Giao nghĩ ngợi rồi nói, phụ thân, người đợi con một chút, con đi thông báo cho tông môn rồi sẽ đi cùng người. Được, Vệ Tông gật đầu, rồi, hắn nhìn bà Nguyệt Giao biến mất, khoảng một nén nhang sau, bà Nguyệt Giao lại xuất hiện trước mặt Vệ Tông, giao phó xong rồi, Vệ Tông hỏi, rồi, bà Nguyệt Giao tươi cười, nói với Vệ Tông, phụ thân, chúng ta đi thôi, nói rồi, hai người cùng biến mất tại chỗ, họ rời đi, trên đường, bà Nguyệt Giao có chút tò mò, phụ thân, chúng ta đang đi đến đao giới sao? Đúng vậy, chúng ta đi từ đao giới, bên đó cũng là địa bàn của đế gia, tương đối an toàn hơn, dù sao sau khi chúng ta rời đi, bản tôn vẫn phải ở lại chư thiên vạn giới, nên phải tìm một nơi an toàn chút. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, hai người lại gặp Đế Lâm, ngoan chất nữ, lâu rồi con không đến thăm ta. Nhìn bà Nguyệt Giao, Đế Lâm trêu chọc nói, bà Nguyệt Giao tức giận lườm hắn một cái, lúc này, Vệ Tông nói, được rồi, chúng ta lên đường thôi, làm thế nào, Đế Lâm hỏi, không chỉ ông mà bà Nguyệt Giao cũng nhìn Vệ Tông, chờ mệnh lệnh, Vệ Tông suy nghĩ một chút rồi nói, các con lần đầu rời khỏi chư thiên vạn giới, để ta thao tác cho, nói rồi, xung quanh Vệ Tông và hai người đều được một luồng sức mạnh không gian kỳ dị bao phủ, ba người cùng chìm vào một không gian sâu thẳm, thấy cảnh này, bà Nguyệt Giao ngạc nhiên, phụ thân, chúng ta sắp đi rồi sao? Không, đây chỉ là để ẩn giấu bản tôn thôi. À, rất nhanh, sau khi chìm vào không gian đủ sâu, vẻ mặt Vệ Tông bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Hắn nói với hai người, các con thả lỏng tâm trí, không được kháng cự, sức mạnh của ta sẽ đưa các con đi. Nói rồi, sức mạnh của Vệ Tông bắt đầu lan tỏa lên người hai người. Chương 1810, giết đến tận cửa. Khi Vệ Tông vừa có ý nghĩ này, đồng thời ba mảnh vỡ thời không chi luân từ ngực Vệ Tông xuất hiện, rồi lơ lửng giữa không trung. Sau đó, chúng tạo thành một hình tam giác, điên cuồng xoay tròn, một đạo bạch quang rực rỡ lấy hình tam giác làm trung tâm. Điên cuồng lan ra bốn phía, bạch quang này cũng bao vây ba người Vệ Tông vào trong. Giữ vững tâm thần, chúng ta đi, Vệ Tông quát lớn, thực tế, Không cần hắn nói, bà Nguyệt Giao và Đế Lâm cũng biết phải làm gì, bọn hắn bất kể nói thế nào, cũng là cường giả chủ tể cảnh, lúc nào nên làm việc gì, bọn hắn quá rõ ràng. Lúc này, trong một mảnh trắng xóa, ba người ý chí đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài chư thiên vạn giới, ba người xuất hiện ở đây, a, loại cảm giác này thật kỳ diệu. Đế Lâm nhìn thân thể mình, rõ ràng chính mình xuất hiện ở đây, nhưng hắn lại cảm nhận được rõ ràng, trong chư thiên vạn giới, cái đó mới là bản tôn của mình, đây là ý chí của chúng ta ở bên ngoài chư thiên vạn giới. Đi thôi, Vệ Tông nhìn hai người, trực tiếp mở miệng, mặc kệ là Đế Lâm hay bà Nguyệt Giao, bọn họ đều là cường giả chủ tể cảnh, tự thân tức là đạo, cho nên căn bản không cần đại đạo từ trong chư thiên vạn giới lan tràn tới. Như vậy, động thủ sẽ dễ dàng hơn, dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, ba người hướng về ra thần điện một đường tiến phát, trên nửa đường, bà Nguyệt Giao cũng cảm thấy có chút mới lạ, nàng rõ ràng cảm thấy một cảm giác tự do, giống như không có nhiều trói buộc như ở trong chư thiên vạn giới. Xem ra, khái niệm vũ trụ song song quả nhiên là chính xác, nàng nhàn nhạt mở miệng, đây là tự nhiên, Vệ Tông khẽ cười một tiếng, sau đó ánh mắt nhanh chóng trở nên lạnh nhạt, tốt, chúng ta đến rồi, mặc dù trước mặt ba người vẫn là hư không, nhưng cả ba gần như đồng thời sắc mặt đều trở nên lạnh băng. Thế mà tới hai tôn cường giả cửu tinh, gia thần điện ta có tài đức gì a? Kèm theo một thanh âm, một tồn tại toàn thân bao phủ trong hắc vụ đột nhiên xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Không hề có động tĩnh gì, trước đó căn bản không ai phát hiện tung tích của hắn. Gia hồn này có chút khó chơi, nhìn thấy người này, bà Nguyệt Giao lập tức sắc mặt trở nên ngưng trọng, nhưng Đế Lâm thì vẫn bình thản. Còn tốt, nhìn thấy thái độ khác biệt của hai người, tồn tại trong khói đen có chút nhìn không thấu bọn họ. Thế là hắn tiến lên một bước, tự giới thiệu một chút, tại hạ Ám Dạ Quân Chủ, không biết hai vị tôn tính đại danh là gì? Ám Dạ Quân Chủ, Đế Lâm nhếch mép cười lạnh, ta không có hứng thú nói nhảm với ngươi. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn vào bên trong gia thần điện, sau đó lạnh lùng nói, trong gia thần điện còn có một tôn cửu tinh nữa, bảo hắn cũng đi ra, một mình ngươi không phải đối thủ của ta. Thật là cuồng vọng, nghe Đế Lâm nói, sắc mặt Ám Dạ Quân Chủ trong nháy mắt trở nên lạnh băng. Nếu nói hắn không phải đối thủ khi hai người liên thủ thì hắn còn miễn cưỡng thừa nhận. Nhưng gia hỏa này lại nói thẳng mình không phải đối thủ của hắn. Điều này hắn không chấp nhận được, chỉ thấy thân thể Ám Dạ Quân Chủ hơi chao đảo, sau đó lập tức thiên diêu địa động, ba người trước mặt lập tức rơi vào bóng tối vĩnh hằng. Trong bóng tối vô tận dường như muốn nuốt chửng ba người mãi mãi. Nhưng ngay lúc này, một vệt đao quang chậm rãi xuất hiện, đao quang này vô cùng hừng hực, tựa như tồn tại từ lúc khai thiên tích địa, mãi đến bây giờ, lúc này, một vệt đao quang xẹt qua, trực tiếp chém nát bóng tối, đồng thời, không chỉ chém nát bóng tối, nó còn chém khói đen trên người Ám Dạ Quân Chủ làm hai. Sau đó đao quang hừng hực cháy bùng, gần như đốt cháy hết khói đen, trong quá trình khói đen thiêu hủy, Vệ Tông và bà Nguyệt Giao thậm chí còn nghe được từng tiếng rít chói tai phát ra. Sau đó, khói đen cháy hết, biến mất hoàn toàn trong vô hình, hắn chạy rồi, Đế Lâm nhàn nhạt mở miệng, sau đó nói, bất quá, hắn cũng bị ta trọng thương, dù có chạy về, thực lực cũng đã giảm đi nhiều, đi thôi, chúng ta vào trong, nói xong, Đế Lâm lại vung tay lên, trong nháy mắt một đạo đao khí khai thiên tích địa xẹt qua, chém nát mọi cản trở trong thiên địa, ba người nhẹ nhàng bước chân, trong nháy mắt tiến vào gia thần điện, lúc này, cảm nhận được sự cường đại của địch nhân bên ngoài, những cường giả khác trong gia thần điện cũng đồng thời hành động. Có người xông vào, kèm theo một tiếng kêu sợ hãi, từng đạo khí tức mạnh mẽ từ các ngõ ngách của gia thần điện xuất hiện, rồi lao về phía vị trí của Vệ Tông, sâu kiến thôi, bà Nguyệt Giao khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi mở bàn tay, trong nháy mắt, những người xông tới nhất thời biến mất, rồi xuất hiện trên bàn tay nàng, ngay sau đó bà Nguyệt Giao đột ngột nắm chặt bàn tay. Phốc phốc, kèm theo một tiếng vang thanh thúy, những cường giả xông tới kia lập tức khí tức tiêu thất. Bọn hắn đã chết, chủ tể cảnh phía dưới đều là run rế. Câu nói này không phải là tùy tiện nói cho vui, lúc này, cảm nhận được khí tức nghịch thiên của hai tôn cường giả cửu tinh. Những cường giả còn lại của gia thần điện không dám dễ dàng tiến lên. Không có cách nào, sự áp cách của hai cường giả cửu tinh thật sự quá mạnh. Những người còn lại chỉ có thể chờ điện chủ ra mặt. Không để cho bọn hắn chờ quá lâu, ân, Đế Lâm đầu tiên nhíu mày, sau đó trên mặt nhanh chóng xuất hiện nụ cười lạnh, hừ, cuối cùng nhịn không được, muốn đi ra sao, lúc hắn ngẩng đầu lên, giữa thiên địa trở thành một mảnh trắng xóa. Bản tôn ban ngày quân vương, kẻ nào tự tiện xông vào gia thần điện của ta? Ban ngày quân vương, Ám Dạ Quân Chủ, hai người này nhìn thế nào cũng là một đôi. Vệ Tông đầu tiên nghĩ vậy, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên trầm ngưng. Hắn cảm nhận được gì đó, hai khối mảnh vỡ thời không chi luân, vừa vặn ở trên người ban ngày quân vương. Thế là, Vệ Tông vội vàng nói với Đế Lâm và bà Nguyệt Giao. Các ngươi cẩn thận một chút, hai khối mảnh vỡ thời không chi luân, vừa vặn ở trên người ban ngày quân vương. Hắn có lẽ đang lĩnh hội sức mạnh của mảnh vỡ thời không chi luân, thậm chí có thể đã nắm giữ một chút ảo diệu trong đó. Dù sao, đối phương cũng là cường giả cửu tinh thật sự, bất kể là ngộ tính hay tầm mắt đều đứng đầu, không thể khinh thị sự lĩnh ngộ của hắn đối với mảnh vỡ thời không chi luân. Lúc này, trên mặt Đế Lâm xuất hiện vẻ tươi cười, "Ngươi yên tâm đi, thời không chi lực tuy đáng sợ, nhưng đối với ta, chương 1811, quét ngang, cũng chỉ là như vậy thôi." Đế Lâm rất tự tin, hắn cũng có tư cách để tự tin. Thực tế, xem như một trong những người mạnh nhất chư thiên vạn giới, hắn đã không biết bao lâu không được tận hứng ra tay rồi. Dù sao, với thực lực của hắn, nếu ra tay toàn lực, cả chư thiên vạn giới có thể sẽ không chịu nổi lực lượng của hắn. Bây giờ thì khác, trong khoảng cách vũ trụ song song này, vừa vặn thích hợp cho hắn ra tay. Thế là, Đế Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất giữa thiên địa. Cùng lúc đó, mảnh trắng xóa kia cũng biến mất, Đế Lâm mang theo hắn rời khỏi không gian này, không biết đi đâu chiến đấu. Tiếp đó, Bàng Nguyệt Giao liếc nhìn Vệ Tông, nói khẽ, "Phụ thân, người cẩn thận một chút." Sau đó, thân thể nàng cũng biến mất không thấy gì nữa. Nàng đi tìm Ám Dạ quân chủ, lúc này hắn đã bị trọng thương, chắc chắn không phải đối thủ của nàng, còn Vệ Tông phải đối mặt với vô số cường giả còn lại của Gia Thần Điện. Nhưng chỉ cần không có Cửu Tinh, Vệ Tông không hề sợ hãi, nhìn lướt qua những cường giả còn lại của Gia Thần Điện. Bọn họ kỳ thực cũng vô cùng kiêng kỵ, chưa lập tức ra tay. Thấy vậy, Vệ Tông chỉ cười lạnh, sau đó thân hình trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lại, hắn đã ở trước mặt Liễu Mục, đến cả Liễu Mục cũng không ngờ lại gặp Vệ Tông ở đây. "Vệ Tông, ngươi..." Mặt hắn kinh hãi, không ngờ Vệ Tông lại tìm đến tận cửa, còn tìm đúng mình. "Lần trước không giết được ngươi, ngươi còn nói với ta Gia Thần Điện sẽ không bỏ qua cho ta, đúng không?" Vệ Tông cười lạnh, sau đó nâng một ngón tay, trong nháy mắt tứ chi Liễu Mục nổ tung, hắn không có chút sức chống cự nào, toàn thân gần như bạo nát, chỉ còn lại một cái đầu lơ lửng giữa không trung. "Bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy Gia Thần Điện sẽ bị hủy diệt như thế nào." Vệ Tông quay người, đầu của Liễu Mục cũng đi theo Vệ Tông. Lúc này, trong mắt Liễu Mục, ngoài kinh hãi ra thì chỉ có kinh hãi. Hắn không ngờ, Vệ Tông lại tuyệt tình đến vậy. Càng không ngờ, mình đã vô tình trêu chọc một cường giả ở Thương Huyền Đại Thế Giới, lại dẫn đến căn nguyên hủy diệt Gia Thần Điện hôm nay. Không ai ngờ được, Vệ Tông thân hình lóe lên. Lúc xuất hiện lại, hắn đã chặn đường Âm Hy Tiên Vương. Không, đúng hơn là hắn tên Âm Hy. Ở Thương Huyền Đại Thế Giới, thân phận của hắn là Tiên Vương. Nhưng ở đây thì không, hắn chỉ là một cường giả bát tinh bình thường. Gặp Vệ Tông lúc này, biểu lộ của Âm Hy cũng giống Liễu Mục, vô cùng kinh hãi. "Âm Hy, không ngờ a, chúng ta lại gặp mặt." "Vệ Tông, người thật muốn làm đến mức tuyệt tình, đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao?" Âm Hy nghiến răng, mặt đầy phẫn uất. "Bằng không thì sao?" Vệ Tông cười lạnh. "Âm Hy a, Âm Hy, người không ngây thơ thế chứ? Một khi ta đến, đã kết thù với các ngươi, tự nhiên muốn chém tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn. Đây là chân lý vạn cổ không đổi ở bất cứ thế giới nào. Ngươi không phải không biết chứ?" Cùng với tiếng cười lạnh của Vệ Tông, sau một khắc, thân thể Âm Hy cũng giống như Liễu Mục trước đó, bắt đầu điên cuồng nổ nát. Rất nhanh, trên người hắn chỉ còn lại một cái đầu người lơ lửng giữa không trung. Mắt Âm Hy đã tràn đầy máu, nhìn Vệ Tông với vẻ mặt đầy cừu hận, như muốn rút gân lột ra hắn, nhưng không có chút tác dụng nào. Số người muốn giết Vệ Tông rất nhiều, hắn còn chưa có chỗ đứng trong danh sách. Lúc này, thấy Vệ Tông làm việc tuyệt tình như vậy, những cường giả còn lại của Gia Thần Điện không thể ngồi yên nữa. Bọn họ biết, nếu bây giờ không hành động, cuối cùng cũng chỉ có thể bị Vệ Tông đánh tan từng người, rồi từng chút một tiêu diệt. Thế là, sau một khắc, vô số cường giả Gia Thần Điện đồng thời lao về phía Vệ Tông. Xung quanh thân thể Vệ Tông, vô số uy áp giáng xuống người hắn. Lúc này nếu là người khác, chỉ với những uy áp kinh khủng này thôi, cũng đủ để hắn sụp đổ. Nhưng Vệ Tông căn bản không để ý những thứ này. Lúc này, trên mặt Vệ Tông xuất hiện vẻ cười lạnh. Sau một khắc, hắn đột nhiên dậm chân, một đạo sức mạnh đen như mực từ trên người xuất hiện. Cùng với sức mạnh đen như mực này, gần như mọi uy áp đều biến mất, tất cả đều bị thôn phệ. Tiếp đó, Vệ Tông đột nhiên dậm chân, uy áp màu đen kinh khủng từ trên người hắn bùng nổ ra, tỏa ra hình vòng cung ra bốn phương tám hướng. Trước uy áp kinh khủng này, những tồn tại dưới bát tinh gần như không có chút sức phản kháng nào, trực tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài, thân thể của bọn họ trong lúc bay ngược cũng tan biến dần, bị bóng tối thôn phệ hoàn toàn. Chỉ với một động tác đơn giản của Vệ Tông, tất cả những tồn tại dưới bát tinh trong Gia Thần Điện trực tiếp toàn diệt. Chính là đơn giản thô bạo như vậy. Lúc này, đừng nói Liễu Mục và Âm Hy, mà cả những cường giả bát tinh còn lại của Gia Thần Điện cũng trợn mắt há mồm. Chuyện này không khỏi quá khoa trương, mặc dù nói cường giả bát tinh mạnh hơn thất tinh nhiều, nhưng không đến mức chỉ dùng một đạo uy áp liền dễ dàng khiến nhiều thất tinh cường giả toàn quân bị diệt chứ. Gia hỏa này, quả thực cường đại đến mức có chút không giảng đạo lý. Lúc bọn họ kinh hãi, Vệ Tông không hề nhàn rỗi, hắn cũng không để những người khác cứ kinh hãi như vậy. Thân hình Vệ Tông sau một khắc trực tiếp biến mất tại chỗ, biến mất khỏi cảm giác của mọi người. Hắn đi đâu? Những cường giả bát tinh còn lại của Gia Thần Điện mặt mày kinh hãi, tìm kiếm khắp nơi nhưng không thu hoạch được gì. Ngươi tên Hắc Long đúng không? Lúc này, Vệ Tông xuất hiện trước mặt một cường giả của Gia Thần Điện. Gia hỏa này cũng xui xẻo, hắn chính là Hắc Long từng đi cùng Âm Hy đến Thương Huyền Đại Thế Giới, và là cường giả bát tinh đầu tiên bị Vệ Tông giải quyết bằng sức mạnh thời gian. Lúc này, không ngờ Vệ Tông lại tìm đến tận cửa, sắc mặt Hắc Long cũng thay đổi, vốn dĩ mặt đen, lúc này lại càng đen hơn, thậm chí không nhìn thấy nét mặt. Ngươi nhận lầm người, ta không phải Hắc Long. Nói xong, Hắc Long quay người muốn đi, nhưng Vệ Tông làm sao có thể để hắn đi, một bàn tay lớn như núi đè lên vai Hắc Long, sau đó bắt hắn quay lại, thấy mình không thể rời đi, sắc mặt Hắc Long thay đổi, hắn biết, hôm nay không còn cách nào khác, phải cùng Vệ Tông phân sinh tử. Chương 1812, Long Châu, giống, hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đó thân thể đột nhiên phình to, hóa thành một con cự long dài mấy ức dặm, thân thể khổng lồ như vậy, chỉ cần tùy tiện lắc lư một chút đã có thể khuấy động tinh thần. Nhưng đáng tiếc, trong khoảng cách vũ trụ song song này, lại không có tinh thần, chỉ có bóng tối vô tận và hư vô. Lúc này, nhìn thấy Hắc Long hiện nguyên hình, trên mặt Vệ Tông không hề có biểu lộ gì, trong tay hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Sau đó Vệ Tông tiện tay chém xuống một kiếm, suy, kiếm quang lóe lên rồi biến mất, nhanh chóng biến mất trong không gian, cũng biến mất trong tiết điểm thời gian này, không biết đi đâu. Sau một khắc, Hắc Long kêu thảm một tiếng, thân thể hắn trực tiếp đứt đôi, vết cắt gọn gàng, vô số dòng máu đen phun ra, giống như bị một thanh cự kiếm kinh thiên cắt ra. Đây chính là chiến quả từ một kiếm của Vệ Tông vừa rồi. Vệ Tông một kiếm rơi xuống, trong nháy mắt, kiếm khí xuyên qua thời không, đi tới quá khứ, khi Hắc Long vừa mới lộ thân thể, hắn không hề phòng bị Vệ Tông chém trúng một kiếm, trực tiếp bị trọng thương. Trên thực tế, muốn giết Hắc Long mà nói, Vệ Tông kỳ thực hoàn toàn có thể làm đơn giản hơn. Nhưng mà, hắn đã không làm như vậy, Vệ Tông liếc mắt nhìn Hắc Long đang trọng thương, tiếp đó thân hình bay tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên bầu trời Hắc Long, bàn tay từ phía dưới chụp tới, trong nháy mắt, vốn là vô cùng to lớn, Hắc Long thân thể liền lọt thẳng vào trong tay Vệ Tông, giống như một con tiểu xà, bị Vệ Tông nắm chặt. Tiếp đó, trên tay Vệ Tông, U Minh chi diễm hừng hực bốc cháy lên, thân thể Hắc Long trong nháy mắt bị Vệ Tông luyện hóa. Nội đan của hắn cũng lộ ra ngoài, phải biết, Vệ Tông có bất diệt kiếm thể, có thể thông qua hấp thu nội đan yêu thú để thăng cấp. Hắc Long không phải là yêu thú bình thường có thể so sánh được. Hắn là chân chính cường giả bát tinh, nội đan của hắn không thể gọi là nội đan, mà phải gọi là Long Châu mới đúng. Bất quá, cũng giống như nội đan, Long Châu là hạch tâm sức mạnh của thân thể hắn. Thế là, Vệ Tông há miệng, trong nháy mắt, Long Châu của Hắc Long không có bất kỳ sức chống cự nào, liền bị hắn hút vào trong miệng. Tiếp đó Vệ Tông ngậm miệng nuốt cái ực, Long Châu lập tức bị hắn nuốt vào. Sau khi nuốt vào, sức mạnh cường hãn cũng lập tức bị Vệ Tông luyện hóa. Cỡ nào tuyệt vời sức mạnh, Vệ Tông hưởng thụ, hít mắt lại, hắn cảm thấy bất diệt kiếm thể của mình đang điên cuồng tăng lên. Đang mạnh lên, phải biết, đây chính là Long Châu cấp bậc bát tinh, cho dù ở trong chư thiên vạn giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Có thể nói, nếu Vệ Tông ở trong chư thiên vạn giới dám đối với chân Long làm như vậy, cướp đoạt Long Châu của chúng, chỉ sợ ngay sau đó, mấy lão quái vật của Long tộc sẽ liên thủ tới cửa. Không giết Vệ Tông tuyệt đối không bỏ qua. Dù sao, mấy lão quái vật Long tộc vẫn rất phiền phức, Vệ Tông bây giờ không muốn chiêu chọc bọn chúng. Thế là, Hắc Long không có bối cảnh này liền trở thành mục tiêu hàng đầu của Vệ Tông. Sau khi Long Châu của mình bị Vệ Tông nuốt vào, Hắc Long cũng lập tức trở nên uể oải, thân là cường giả hỗn nguyên cảnh, khởi nguồn sức mạnh của hắn tự nhiên không chỉ có Long Châu. Nhưng mất đi Long Châu sẽ dẫn đến việc hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Hơn nữa, muốn khôi phục Long Châu cũng cần một khoảng thời gian cực kỳ dài. Ngươi biết vì sao ta không giết ngươi không? Lúc này, Vệ Tông nhìn con Hắc Long nhỏ như tiểu xà trong tay, trên mặt nở nụ cười, "Ngươi, có ý gì?" Hắc Long nhìn vẻ mặt quỷ dị của Vệ Tông, hắn đột nhiên cảm nhận một tia cảm giác xấu, Vệ Tông làm vậy, tuyệt đối không phải vì tốt cho mình, nói cách khác, hắn chắc chắn có mưu đồ lớn hơn, trên thực tế, cũng đúng là như vậy, kỳ thực, loại tồn tại như Hắc Long đối với Vệ Tông mà nói, đã là có thể ngộ nhưng không thể cầu, muốn tìm được một con Long tộc hỗn nguyên cảnh khác, mà lại là loại không có bối cảnh để cướp Long Châu, không hề dễ dàng. Theo lý thuyết, Vệ Tông muốn tiếp tục nhận được Long Châu của chân Long khác là không dễ dàng. Bất quá, đừng quên, Hắc Long là cường giả cấp bậc bát tinh, Long Châu của hắn có thể theo thời gian khôi phục. Theo lý thuyết, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể khôi phục lại. Mặc dù, thời gian này có thể cực kỳ lâu, nói như vậy, thậm chí hàng ngàn năm trở lên, Vệ Tông căn bản không thể đợi lâu như vậy. Nhưng đừng quên, Vệ Tông nắm giữ thời không chi lực. Theo lý thuyết, nếu hắn vận dụng lực lượng thời gian, gia tốc cho Hắc Long, chẳng phải sẽ nhanh chóng tăng tốc tốc độ khôi phục Long Châu của Hắc Long sao? Tiếp đó, trong thời gian ngắn, Vệ Tông lấy được Long Châu, tiếp tục gia tốc để Hắc Long khôi phục Long Châu. Cứ như vậy, hắn có thể nhận được đủ Long Châu để tăng cường bất diệt kiếm thể. Bởi vậy, chính vì ý nghĩ này, Vệ Tông mới thả Hắc Long một mạng, giữ lại hắn. Dù sao, nếu để Hắc Long chết, Long Châu của hắn sẽ không thể tiếp tục thu được. Lúc này, Hắc Long cảm thấy run lẩy bẩy dưới ánh mắt tham lam của Vệ Tông. Không biết vì sao, hắn luôn cảm giác trong ánh mắt Vệ Tông nhìn mình không hề có ý tốt. Ánh mắt hắn tràn đầy tham lam, giống như mình là tài liệu nào đó vậy. Kỳ thực, Hắc Long không hề cảm giác sai. Trong mắt Vệ Tông, hắn đã hóa thành một chuỗi long châu không ngừng. Lúc này, sau khi khống chế Hắc Long trong tay, long châu trong cơ thể Vệ Tông cũng lập tức bị hắn luyện hóa. Sau đó toàn bộ hóa thành sức mạnh tăng cường bất diệt kiếm thể. Trong thời gian ngắn ngủi, bất diệt kiếm thể của Vệ Tông đã đạt tiêu chuẩn 3000 kiếm thể. So với trước kia, gần như gấp đôi, cũng có nghĩa là hắn cách 5000 kiếm thể cũng không còn xa. Phải biết, 5000 kiếm thể gần như có thể lấy nhục thân so sánh với cường giả hỗn nguyên cảnh. Lúc này, nhục thân của Vệ Tông vẫn còn hơi yếu, so với cảnh giới của hắn, nhục thân đã có chút cản trở, nhưng Vệ Tông dù sao đã tu luyện bất diệt kiếm thể nhiều năm như vậy, hắn cũng không muốn từ bỏ. Hơn nữa, Vệ Tông muốn biết, rốt cuộc bất diệt kiếm thể mà chưa ai luyện đến cảnh giới cuối cùng, sau khi đạt tới cảnh giới cuối cùng thì sẽ mạnh đến mức nào. Thân thể Vệ Tông hơi chao đảo một cái, trong nháy mắt, một luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra, hất bay đám người xung quanh định xông lên. Tiếp đó, thân hình Vệ Tông lóe lên, lại xuất hiện trước mặt một tôn cường giả bát tinh của Chư Thần Điện. Chương 1813, tuyệt sát. Đối mặt Vệ Tông đột ngột xuất hiện, gã cường giả kia có thể nói là kinh hoàng đến cực điểm. Hắn đã tận mắt chứng kiến Vệ Tông dễ dàng giải quyết Hắc Long như thế nào. Phải biết, thực lực của hắn và Hắc Long cũng sấp xỉ, thậm chí hắn còn yếu hơn Hắc Long một chút, thế mà Hắc Long trong nháy mắt bại trận, huống chi là hắn. Lúc này, khi đối mặt Vệ Tông, cường giả này đã mất hết ý chí, trực tiếp quay người bỏ chạy, hắn không có chút ý chí chiến đấu nào. Chiến đấu với kẻ địch mạnh là dũng cảm, nhưng chiến đấu với kẻ địch mà mình hoàn toàn không thể chống lại thì không phải là dũng cảm, mà là lỗ mãng, đi lên chỉ có chết. Thế là, người này gần như không cần suy nghĩ, liền quay người chạy. Thế nhưng, hắn vẫn quá ngây thơ, Vệ Tông làm sao có thể để hắn rời đi dễ dàng như vậy. Vệ Tông đưa tay kéo một cái, trong nháy mắt, tất cả cường giả tại chỗ đều bị hắn hội tụ trong lòng bàn tay. Một mình hắn trấn áp gần như toàn bộ cường giả bát tinh ở đây. Phải biết, lúc này có gần 10 cường giả bát tinh, nhiều cường giả bát tinh như vậy, ở đâu mà không phải là những kẻ dậm chân một cái có thể làm rung chuyển một phương vũ trụ song song. Nhưng lúc này, bọn họ lại không có sức chống cự, dễ dàng bị Vệ Tông nắm trong lòng bàn tay. Vệ Tông nhìn bọn họ với vẻ mặt lạnh lùng, rồi bàn tay đột nhiên nắm chặt, thực lực của hắn vẫn chưa mạnh như Bàng Nguyệt Giao, có thể dễ dàng bóp chết nhiều cường giả bát tinh trong một cái búng tay. Nhưng khi Vệ Tông nắm chặt bàn tay, những cường giả bát tinh trong tay hắn dường như rơi vào luyện ngục vô tận, trong bóng tối, bọn họ không ngừng rơi xuống, không biết sẽ đi đến đâu. Đây là có chuyện gì? Rốt cuộc đây là nơi nào? Đám người vô cùng kinh hoàng, bất quá, rất nhanh bọn họ liền bình tĩnh lại, dù sao bọn họ cũng là cường giả bát tinh, rất nhanh đã tìm cách phá vỡ không gian này. Chư vị, chúng ta liên thủ, hợp lực phá vỡ không gian này, cùng Vệ Tông kia liều một trận sống mái. Có người mở miệng nói, rất nhanh, lời nói của hắn được mọi người hưởng ứng. Được, chúng ta liên thủ, nhất định có thể phá vỡ không gian này. Dù sao bọn họ cũng là cường giả bát tinh, mỗi người có thủ đoạn thâm bất khả trắc. Một khi liên thủ, sức phá hoại sẽ kinh thiên động địa. Bất kể là loại che chắn nào, cũng không thể ngăn cản bọn họ liên thủ. Họ rất tin tưởng điều này. Thế là, mọi người liên thủ, hướng về phía không gian đen tối trước mặt phát ra một kích có thể gọi là oanh thiên động địa. Một kích như vậy, nếu ở bên ngoài, cho dù là vô số thế giới cũng sẽ bị xuyên qua. Có thể nói là, kinh khủng đến cực hạn. Nhưng mà, một kích khủng bố như vậy sau khi phát ra, lại như châu đất xuống biển, không hề có động tĩnh gì. Chuyện này, có chút quỷ dị, đám người vốn tràn đầy tự tin, lúc này thấy cảnh tượng này cũng đều ngơ ngác. Tại sao lại như vậy? Bọn họ nhiều người liên thủ như vậy. Đừng nói không gian, ngay cả một vũ trụ song song cường đại cũng sẽ bị xé nát. Lúc này đừng nói xé nát, thậm chí không có chút động tĩnh nào, giống như bọn họ vừa rồi không làm gì cả. Chuyện này, có chút quá vô lý. Lúc này, khi mọi người đang ngơ ngác, dị biến cuối cùng cũng xảy ra. Ầm ầm, trời đất rung chuyển, trong lúc mọi người không hiểu chuyện gì, một cảm giác hỗn loạn bắt đầu xuất hiện trên người họ. Họ cảm thấy không gian hay thời gian đều trở nên hỗn loạn. Không thể tìm ra chỗ nào là thời gian chính xác, có lúc, thời gian thân trên đi tới, thời gian thân dưới lại lùi lại, đây là một trạng thái cực kỳ quỷ dị, chưa kể xung quanh cơ thể họ, còn có một luồng sức mạnh cực kỳ quỷ dị đang lan tràn. Chỉ cần bị luồng lực lượng này chạm vào, cơ thể họ sẽ chậm rãi biến mất, phanh, không biết qua bao lâu. Cuối cùng có một tôn cường giả bát tinh không thể chống cự. Ầm ầm nổ tung, tiếp đó, liên tiếp, oanh, oanh, oanh, từng tôn cường giả bát tinh lúc này cũng liên tiếp vỡ tan. Không thể nào dừng lại được. Ở bên ngoài, Vệ Tông cảm nhận được những cường giả bát tinh kia vẫn lạc. Hắn liếm khóe môi, chung kết chi đạo đã thôn phệ toàn bộ đạo của bọn họ. Sau khi tiêu hóa, chung kết chi đạo cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này, Vệ Tông mới nhìn về phía Hắc Long trong tay. Lúc này Hắc Long cả người đều vô cùng uể oải, dường như không gượng dậy nổi. Điều này cũng bình thường, dù sao Long Châu đã bị Vệ Tông thôn phệ, nếu đổi thành long tộc bình thường, lúc này đã chết, nhưng Hắc Long thân là cường giả bát tinh, cũng chỉ là uể oải suy sụp mà thôi, cho hắn thời gian nhất định, Long Châu vẫn có thể tiếp tục ngưng tụ. Vệ Tông nhếch miệng cười, Hắc Long, nghe thấy tiếng của hắn, Hắc Long có chút uể oải ngẩng đầu, một mặt không hiểu nhìn Vệ Tông, hắn không biết vì sao Vệ Tông lại gọi mình vào lúc này. Tiếp đó, hắn thấy cái đầu Âm Hy bay tới trước mặt Vệ Tông. Tiếp đó, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, nói với Hắc Long, Hắc Long, nhìn kỹ, theo lời Vệ Tông, đầu Âm Hy ầm ầm nổ tung, đạo của hắn cũng bị chung kết chi đạo của Vệ Tông thôn phệ, tránh cho việc hắn có thể phục sinh. Âm Hy, chết rồi. Thấy cảnh này, dù Hắc Long đang uể oải, hắn cũng lập tức mở to mắt, có chút không thể tin nổi. Vệ Tông, chuyện này có phần quá hung hăng. Hắc Long, nói thật cho ngươi biết nhé, hiện tại các cường giả bát tinh của Chư Thần Điện, trừ ngươi ra, đã chết hết rồi. Dừng một chút, Vệ Tông liếc mắt nhìn Hắc Long với ánh mắt kinh ngạc. Tiếp đó hắn lạnh lùng nói, biết vì sao ta cố ý trở lại cho ngươi một mạng không? Vì ta có việc dùng ngươi. Âm thanh Hắc Long ông ông, hắn lớn tiếng nói, ngươi coi trọng Long Châu của ta, đúng không? Có thể tu luyện đến bát tinh. Hắc Long tự nhiên không phải là kẻ ngốc, hắn chỉ hơi suy xét trong nháy mắt, đã nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Không tệ, Vệ Tông cười, tiếp đó híp mắt, xem ra ngươi rất thông minh. Nếu vậy, chúng ta cứ theo nhu cầu mà làm. Vệ Tông thản nhiên nói, ta cần Long Châu, ngươi cần tự do, chỉ cần ngươi hợp tác với ta, sản xuất cho ta 9 Long Châu, ta sẽ trả lại tự do cho ngươi. 9 Long Châu, đây là Vệ Tông đã tính toán lợi ích tối đa. Hắn đã tính, sau khi có 9 Long Châu, cho dù tiếp tục luyện hóa thêm Long Châu cũng không có tác dụng gì với hắn. Đến lúc đó, sẽ phải nghĩ cách khác. Chương 1814, giao dịch. Nghe lời Vệ Tông, Hắc Long ngây người, 9 Long Châu, vậy hắn phải chờ đến năm nào tháng nào? Thế là, hắn lập tức lắc đầu, không thể nào, sao vậy, ngươi không muốn hợp tác? Ánh mắt Vệ Tông híp lại, trong mắt đã xuất hiện sát cơ. Hắc Long, ta tin ngươi không phải là kẻ ngốc, tu luyện nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới đến cảnh giới bát tinh, ngươi không nỡ lòng nào để tu vi của mình lãng phí như vậy chứ? Giọng của Vệ Tông, trong sát khí lại ẩn chứa uy hiếp. Nghe lời Vệ Tông, Hắc Long trầm mặc, hắn đương nhiên không muốn chết, nhưng 9 Long Châu có phần quá làm khó hắn. Thế là, Hắc Long ngẩng đầu, trầm giọng nói, 9 Long Châu quá nhiều, không thực tế, phải biết, thời gian ta khôi phục một Long Châu gần như là vạn năm. 9 Long Châu là 9 vạn năm, cái này quá dài, cho dù là ngươi, cũng không đợi nổi đâu. Hắc Long nói với Vệ Tông, ngươi cần 9 vạn năm, không có nghĩa là ta cũng cần 9 vạn năm. Khóe miệng Vệ Tông hơi nhếch lên, thản nhiên nói, ngươi quên rồi sao? Ta nắm giữ sức mạnh thời gian mà. Kiểu nói này của Vệ Tông, Hắc Long mới đột nhiên nghĩ tới, hình như đúng là như vậy. Thế là Vệ Tông tiếp tục nói, cho nên ta hoàn toàn có thể gia tốc thời gian của ngươi, ngươi bên này qua một vạn năm, bên ta có thể chỉ vừa qua một năm thôi. Nghe lời Vệ Tông, Hắc Long lại ngẩn người, lúc này hắn mới nhận ra, hóa ra Vệ Tông đã tính toán hết thảy, hắn buông tha mình không phải là ý muốn nhất thời, mà đã có kế hoạch từ trước. Nếu vậy, những lý do thoái thác mà mình vừa nghĩ ra chỉ sợ cũng vô ích. Lúc này, Vệ Tông gắt gao nhìn Hắc Long, thản nhiên nói, bây giờ ngươi chỉ có hai con đường, một là chết, hai là nghe theo lời ta, ngoan ngoãn hợp tác với ta, không có con đường thứ ba để chọn. Thế nhưng là, Hắc Long còn muốn cò kè mặc cả, 9 khỏa Long Châu thật sự là quá làm khó, có thể hay không, hắn chưa nói hết lời, liền bị Vệ Tông trực tiếp thô bạo đánh gãy, không có khả năng. Nói xong, Vệ Tông lạnh lùng nhìn Hắc Long, sau đó nói, con người của ta từ trước đến nay không thích cò kè mặc cả. Cuối cùng cho ngươi 3 cái hô hấp thời gian, ngươi lựa chọn cái nào một đường? 3, 2, trong ánh mắt Vệ Tông đã xuất hiện sát cơ lạnh thấu xương. Tựa hồ chỉ cần đến thời điểm, hắn sẽ lập tức động thủ. Cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương của Vệ Tông, Hắc Long cũng có chút luống cuống, hắn không kịp trả giá, vội vàng nói, ta với ngươi hợp tác, ta với ngươi hợp tác còn không được sao? Nghe Hắc Long nói, trên mặt Vệ Tông lúc này mới nở nụ cười, cái này còn tạm được. Hắc Long, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi là một kẻ tức thời. Nghe Vệ Tông nói, Hắc Long không khỏi cười khổ, trong lòng hắn hiện tại cũng 10 phần khổ tâm, có thể không thức thời sao? Dù sao đều bị Vệ Tông bức bách như vậy, nếu không hợp tác, vậy chỉ có một con đường chết, chuyện này mặc kệ đổi ai đến cũng phải ngoan ngoãn hợp tác. Nếu nói như vậy, vậy thì ký kết khế ước đi. Ngay khi Vệ Tông mở miệng, vô số phù văn cổ xưa hội tụ trong hư không, phía trên nhộn nhạo khí tức khế ước cổ lão. Hắc Long chỉ liếc mắt nhìn, mặc dù hắn không biết những phù văn cổ xưa này, nhưng chúng rất cổ quái, hắn hiểu rõ ý nghĩa của phù văn. Thực tế rất đơn giản, phù văn ghi chép ước định giữa hắn và Vệ Tông, hắn trả giá 9 khỏa Long Châu, sau đó Vệ Tông thả hắn tự do, nếu không tuân theo, đạo tâm sẽ vỡ vụn mà chết. Nhìn thấy khế ước như vậy, Hắc Long cũng thở dài một hơi, xem ra Vệ Tông vẫn là một người coi trọng chữ tín. Thế là, hắn đóng dấu đạo của mình lên trên, Vệ Tông cũng đóng dấu đạo của mình lên trên, bất quá, Vệ Tông lạc ấn ở đây chỉ là thời không chi đạo. Còn hắn lại có đến hai đại đạo, Theo lý thuyết, nếu Vệ Tông không muốn tuân thủ ước định, vẫn có thể đánh vỡ khế ước. Bất quá, không cần thiết. Thứ nữa, Vệ Tông vốn không phải loại người nói không giữ lời. Đã đáp ứng người khác, nhất định phải làm được. Thứ hai, sau khi lấy được 9 khỏa Long Châu, Hắc Long căn bản không bị hắn để vào mắt, coi như thả cũng không vấn đề gì. Không nói đến sau này, ngay cả bây giờ, Hắc Long trong mắt hắn cũng không có gì ghê gớm. Thả liền thả, hoàn toàn không quan trọng. Hai người ký kết xong khế ước, Hắc Long xoay một vòng giữa không trung, tiếp đó nói với Vệ Tông, bây giờ ta phải làm thế nào? Lúc này, Vệ Tông chậm rãi nâng bàn tay lên, rồi xòe ra, trong lòng bàn tay hắn lượn vòng một vòng xoáy nhỏ, trong vòng xoáy này tràn đầy hắc ám. Hắc Long chỉ vừa nhìn sang đã cảm nhận được thời gian khác biệt. Trong vòng xoáy này, thời gian đang trôi qua nhanh chóng, ngươi tiến vào bên trong, nếu ngưng luyện tốt Long Châu, liền truyền tin cho ta sẽ thả ngươi ra. Hào, Hắc Long nhìn chằm chằm Vệ Tông một mắt, sau đó thân thể rung động, định tiến vào trong vòng xoáy, nhưng lúc này, Vệ Tông đột nhiên mở miệng, chờ một chút, sao vậy? Hắc Long dừng lại, rồi nhíu mày nhìn Vệ Tông, hắn không hiểu vì sao Vệ Tông lúc này đột nhiên gọi hắn lại. Lúc này, Vệ Tông nhàn nhạt nói, nếu cho ngươi nhiều tài nguyên, ngươi khôi phục Long Châu hẳn là sẽ nhanh hơn. Nghe Vệ Tông nói, Hắc Long tự nhiên gật đầu, đây là khẳng định, tốt lắm. Vệ Tông gật đầu, rồi chỉ tay, lập tức từng đạo quang điện bay đến trên thân Hắc Long. Đây đều là đồ vật hắn vừa đánh chết các cường giả bát tinh kia mang trên người. Phải biết, một cường giả bát tinh có bao nhiêu đồ tốt trên người. Tự nhiên là không cần nói nhiều, bất quá rất đáng tiếc, với cảnh giới hiện tại của Vệ Tông, những vật này đối với hắn hoàn toàn vô dụng, cho nên, không bằng cho Hắc Long, để hắn gia tăng tốc độ khôi phục Long Châu. Về việc Hắc Long có thôn phệ những tư nguyên này rồi phản phệ Vệ Tông không? Vệ Tông căn bản không hề cân nhắc, cũng không phải hắn tin tưởng Hắc Long, mà là hắn tin tưởng thực lực của mình, tin rằng Hắc Long nếu không ngu xuẩn thì sẽ biết khoảng cách thực lực giữa hắn và mình lớn đến mức. Nào, cho dù hắn có thôn phệ hết tài nguyên kia, chênh lệch với Vệ Tông vẫn là một trời một vực, căn bản không cùng đẳng cấp, rất rõ ràng, Hắc Long cũng biết điểm này, hắn mở rộng miệng, rồi trực tiếp thôn phệ tất cả những điểm sáng này. Chương 1815, đánh giết. Tiếp đó, Hắc Long xoay một vòng giữa không trung, ngay sau đó nhanh chóng tiến vào vòng xoáy màu đen trong tay Vệ Tông. Cứ vậy, hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, không một dấu vết, thấy Hắc Long biến mất hoàn toàn, Vệ Tông cũng nắm chặt bàn tay, đến khi mở ra, vòng xoáy đen kia cũng biến mất không dấu vết. Sau đó, Vệ Tông không chọn rời đi mà liếc nhìn bầu trời, rồi lặng lẽ chờ đợi, hắn đang chờ Đế Lâm và Bàng Nguyệt Giao trở về, họ đang trong trận chiến với hai cường giả cửu tinh, chính mình lên cũng không giúp được gì, có thể làm chỉ là chờ đợi, không để hắn đợi quá lâu. Rất nhanh, Đế Lâm trở về, hắn chết rồi, Đế Lâm nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí rất bình tĩnh, giống như việc đánh giết một cường giả cửu tinh đơn giản như ăn một bát cơm. Thực lực của ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Vệ Tông liếc nhìn Đế Lâm, tấm tắc khen ngợi, bây giờ ngươi còn mạnh hơn ta năm đó một chút. Đây là tự nhiên, dù sao ta cũng tu luyện nhiều hơn ngươi 1 vạn năm. Nếu 1 vạn năm này ta còn dậm chân tại chỗ thì không bằng đập đầu tự tử. Đế Lâm khẽ cười, đáp, điều này cũng đúng. Vệ Tông nhếch mép, không nói gì thêm, sau đó hai người tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh, Bàng Nguyệt Giao cũng trở về. Tên kia trốn rồi, nàng có vẻ hơi phiền muộn, một kẻ đã bị thương nặng mà vẫn trốn thoát, thật đúng là sỉ nhục. Bất quá, thực tế đây mới là tình huống bình thường, bởi vì thủ đoạn của cường giả cửu tinh rất nhiều, sinh mệnh lực quá mạnh mẽ, căn bản không dễ dàng bị giết, thậm chí một số cường giả cửu tinh đã đến mức muốn chết cũng không xong, chỉ có thể phong ấn. Vì vậy, cường giả cửu tinh giao chiến thường sẽ lưỡng bại câu thương hoặc một bên trốn thoát mới là tình huống bình thường. Giống như Đế Lâm dễ như trở bàn tay chém giết một cường giả cửu tinh vốn không quá bình thường. Cho nên, Vệ Tông không nói gì về việc ám dạ quân chủ trốn thoát. Không sao, trốn thì trốn, tên đó cũng không làm nên sóng gió gì. Vệ Tông lắc đầu, một cường giả cửu tinh đã trọng thương, ngay cả bản thân hắn cũng không sợ, nên hắn thực sự không quan tâm đối phương có trốn hay không. Chất nữ, như vậy không được a. Lúc này, Đế Lâm nhìn Bàng Nguyệt Giao, cười đùa, hắn vốn không bỏ qua cơ hội chế giễu Bàng Nguyệt Giao. Ta biết mà. Bàng Nguyệt Giao càng buồn bực, vốn nàng cũng không đến mức khó chịu như vậy, nhưng dù sao, kẻ bị cậu đánh trọng thương lại bị mình để cho trốn mất. Về nhà cậu nhất định sẽ trào phúng mình, bây giờ quả nhiên, không sao, con gái của ta đã làm rất tốt, một lão già như ngươi so với nó làm gì. Vệ Tông kéo Bàng Nguyệt Giao về phía sau mình, rồi đưa tay ra với Đế Lâm, đồ của ta đâu, ở đây. Đế Lâm cũng rất dứt khoát, hắn trực tiếp lấy 2 mảnh vỡ ra, rồi ném cho Vệ Tông, chật chật, thứ này thật lợi hại, nói thật, nếu không phải trước ngươi nhắc nhở. Ta suýt chút nữa thì bị thiệt, để hắn trốn mất. Đế Lâm nhìn 2 mảnh vỡ thời không chi luân, có chút tấm tắc khen ngợi, suýt chút nữa. Vệ Tông nhận 2 mảnh vỡ, rồi liếc Đế Lâm một cái, nói rõ một chút, hắc hắc. Đế Lâm cười thầm 2 tiếng, rồi nói, ngươi không biết, lúc đó tên kia mượn thời không chi luân mảnh vỡ trốn vào thời gian Trường Hà. Định rời đi, bất quá, ta sao có thể nhìn hắn đi như vậy, thế là ta trực tiếp một đao, chém vỡ thời gian trường hà, tên đó cũng bị ta chém chết trong thời gian trường hà. Nói đến đây, Đế Lâm mặt mày hớn hở, sinh động như thật, ngươi tên này thật biến thái. Một bên, Bàng Nguyệt Giao lẩm bẩm, thực lực của cậu đã đến mức nàng cũng không hiểu rõ. Rõ ràng cũng là cường giả chủ tể cảnh, nhưng cậu lại mạnh hơn nàng rất nhiều. Chất nữ, yên tâm, sau này ngươi cũng sẽ có thực lực như ta. Đế Lâm không tiếp tục đả kích Bàng Nguyệt Giao, ngược lại khích lệ nàng, vậy thì mượn lời chúc của ngươi. Bàng Nguyệt Giao tức giận nói, mặc dù là khích lệ, nhưng không biết thế nào, nàng luôn cảm thấy lời Đế Lâm có chút âm dương quái khí. Đúng, nhất định là do hắn cứ cười đùa, làm nàng luôn cảm thấy hắn đang giễu cợt mình. Bàng Nguyệt Giao liếc nhìn gương mặt tươi cười của Đế Lâm, có chút tức nghiến răng, tên này thực sự là, xem ra thời không chi lực cũng không vô địch a. Vệ Tông nhìn Đế Lâm một mắt, từ khi nắm giữ thời không chi đạo, hắn luôn có cảm giác lẫm nhiên không sợ, cho dù gặp đối thủ mạnh hơn, hắn cũng không hoảng hốt, cũng bởi vì hắn có thời không chi đạo trợ giúp, cho dù đánh không lại đối phương, cũng có thể dễ dàng rời đi, nhưng nếu thật gặp loại biến thái như Đế Lâm, thì sẽ phiền toái, cho dù hắn có dùng thời không chi đạo cũng chưa chắc đã rời đi được. Trước kia tên Ban Nhật Quân Vương đã rất lợi hại rồi mà vẫn bị Đế Lâm chém chết trong thời không. Trường Hà, các cường giả thực sự mạnh, cho dù không hiểu thời không chi đạo, vẫn có thể dùng sức mạnh kinh khủng ảnh hưởng đến vận chuyển thời không. Không còn cách nào, bọn họ thực sự quá mạnh, Đế Lâm là một tồn tại như vậy, Bàng Gian Đỉnh Phong ở kiếp trước cũng là một loại tồn tại này. Loại tồn tại này, cho dù Vệ Tông dùng hết mọi thủ đoạn cũng không thể chiến thắng. Cho nên, Vệ Tông nhanh chóng thu lại tâm thái khinh thị người khác. Trong vô số vũ trụ song song, vẫn còn rất nhiều cường giả. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu hắn vẫn như trước, không coi ai ra gì, e rằng chết lúc nào cũng không biết, hay là nên cẩn thận một chút. Mặc dù loại tồn tại như Đế Lâm rất hiếm, dù sao, trong toàn bộ chư thiên vạn giới, người có thể so sánh với Đế Lâm có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa chư thiên vạn giới đã là một thế giới mạnh mẽ nhất. Trong vô số vũ trụ song song có thể so sánh với chư thiên vạn giới còn không biết có mấy cái. Nhưng dù sao, vũ trụ song song thực sự rất nhiều. Không ai biết, trong vô tận vũ trụ song song kia, cất giấu bao nhiêu cường giả như vậy. Cho nên, dù thế nào, cẩn thận vẫn hơn. Chương 1816, rảnh rỗi tự. Lúc này, lại nhận được hai mảnh vỡ thời không chi luân. Đối với Vệ Tông, hắn đã có đến 5 mảnh rồi. Theo lý thuyết, thời không chi luân có 9 mảnh, Vệ Tông đã gom được hơn phân nửa. Chỉ cần tìm được 4 mảnh còn lại, Vệ Tông có thể thu thập đủ tất cả mảnh vỡ, rồi dung hợp thành thời không chi luân hoàn chỉnh. Nếu có thời không chi luân thật sự, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Ánh mắt Vệ Tông trở nên thâm thúy vô cùng. Hắn nhìn 5 mảnh vỡ trong tay, trong lòng đã có kế hoạch. 4 mảnh vỡ còn lại, hắn đã biết nơi ở. Bây giờ chỉ còn tìm đủ. Bây giờ, mọi chuyện đã xong xuôi. Chúng ta về trước thôi. Cứ ở trong vô số thế giới này mãi không phải chuyện hay. Đế Lâm nhẹ giọng nói, sau đó cũng nhanh chóng nhận được sự đồng ý của Vệ Tông. Thế là thân ảnh ba người lóe lên, rồi nhanh chóng biến mất tại chỗ, đến khi xuất hiện lại, họ đã trở về trong thân thể mình, trở về chư thiên vạn giới, ba người từ không gian sâu thẳm nhất trở về đế gia. Đế Lâm ở lại, Bàng Nguyệt Giao cũng ở lại một thời gian ngắn. Nào, uống rượu. Đế Lâm ném cho Vệ Tông một vò rượu. Vệ Tông cười cười, rồi nhấc vò rượu lên, trực tiếp ưng ực đổ xuống. Mặc dù uống nhiều rượu như vậy, ánh mắt hắn vẫn rất tỉnh táo, không một chút men say. Vệ Tông vẫn đang trầm tư. Trong cơ thể hắn, 5 mảnh vỡ thời không chi luân đang chậm rãi xoay tròn, đồng thời mang đến sức mạnh vô song cho Vệ Tông. Thời không chi đạo, bác đại tinh thâm, dù hắn đã lĩnh ngộ thời không chi đạo, nhưng càng khám phá càng thấy mình nhỏ bé, càng lĩnh ngộ, càng thấy hiểu biết của mình còn quá ít. Nếu thật sự có thể tìm hiểu thấu đáo thời không chi đạo, Vệ Tông cảm thấy, cho dù là cảnh giới cuối cùng, cũng không thể ngăn cản bước chân của mình. Nghĩ vậy, Vệ Tông lại chút một ngụm rượu, ánh mắt nhìn về phương xa, hết sức xa xăm, rồi sau đó, ánh mắt Vệ Tông trở nên trầm ngâm. Đang nghĩ gì vậy? Đế Lâm đến bên cạnh Vệ Tông, cùng hắn nhìn về phương xa, cảnh giới cao hơn, Vệ Tông thản nhiên nói, phía trên chủ tể cảnh giới chân chính rốt cuộc là gì? Ta cũng muốn biết, Đế Lâm cười nói, qua nhiều năm, ta cũng luôn trầm tư, luôn tìm kiếm đột phá, nhưng cho đến bây giờ, cũng không có đầu mối, mãi đến khi ngươi nói với ta về tứ đại chí cao sức mạnh, ta vẫn không có chút manh mối nào, bởi vì, 4 loại sức mạnh này, ta một loại cũng đều không hiểu. Đế Lâm nói cũng không sai, mặc kệ là kết thúc, thời không, hay là luân hồi, vận mệnh đều khó có khả năng tùy tiện lĩnh ngộ được. Đế Lâm Đao Chi Nhất Đạo đã đạt đến đỉnh cao, nhưng đó cũng là giới hạn của hắn, muốn tiếp tục tiến lên một bước nữa là chuyện không thể. Hắn đã đến đỉnh phong thực sự rồi, Vệ Tông cũng biết điều này, năm đó hắn cũng gặp vấn đề tương tự như Đế Lâm. Nhưng hắn quyết đoán hơn, trực tiếp vứt bỏ tất cả cảnh giới, bắt đầu lại từ đầu tu luyện, vì vậy mới có hắn bây giờ, mặc dù cảnh giới hiện tại của hắn còn thấp. Chưa đạt đến trạng thái đỉnh phong kiếp trước, nhưng chỉ xét về tiềm lực, hắn đã mạnh hơn kiếp trước rất nhiều. Ít nhất, con đường phía trước của hắn rộng mở, không giống như kiếp trước đã hoàn toàn bế tắc. Thực ra, lúc đó ta cũng từng nghĩ, có nên giống như ngươi, triệt để từ bỏ hiện tại, chuyển thế trùng sinh, sống lại một đời, biết đâu có thể tìm được cơ hội chuyển mình. Đế Lâm nhìn Vệ Tông, đột nhiên nói, ngươi sẽ không? Vệ Tông không cần suy nghĩ, liền nói ngay, đối với Đế Lâm, hắn quá quen thuộc, ngươi không thể vứt bỏ đao giới, không thể vứt bỏ đế gia, ngươi không giống ta, ta là kẻ cô độc, còn ngươi thì không? Vệ Tông nói, ngươi lo xa quá rồi. Nói xong, Vệ Tông nhìn sâu vào Đế Lâm, chính xác. Đế Lâm cười khổ, ngươi có thể để Thái Sơ kiếm các của mình rơi vào tay Lý Thanh Phong. Không quan tâm, trơ mắt nhìn nó suy tàn dần, còn ta thì không thể làm được. Lời này của hắn không biết là khen hay chê Vệ Tông. Hoặc có lẽ cả hai, nếu ta thật chuyển thế trọng tu, chưa nói những cái khác, đế gia và đao giới nhất định sẽ đại loạn, những cường giả trước kia bị ta chèn ép sẽ tìm đến. Đến lúc đó chỉ riêng đế gia khó mà chống đỡ được lực lượng của bọn họ. Ta không thể giống như ngươi được, ta thì khác, năm đó ta lo lắng cũng chỉ có Giao Nhi. Còn Thái Sơ kiếm các vốn chỉ là thứ ta xây dựng lúc rảnh rỗi cho vui. Có hủy đi cũng không sao cả, mà Giao Nhi lại ở chỗ mẫu thân của nàng. Dù ta không ở đó, cũng không ai dám gây sự với mẫu thân nàng. Năm đó Đế Huyền cũng chỉ yếu hơn Vệ Tông một chút thôi. Dám tìm nàng gây sự chẳng khác nào tự tìm đường chết. Một chủ tể cảnh cường giả đáng sợ như vậy, bất kể ai tìm đến cũng là hành vi dại dột. Nghe Vệ Tông nói, Đế Lâm chỉ có thể cười khổ. Có lẽ, đây là số mệnh, nếu ta đi sớm hơn một chút, có Đế Huyền ở đó. Đế gia cũng được bảo vệ tốt, nhưng bây giờ Đế Huyền đã đi rồi, đế gia chỉ có thể dựa vào mình ta, ta không thể rời đi được, nếu có thể thì bây giờ chỉ có thể chờ Giao Nhi trưởng thành. Nói xong, Đế Lâm đột nhiên nhìn Bàng Nguyệt Giao một cái, thấy hắn nhìn qua, Bàng Nguyệt Giao có chút khó hiểu, bây giờ dù hắn là chủ tể cảnh, nhưng trong mắt ta vẫn còn quá yếu, không thể bảo vệ được đao giới, lúc nào nàng đạt được một nửa thực lực của ta thì mới tạm được. Một nửa thực lực của Đế Lâm cũng đủ để xưng bá một phương. Nếu lúc nào nàng đạt đến trình độ đó, ta cũng có thể an tâm ra đi, đến lúc đó đế gia còn phải nhờ nàng trông nom, dù sao Giao Nhi cũng có một nửa huyết mạch đế gia, coi như không hoàn toàn là người ngoài. Đối với Đế Lâm, Vệ Tông không quan tâm đến chuyện có được hay không, chỉ cần Bàng Nguyệt Giao đồng ý, mọi chuyện đều dễ nói. Hơn nữa, với mối quan hệ giữa Bàng Nguyệt Giao và cậu của mình, thực ra Bàng Nguyệt Giao hẳn là không từ chối. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn Bàng Nguyệt Giao ở phương xa, tâm tư lại trầm xuống. Trong lòng Vệ Tông, năm mảnh thời không chi luân đang chậm rãi xoay tròn. Bởi vì mảnh vỡ thời không chi luân bây giờ đã nhiều đến 5 mảnh nên sắp dung hợp. Đồng thời vô tình tản ra ba động thời không ngày càng mạnh. Chương 1817, Viên Long Châu thứ hai. Vệ Tông cảm nhận được loại ba động này, sự lý giải của hắn về thời không chi đạo càng thêm sâu sắc. Thời không chi đạo vốn rất tinh diệu và sâu xa, nếu chỉ dựa vào tự mình lý giải thì rất khó tiến bộ. Cũng chính vì Vệ Tông có đến 5 mảnh thời không chi luân nên mới có thể tăng tiến nhanh như vậy. Vì vậy, 4 mảnh thời không chi luân còn lại cũng phải mau chóng có được. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia lạnh lẽo. Sau khi ở đế gia khoảng một tháng, Vệ Tông cảm thấy có chút phiền muộn, sự lý giải của hắn về thời không chi đạo đã đến giới hạn, muốn tiếp tục nâng cao cần thu thập thêm nhiều mảnh thời không chi luân. Vì vậy, lúc rảnh rỗi, Vệ Tông vẫn có ý định đi chư thiên vạn giới một chuyến. Trong thời gian này, hắn chỉ tu luyện hoặc giết người, đã lâu không nghỉ ngơi. Vệ Tông bây giờ đã là hỗn nguyên cảnh cường giả, thực lực như vậy, ngay cả ở chư thiên vạn giới cũng là một nhân vật hàng đầu, tùy tiện dậm chân cũng khiến thiên địa rung chuyển. Với thực lực hiện tại của Vệ Tông, hắn có thể tự do tung hoành ở chư thiên vạn giới. Dù có gặp phải chủ tể cảnh cường giả, Vệ Tông dù không đánh lại cũng có thể trốn được. Nhờ có thời không chi đạo trợ giúp, người khác muốn giữ hắn lại là điều không thể, trừ phi là những tồn tại đỉnh cấp như Đế Lâm. Nhưng những tồn tại đỉnh cấp như vậy ở chư thiên vạn giới không có mấy người. Họ thường chìm sâu vào tu luyện, hiếm khi lộ diện. Vì vậy, chư thiên vạn giới lúc này đối với Vệ Tông mà nói đã chẳng còn gì thú vị, hắn gần như không có gì hứng thú. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tông ngao du ở khắp các thế giới cao đẳng hay cấp thấp, hắn gần như đều đã đi qua, hắn chỉ là một khách qua đường, trải qua đủ loại hồng trần, nhìn những võ giả lướt qua mình, mỗi người đều vội vàng, mệt mỏi vì tu luyện, ai nấy đều đang cố gắng, bởi vì trong thế giới cường giả vi tôn này, nếu ngươi không cố gắng, thực lực yếu kém, ngươi sẽ chết, mọi người đều cố gắng tiến lên vì cảnh giới của mình. Có thể giống như Vệ Tông, dừng lại, ngơ ngác nhìn phong cảnh ven đường thì thật sự quá ít. Bọn họ không có cơ hội đó, dù sao không phải ai cũng là Vệ Tông, không có thực lực như hắn, cũng chưa từng có tư cách như vậy. Cứ như vậy, Vệ Tông ngao du hơn nửa năm, rồi vào một ngày, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy dị động, tiếp đó xòe bàn tay ra, một vòng xoáy đen xuất hiện, sau đó một con chân long toàn thân đen như mực từ trong vòng xoáy tay Vệ Tông xuất hiện. Là Hắc Long, Vệ Tông nhìn hắn, mặt không cảm xúc, ngược lại, Hắc Long từ vòng xoáy tay Vệ Tông bước ra, nhìn không gian xung quanh, cảm nhận quy tắc và sức mạnh khác biệt với bên ngoài. Trên mặt lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Thế giới này, là, hắn hết sức kinh hãi, đây là thế giới của ta. Vệ Tông vẫn không biểu cảm, không giải thích nhiều, chỉ đưa tay về phía Hắc Long, thản nhiên nói, vật của ta đâu, đưa ra. Đối mặt với sự đòi hỏi của Vệ Tông, dù trong lòng Hắc Long khó chịu nhưng hắn không dám nói gì. Lúc này, nhờ có Long Châu, thực lực của Hắc Long đang ở đỉnh cao. Thực ra, trong vòng xoáy kia, hắn đã trải qua gần 8.000 năm. Trong 8.000 năm này, ngoài việc khôi phục Long Châu, hắn cũng luôn suy nghĩ xem có cách nào thoát khỏi Vệ Tông hay không. Nhưng rất đáng tiếc, dù đã 8.000 năm trôi qua, hắn vẫn không tìm ra cách nào, bởi vì sự khác biệt về thực lực giữa Vệ Tông và hắn quá lớn. Lớn đến mức có thể nói là một trời một vực, hắn ở dưới đất, còn Vệ Tông ở trên trời. Với sự chênh lệch thực lực khổng lồ như vậy, Hắc Long không có cách nào vượt qua. Theo lý thuyết, dù hắn dùng thủ đoạn gì, trước sự áp bức của thực lực cường hãn của Vệ Tông, tất cả đều vô ích. Lúc này, dưới ánh mắt bức bách của Vệ Tông, Hắc Long dù không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn phun ra Long Châu. Sau khi phun ra Long Châu, khí tức của hắn lại trở nên ủ rũ. Long Châu có thể nói là tinh hoa ngưng tụ của toàn thân hắn. Cứ tùy tiện phun ra như vậy, khó tránh khỏi tổn thương thân thể. Đáng tiếc, nếu không phun ra thì chỉ có đường chết. Như vậy xem ra, tổn thương thân thể hay không, thực ra cũng không quan trọng lắm. Sau khi Hắc Long biết điều phun ra Long Châu, Vệ Tông hài lòng gật đầu, rồi trực tiếp cầm lấy Long Châu, há miệng nuốt vào bụng. Lần này, Vệ Tông vẫn cảm thấy sức mạnh dạt dào, nổ tung trong bụng, hóa thành vô số dòng nước ấm, chạy khắp thân thể. Cảm nhận được điều này, Vệ Tông thỏa mãn nhắm mắt, không hổ là Long Châu Hỗn Nguyên Cảnh, uy lực thật không thể chê. Dưới sức mạnh ngưng luyện của Long Châu Hỗn Nguyên Cảnh, bất diệt kiếm thể của Vệ Tông và tu vi vẫn không ngừng tăng lên. Từ 3.000 kiếm thể ban đầu, nhanh chóng tăng lên 3.000 năm, rồi tiếp tục tăng lên ổn định. Cuối cùng, khi đạt đến khoảng 4.000 kiếm thể thì dừng lại, so với Long Châu trước trực tiếp tăng cho Vệ Tông 1.500 đạo kiếm thể. Lần này Long Châu chỉ tăng cho Vệ Tông khoảng 1.000 đạo kiếm thể. Hiệu quả đang dần kém đi. Tất nhiên, Vệ Tông đã sớm dự đoán điều này. Lúc trước hắn đã dự đoán rằng sau khi ăn viên Long Châu thứ 9, hiệu quả có lẽ sẽ không còn. Đến lúc đó, dù có ăn thêm Long Châu, cũng cơ bản không có tác dụng gì. Vì vậy, hắn và Hắc Long quyết định giao kèo, chỉ lấy 9 viên Long Châu, đến đây thì dừng lại. Lúc này, cảm nhận khí tức ngày càng cường hãn của Vệ Tông, trong lòng Hắc Long cũng khổ sở. Hắn biết Vệ Tông đang mượn Long Châu của hắn để luyện công, nhưng hắn không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Ngược lại, hắn không những không thể phản kháng mà còn phải cố gắng chiều theo Vệ Tông. Sau khi luyện hóa sức mạnh Long Châu, tâm trạng Vệ Tông khá tốt, hắn cười với Hắc Long, rồi vẫy tay, một vòng xoáy đen lại xuất hiện trước mặt Hắc Long. Hắc Long, vào đi. Thấy cảnh này, sắc mặt Hắc Long hoàn toàn trở nên đen, chuyện này của Vệ Tông quá vô lý, hắn đã ở trong đó gần 1 vạn năm. Chương 1818, trở về Thanh Bích giới. Bên trong tối đen, ngoài hắn ra thì không có gì cả, hắn đã ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó khoảng 8.000 năm. 8.000 năm này hắn đã đủ khó chịu, cũng may hắn là cường giả Hỗn Nguyên Cảnh, tâm tính đủ mạnh, nếu đổi lại người khác, đã sớm sụp đổ phát điên. Tuy nhiên, dù tâm tính hắn có mạnh đến đâu, trong hoàn cảnh đen kịt này, vẫn có chút khó chịu. Mãi mới ngưng luyện ra được một viên Long Châu, Hắc Long vừa mới ra ngoài, muốn hít thở, kết quả chưa được bao lâu, mới chưa đến một khắc đồng hồ, Vệ Tông lại muốn hắn trở về, chuyện này thật quá ép người, mặt Hắc Long vốn đã đen, giờ lại càng đen hơn, đen đến mức không còn thấy cả biểu cảm. Tuy nhiên, nhìn sắc mặt Vệ Tông dần trở nên lạnh băng, Hắc Long không dám nói nhảm, vội vàng lắc mình, tiến vào vòng xoáy đen kịt kia, sau đó, Vệ Tông thu tay lại, thân thể Hắc Long cũng biến mất, cùng với vòng xoáy đen kia. Lúc này, Vệ Tông đứng suy tư một lát, vốn định làm gì tiếp theo. Rất nhanh, Vệ Tông đã xác định được phương hướng, hắn muốn trở về Thương Thanh giới xem. Rời khỏi Thương Thanh giới, bất chi bất giác cũng đã lâu, không biết bây giờ Thương Thanh giới ra sao. Thực ra, từ rất lâu trước, Vệ Tông đã từng trở về Thương Thanh giới một lần, cũng chính lúc đó, hắn đã đưa những người nhà họ Vệ trong tiểu thế giới của mình về Thương Thanh giới, để họ sinh sôi nảy nở. Dù sao, theo thực lực của mình càng ngày càng mạnh, kẻ thù gặp phải cũng càng ngày càng mạnh. Nếu cứ ở bên cạnh mình thì càng nguy hiểm, cho nên, cũng không biết họ ra sao. Vệ Tông bây giờ đã là cường giả Hỗn Nguyên Cảnh, có thể tự do đi lại giữa các chư thiên vạn giới. Không cần đến truyền tống trận, dù Thương Thanh giới nằm ở một khu vực xa xôi trong chư thiên vạn giới, Vệ Tông vẫn chỉ cần dậm chân là có thể vượt qua khoảng cách xa xôi. Trong thời gian ngắn đã đến được Thương Thanh giới, vô thanh vô tức, Vệ Tông đã đến Thương Thanh giới, đồng thời, từ một nửa tháng giới không quá xa, một chiếc phi toa đang hướng về Thương Thanh giới, trên phi toa, một thanh niên đầy dã tâm, trong mắt mang theo vô số sát khí, thiếu gia, Thanh Diễn Thánh lão gia đang ở Thương Thanh giới, hơn nữa, theo những gì lão hủ tìm hiểu, hắn giống như là hoàng đế của một vương triều nào đó. Một lão giả chậm rãi xuất hiện bên cạnh thanh niên, khẽ cúi người, thản nhiên nói, vậy thì dễ rồi. Thanh niên cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ vẻ khinh thường, chúng ta đi Thương Thanh giới, bắt hết người nhà hắn ở đó, như vậy, ta cũng không tin, cái tên Thanh Diễn Thánh này không khuất phục. muốn cùng ta tranh đoạt vị trí điện chủ này, hắn cũng không cân nhắc một chút chính mình, một kẻ dân quê từ tiểu thế giới đi ra, hắn xứng sao? Thanh niên lộ ra vẻ ngạo khí vô cùng. Bọn họ cưỡi phi toa tốc độ cũng không chậm, rất nhanh, hình dáng Thương Thanh Giới đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Thiếu gia, đây chính là Thương Thanh Giới, lão giả vội vàng giới thiệu, ta biết, không cần ngươi nhiều lời. Thanh niên không vui liếc nhìn lão giả, lão cẩu này, nói nhiều thật, nếu không phải phụ thân nói hắn còn hữu dụng, thật muốn một đao chặt đầu chó của hắn xuống. Thấy thanh niên có vẻ không vui, lão giả vội vàng khom người cáo lui, nhưng khi rời đi, sắc mặt của hắn trở nên lạnh như băng. Tiểu xúc sinh bạc tình bạc nghĩa này, ban đầu lúc hắn còn nhỏ nên để hắn ngã chết, khỏi lớn lên tai họa người. Hai chủ tớ, mỗi người đều có mục đích riêng, nhưng họ nhanh chóng gạt chuyện này sang một bên, bởi vì Thương Thanh Giới đã đến. Sau khi trở lại Thương Thanh Giới, Vệ Tông trước tiên đến Thanh Bích Hoàng Triều. Lúc này, Thương Thỉnh Hoàng Triều, vì Thỉnh không có ở đây, nên Hoàng tử Thanh Hằng đã lên ngôi, trở thành tân đế chủ. Phải biết, Thanh Hằng trước kia có thể nói là học bên cạnh mình, xem như một ký danh đệ tử của mình. Vệ Tông trở lại Thanh Bích Hoàng Triều, rất nhanh đến Hoàng Đô, so với lúc hắn rời đi, Hoàng Đô không có gì khác biệt, nếu có khác biệt thì có lẽ là Hoàng Đô bây giờ phồn vinh hơn. Sau nhiều năm phát triển, Thương Thỉnh Hoàng Triều ngày càng cường thịnh, điều này cho thấy, Thanh Hằng đúng là một vị đế chủ không tệ. Vệ Tông đi trên đường phố Hoàng Đô, nhìn cảnh tượng phồn hoa xung quanh, không khỏi nhớ lại lần trước đến Hoàng Đô, lúc đó cảnh giới của hắn còn rất yếu, chỉ là vạn tượng cảnh, đến đây là để giúp Thanh Hằng tranh đoạt đế vị. Chớp mắt, nhiều năm đã trôi qua, vị trí đế chủ của Thanh Hằng càng thêm vững chắc, nhưng đi một hồi, Vệ Tông cũng cảm nhận được, Hoàng Đô lúc này dường như phồn vinh khác thường, có quá nhiều cường giả hội tụ về Hoàng Đô, rõ ràng là có đại sự sắp xảy ra. Thế là, Vệ Tông dùng thần hồn đảo qua, tùy tiện nghe một người nói chuyện, liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì ra là, con gái của Thanh Hằng, đương triều công chúa, đang kén phò mã, tỷ võ cầu hôn, một lôi đài lớn được dựng lên, chỉ những người trẻ tuổi mạnh nhất vượt qua vô số thử thách mới có thể cưới công chúa. Nghe tin này, các thiên kiêu yêu nghiệt trẻ tuổi của Thương Thỉnh Hoàng Triều đều như phát cuồng, đổ xô về Hoàng Đô, ai cũng biết, nếu có thể cưới công chúa, đó đúng là một bước lên trời. Lúc này, hầu hết thế hệ trẻ mạnh của Thanh Bích Hoàng Triều đều tập trung ở đây. Hơn nữa, tỷ võ cầu hôn đã kéo dài một thời gian, bây giờ chỉ còn hơn 10 người còn có thể chiến đấu. Chắc chắn, kết quả sẽ sớm có. Thật thú vị, Vệ Tông khẽ cười, đã rất nhiều năm hắn chưa thấy cảnh tượng tỷ võ cầu hôn như thế này. Vì vậy, với tâm trạng hóng chuyện, Vệ Tông cũng đi về phía lôi đài. Nhưng đi chưa bao lâu, Vệ Tông đã bị người chặn lại, đó là một thị nữ xinh đẹp, nàng khẽ khom người nói nhỏ, công tử xin dừng bước, tiểu thư nhà ta thấy ngài khí thế bất phàm, muốn mời ngài lên uống một chén, mong ngài nể mặt. Chương 1819, Mục Tử Nam, tiểu thư nhà ngươi. Vệ Tông khẽ nhếch mép, thấy có chút thú vị, rồi từ từ ngẩng đầu, thấy trên tửu lâu gần đó hé lộ một gương mặt tuyệt mỹ, dù chỉ nửa gương mặt, cũng đã vô cùng xinh đẹp. Vệ Tông cười, không nói gì, chỉ nói với thị nữ, được, dẫn đường đi. Thế là, Vệ Tông đi theo thị nữ xinh đẹp lên tửu lâu, huyết đài, đã sớm thấy khí thế bất phàm của ngươi, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Vệ Tông vừa bước lên đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo như chuông bạc. Vệ Tông cười, cô nương quá khen, không biết xưng hô thế nào. Lúc này, đối diện Vệ Tông là một thiếu nữ mặc váy sa trắng. Đôi mắt lấp lánh như có tinh thần đang vận chuyển, thiếu nữ vẫy tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống đối diện mình. Vệ Tông cũng không khách khí, ngồi xuống, thiếu nữ phất tay. Thị nữ lui ra, nàng mới cười nói với Vệ Tông, tại hạ Mục Tử Nam, không biết các hạ xưng hô thế nào. Vệ Tông không che giấu thân phận. Vệ Tông, Mục Tử Nam lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu sao, nàng luôn cảm thấy cái tên này quen thuộc, như đã nghe ở đâu đó, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra việc mình trầm tư trước mặt khách là bất lịch sự. Liền áy náy cười với Vệ Tông, Vệ huynh, chắc hẳn ngươi đến đây cũng vì chuyện tỷ võ cầu hôn. Coi như vậy đi, Vệ Tông trả lời hàm hồ, dù sao hắn chỉ đến xem, bỗng như nghĩ ra điều gì. Vệ Tông quay sang Mục Tử Nam, đúng rồi, Mục cô nương, ngươi là nữ nhi, chẳng lẽ cũng đến vì tỷ võ cầu hôn? Hắn nhìn Mục Tử Nam với vẻ kỳ lạ, sao có thể? Mục Tử Nam bật cười, ta đến đây để cùng đệ đệ, tiện thể mở mang kiến thức những tài tuấn trẻ tuổi của Thanh Bích Hoàng Triều. À, Vệ Tông hờ hững gật đầu, vậy ngươi tìm ta, cũng là để làm quen. Chính xác, Mục Tử Nam không hề giấu giếm mục đích, nàng nhìn Vệ Tông từ trên xuống dưới, thản nhiên nói, huynh đài khí tức bất phàm, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Là thanh niên tài tuấn, nhưng ta quen biết hết tài tuấn trẻ của Thanh Bích Hoàng Triều. Lại chưa thấy ngươi, nên tò mò thôi, ta xuất thân từ ẩn thế gia tộc, ngày thường không đi lại thế gian, nên ngươi không biết cũng là bình thường. Vệ Tông thản nhiên mở miệng, thuận miệng bịa chuyện, lúc này, mắt Mục Tử Nam chợt sáng lên. À, ẩn thế gia tộc, nàng lập tức hứng thú, hỏi Vệ Tông, ta nghe nói Thanh Bích Hoàng Triều ngoài các thế lực trên mặt còn có nhiều ẩn thế gia tộc. Vệ huynh, ẩn thế gia tộc rốt cuộc là thế nào? Mục Tử Nam nhìn Vệ Tông đầy tò mò. Nhưng Vệ Tông vẫn bình thản, chỉ tùy ý vẫy tay, xin lỗi, gia tộc có quy củ, không thể tiết lộ. Nghe Vệ Tông nói, Mục Tử Nam hơi thất vọng nhưng không nói gì, rất bình thường, hai người mới gặp lần đầu, Vệ Tông không thể nói hết mọi chuyện với mình, nên việc không nói là hết sức bình thường. Lúc này, trong lúc hai người nói chuyện, bên ngoài bỗng có tiếng bước chân, tỷ tỷ, ta về rồi. Tiếp đó, cửa bị đẩy ra, một thanh niên xuất hiện, dung mạo có 7-8 phần giống Mục Tử Nam, nhưng là nam tính, khuôn mặt góc cạnh hơn, không nhu hòa như Mục Tử Nam. Nhìn thanh niên vừa bước vào, Mục Tử Nam có chút trách móc, Tử Vũ, sao vào không gõ cửa một tiếng? Ta gõ rồi, Mục Tử Vũ vừa nói vừa quay sang nhìn Vệ Tông, lông mày lập tức dựng lên, tỷ tỷ, đây là ai? Tử Vũ, ta giới thiệu cho ngươi, đây là Vệ Tông, Vệ huynh, hắn đến từ Ẩn Thế gia tộc. Nói xong, Mục Tử Nam vội quay sang nhìn Vệ Tông, chỉ vào Mục Tử Vũ, Vệ huynh, đây là đệ đệ ta, Mục Tử Vũ, Ẩn Thế gia tộc. Mục Tử Vũ nghe Mục Tử Nam nói, nhìn Vệ Tông, mắt hơi nheo lại, ngươi đến từ Ẩn Thế gia tộc. Hắn tỏ vẻ không tin, coi như vậy đi, Vệ Tông tùy ý trả lời, thái độ rất tùy tiện, phải thì phải, không phải thì không phải, cái gì mà coi như vậy đi. Nghe Vệ Tông nói, Mục Tử Vũ càng thêm hồ nghi, nhìn thế nào hắn cũng không tin. Tử Vũ, Mục Tử Nam tỏ vẻ không hài lòng, trách móc đệ mình, sao ngươi có thể nói chuyện với khách như thế, ta chỉ không tin thân phận của hắn thôi. Mục Tử Vũ giang tay ra, liếc nhìn Vệ Tông, thản nhiên nói, người Ẩn Thế gia tộc, ta cũng quen biết vài người, chưa từng nghe đến Vệ gia nào cả. Tử Vũ, ngươi, khi nào quen người Ẩn Thế gia tộc? Nghe vậy, Mục Tử Nam có chút kinh hỉ, không lâu trước, Mục Tử Vũ tùy ý đáp, ánh mắt chuyển sang Vệ Tông, hơi híp lại, vậy nên, người này, thân phận hơi đáng ngờ. Nghe Mục Tử Vũ nói, cả Mục Tử Nam cũng thấy không chắc chắn, nhưng lúc này, Vệ Tông chỉ cười, thản nhiên, ta chỉ là nhận lời mời của Mục tiểu thư lên đây, không có ý gì khác, còn về thân phận của ta, nếu các ngươi không tin thì thôi, ta đi đây. Nói rồi, Vệ Tông đứng dậy định đi, thấy Vệ Tông có vẻ không vui, Mục Tử Nam lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng đứng lên nói, Vệ công tử, xin dừng bước, ta không có ý đó. Nghe nàng nói, Vệ Tông chậm rãi quay lại, à, vậy ý của Mục cô nương là? Mục Tử Nam áy náy cười với Vệ Tông, ra hiệu cho Vệ Tông ngồi xuống rồi nói, Vệ công tử, có lẽ ngài hiểu lầm, ta không hề có ý không tin thân phận của ngài. Nói xong, nàng quay sang nhìn Mục Tử Vũ, mặt lạnh đi, nháy mắt ra hiệu, nói, Tử Vũ, sao không xin lỗi Vệ công tử? Chương 1820, khiêu chiến. Nhưng nghe tỷ tỷ nói, Mục Tử Vũ như không nghe thấy, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi, hắn thà bỏ đi chứ không chịu xin lỗi Vệ Tông lúc này. Thấy vậy, Mục Tử Vũ khẽ cau mày, có thể thấy nàng rất tức giận với hành động của đệ mình. Nhưng tức thì tức, dù sao cũng là đệ mình, nàng không tiện nói gì, rồi quay lại, Mục Tử Nam áy náy cười với Vệ Tông, Vệ công tử, xin lỗi, đệ đệ ta hôm nay tâm trạng không tốt, không có ý nhằm vào ngươi, mong ngươi đừng để ý. Vệ Tông tỏ ra không quan tâm, nhưng Mục Tử Nam có vẻ lo lắng. Nàng không tùy tiện như Mục Tử Vũ, mà suy tính nhiều hơn, dù Mục Tử Vũ nói những người quen Ẩn Thế gia tộc không có Vệ gia nào. Ai biết thông tin đó đúng không? Lỡ đắc tội Vệ Tông thì không hay. Với lại, dù Vệ Tông không phải người Ẩn Thế gia tộc, nhìn khí độ cũng thấy đây không phải người dễ dây vào. Dù không phải Ẩn Thế gia tộc thì cũng có thể là người của đại tông môn nào đó, nên không thể xem thường hắn được. Vì thế, Mục Tử Nam vội xin lỗi Vệ Tông. Sau sự việc đó, dù Vệ Tông không đi, nhưng không khí giữa hai người trở nên gượng gạo. Mục Tử Nam định nói gì đó để hóa giải không khí. Sau một hồi suy nghĩ, nàng nói, Vệ công tử, nếu đến tham gia tỷ võ cầu hôn thì nên nhanh chân lên. À, sao vậy? Vệ Tông vẫn thản nhiên hỏi, hắn vốn không hề quan tâm đến cái gọi là tỷ võ cầu hôn. Hắn không đến đây để cầu hôn. Mục Tử Nam thấy kỳ lạ, Vệ Tông này, sao có vẻ không hiểu gì về luật lệ vậy? Chẳng phải hắn đến để tham gia tỷ võ cầu hôn sao? Nhưng sau một hồi suy nghĩ, nàng vẫn trả lời, thực ra, tỷ võ cầu hôn không phải ai cũng tham gia được. Không chỉ yêu cầu cảnh giới thực lực, mà còn phải trải qua thử thách khiêu chiến mấy linh hải cảnh cường giả trên lôi đài. Sau đó mới vào vòng tiếp theo, mấy linh hải cảnh cường giả khiêu chiến. Không dễ dàng gì, Vệ Tông thản nhiên nói, chống lại mấy linh hải cảnh cường giả, thực lực cơ bản phải là linh hải cảnh trở lên, đương nhiên, cao hơn cũng có thể. Theo lý thuyết, người vào thẳng vòng 2 đều phải là linh hải cảnh trở lên. Tu luyện đến linh hải cảnh khi còn trẻ, đúng là thiên kiêu ở thương thanh giới này, dù sao cũng là tuyển con rể cho đế chủ, tiêu chuẩn này cũng cao. Quy tắc ta hiểu rồi, nhưng trước ngươi nói nên nhanh chân là sao? Vệ Tông tiếp tục hỏi, Mục Tử Nam đáp, bởi vì vòng 1 còn khoảng 3 ngày nữa là kết thúc. Hết thời gian sẽ không được tham gia nữa. Thì ra là vậy, Vệ Tông lập tức hiểu rõ. Thế là, hắn từ từ đứng dậy, nói với Mục Tử Nam. Vậy, Mục cô nương, cảm ơn đã cho ta biết tin này. Ta sẽ đi đến lôi đài, tham gia vòng 1, cái này, Vệ công tử. Mục Tử Nam cũng đứng dậy, muốn giữ Vệ Tông lại, vì từ Vệ Tông, ngoài chuyện hắn đến từ Ẩn Thế gia tộc, nàng vẫn chưa có thêm thông tin hữu ích nào, nên không muốn Vệ Tông rời đi như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ Vệ Tông, hắn không hề muốn ở lại, nàng cũng đành thôi, ai, tốt a, nàng thấp giọng thở dài một tiếng, rất nhanh, thân ảnh Vệ Tông liền từ trước mặt Mục Tử Nam biến mất. Nhìn bóng lưng Vệ Tông rời đi, biểu tình trên mặt Mục Tử Nam dần dần biến mất, ngón tay xanh thẳm nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trong ánh mắt có chút băng lãnh, không biết rốt cuộc đang suy tư điều gì. Xuống Tửu Lâu, Vệ Tông chậm rãi hướng về phía lôi đài đi tới, sở dĩ không muốn dừng lại quá lâu bên chỗ Mục Tử Nam, là vì tính cách của nàng, khiến hắn có chút không vui, nàng này, tâm cơ quá mức thâm sâu, khi nói chuyện với người khác, cũng luôn nghĩ đến việc tính kế đối phương như thế nào, hoặc làm sao để đạt được lợi ích từ đối phương, loại điệu bộ này, Vệ Tông thật sự không thích, nói chuyện phiếm với loại người này, sẽ rất mệt mỏi, Vệ Tông cũng không có ý định tiếp tục dây dưa với Mục Tử Nam. Thế là, trực tiếp rời đi, mặc dù lần này Vệ Tông vốn mang thái độ tùy ý đến Thương Thanh Giới nhìn một chút, nhưng đã đến đây rồi, gặp phải chuyện tỷ võ cầu hôn thú vị như vậy, Vệ Tông cũng không thể ngồi yên làm ngơ, hắn tự nhiên muốn đi xem một chút. Rất nhanh, Vệ Tông liền đến gần lôi đài, bên này, có người canh giữ, không có thực lực nhất định, là không được phép đi vào, quy tắc này trực tiếp chặn rất nhiều kẻ thực lực yếu ở ngoài cửa. Dù sao, đây là hoàng đế của Thanh Bích Hoàng Triều chọn con rể, không phải cho đùa nhà tròi. Bất quá, Vệ Tông chỉ hơi phô bày một chút thực lực của mình, liền được cho qua, đương nhiên, Vệ Tông cũng áp chế khí tức của mình xuống linh hải cảnh. Dù sao, nếu hắn phóng xuất khí tức hỗn nguyên cảnh, toàn bộ Thương Thanh Giới căn bản không chịu nổi, không, không chỉ Thương Thanh Giới, mà cả một tinh vực xung quanh, chỉ sợ đều trực tiếp bị hủy diệt, cho nên, sau khi Vệ Tông áp chế khí tức, hắn cũng thuận lợi lấy được tiêu chuẩn vào trong. Rất nhanh, Vệ Tông đến gần lôi đài, lúc này, khi thấy Vệ Tông muốn lên lôi đài, rất nhanh, những người xung quanh liền chú ý tới, bọn họ lập tức bắt đầu xì xào bàn tán, mau nhìn, có người muốn lên đài khiêu chiến, hoa, wow, đợi nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng có người muốn khiêu chiến. Rất nhanh, sự chú ý của mọi người đều dồn về phía lôi đài, ánh mắt tập trung vào Vệ Tông, đối với Vệ Tông, bọn họ rất xa lạ, trước đây cũng không ai nhận ra hắn, bất quá, chuyện này vốn cũng không quan trọng, đối với bọn họ, chỉ cần có người đến khiêu chiến, họ có trò hay để xem là đủ rồi. Lúc này, khi Vệ Tông chậm rãi leo lên lôi đài, ngoài những người xung quanh chú ý, gần đó, mấy người mặc trang phục thị vệ hoàng triều, những người tồn tại ở linh hải cảnh, cũng chậm rãi đi về phía Vệ Tông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.